Chương 258, Tiên vực hội nghị. Khoảng cách Nam cung gia hủy diệt đã qua một tháng. Trong một tháng này, bất luận là Dương An hay là Tiên vực, đều không có bất kỳ cái gì động tĩnh, phản phất đây hết thảy đều không có phát sinh. Bất quá Chư Thiên Thành thanh danh đã hoàn toàn tại Tiên vực truyền vang ra, đưa tới sóng to gió lớn, máu nhuộm một vị tiên vương, muốn không nổi danh đều không được. Vô Ngần Tiên vực Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, có một đạo trải rộng rất nhiều kỳ nguyên tường thành đứng sừng sững ở chỗ đó, tràn ngập mênh mông tuế nguyệt khí tức, có vẻ hơi hoang vu. Tường thành trong vết tường, bị vô số máu tươi chỗ nhuộm dần, trong đó không thiếu kim sắc bất hủ huyết dịch. Mà giờ khắc này, tại tường thành một mặt, một tòa huy hoàng đại điện bên trong, từng đạo vĩ nạn thân ảnh từ hỗn độn bên trong hiện hóa, bọn hắn đều là tọa trấn thiên quan tiên vương, mỗi một vị đều tản ra như vực sâu biển lớn khí tức. Chư Thiên Thành sự tình chư vị cũng có châu nghe thấy a. Tại trên cùng một vị tiên vương nhàn nhạt mở miệng nói, thân phảng phất chính là chư thiên lãnh tụ, vẹn vẹn một sợi khí tức đều đủ để chấn động ức vạn tuế nguyệt trường hạ. Mà hắn, chính là như hôm nay quan người canh giữ, một vị đạt tới vô thượng tiên vương cảnh tiên vực chí cường giả, Lục Vũ Tiên Vương. Lục Vũ Tiên Vương tiếng nói rơi xuống, liền có một vị tiên vương không kịp chờ đợi lạnh giọng mở miệng, kia Chư Thiên Thành đột nhiên giáng lâm chúng ta cái này kỳ nguyên, cũng chém giết ta tiên vực một vị tiên vương, cái này chỉ sợ là Hắc Ám Chỉ Địa chỗ phái ra nội ứng. Vị này tiên vương chính là trước đó tại Cực Dương Tiên Vương trước mặt hạ thấp mặt mũi Ngọc Hành Tiên Vương, hắn mới mở miệng, liền không chút do dự cho Dương An cài lên một đỉnh tiên gian ngũ. Chính hắn có thể sẽ không là Chư Thiên Thành đối thủ, nhưng nếu là Chư Thiên Thành cùng Hắc Ám sinh linh dính líu quan hệ, kia đối mặt lấy khả năng chính là toàn bộ tiên vực, cái kia cổ quái thành chỉ coi như mạnh hơn, cũng vô pháp cùng tiên vực chống lại. Cái này cũng không gì không thể có thể. Dù sao nơi đó là trời bỏ đi địa, năm đó giáo huấn chư vị đều quên sao? Một vị tiên vương mở miệng phụ hòa nói, hắn đến từ một phương khác đại giới, người khoác kim giáp, tựa như vô thượng chiến thần, mở miệng ở giữa một cô khí tức túc sắt tràn ngập tại cả tòa bên trong đại điện. Chư Tiên Thành đúng là cái không ổn định nhân tố, Thiên Lan Tiên Vương cũng mở miệng nói, ta tiên vực trước mắt thiên quan chiến lực khan hiếm, nếu là Hắc Ám sinh linh quy mô xâm lấn, sợ rằng sẽ chết vô số, nếu thiên quan cáo phá, thì tiên vực nguy rồi. Nhưng là gặp phải như thế hiểm trở tình huống, Chư Tiên Thành vẫn như cũ giết ta tiên vực một vị tiên vương, bực này thế lực, tuyệt đối không thể lưu tại ta tiên vực. Nhưng là rất nhanh liền có Tiên Vương mở miệng phản bác, "Thiên Lan Tiên Vương, ngươi biết Chư Thiên Thành nội tình sao? Liên vị Tiêu Ngọc Hư Tiên Vương đều có thể xử lý ngươi, ngươi sẽ không sợ Chư Thiên Thành cướp đoạt ngươi Thiên Lan giới địa bàn cho nên muốn trừ hết Chư Thiên Thành ư? Chuyện này cũng là ngươi Thiên Lan giới làm được không tử tế, người ta Chư Thiên Thành xuất hiện tại Thiên Lan giới chính là ngươi Thiên Lan giới vật phẩm. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chiếu ta xem ra cổ lôi Tiên Vương diệt vong là tự rước." Kia đồng dạng là một vị Tiên Vương cự đầu, hắn thân mang đạo bào, tắm rửa tại thần quang bên trong, quanh thân có âm dương nhị khí lưu chuyển, phảng phất có thể diễn hóa vũ trụ, tái tạo càn khôn. A Di Đà Phật vạn trượng Phật quang phổ chiếu, một vị trách trời thương dân tăng nhân như Phật sống hiện thế, hắn thấp đâu mở miệng nói, cây xích tùng cư sĩ lời ấy sai rồi, cái này Chư Thiên Thành lai lịch quá mức thần bí, trước mắt xuất hiện hai vị tiên vương đều chưa hề bị ghi chép qua. Căn cứ trời bỏ đi địa tình báo, kia Chư Thiên trước thành thân là một cái tên là Thiên Địa Thương Hội thế lực, bọn hắn phong cách hành sự quá mức huyết tinh, tràn ngập giết chóc, nếu là không sớm ngày diệt trừ, sợ rằng sẽ tái sinh mầm thai vạn. Một tháng này, không chỉ Chư Thiên Thành tin tức bị điều tra, 3000 đạo vực trước đó phát sinh sự tình cũng đều bị tiên vực các thế lực lớn điều tra rõ ràng. Ngươi Phật đạo không phải lấy lòng dạ từ bi sao? Tây Sích Tùng Tiên Vương cười lạnh nói, ta Phật đạo giảng cứu từ bi, nhưng là vì tiên vực chúng sinh, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Kia tăng nhân rên rỉ nói, Phật quang phổ chiếu, nếu là có chân tiên tại cái này, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị độ hóa, biến thành thành kính tín đồ. Nhưng là ở chỗ này đều là tiên vương, một bộ này đối với Tây Sích Tùng Tiên Vương rõ ràng không dùng được. Tây Sích Tùng Tiên Vương hừ lạnh nói, đã vì tiên vực chúng sinh, vậy ngươi quang minh giới đi đánh trận đầu đi, nếu là ngươi quang minh giới có thể vì tiên vực diệt trừ kia Chư Thiên Thành hết thảy cũng sẽ là ngươi quang minh giới. Tiên vực cùng Hắc Ám Chi Địa khai chiến nhiều năm như vậy, chỉ có Quang Minh giới thế lực bảo tồn hoàn hảo nhất, mỗi lần khai chiến đám kia con lửa chọc đều tại nghị trăm phương ngàn kế vậy nước, dẫn đến bọn họ nói cửa tử thương thảm trọng. Nếu là có thể để bọn này con lửa chọc cùng Chư Thiên Thành lên xung đột, đây cũng là cái ý đồ không tồi. Vị Tiêu Tiên Vương cảnh tăng nhân trầm mặc, hắn chỉ là cười khan một tiếng liền không nói thêm gì nữa. Chư Thiên Thành bày ra một góc của băng sơn liền cũng không yếu, vẹn vẹn Ngọc Hư Tiên Vương dạng này tiên vương cự đầu liền đủ để khiến người coi trọng, chớ đừng nói chỉ là Chư Thiên Thành nội còn có không biết kinh khủng tồn tại. Thật muốn cùng Chư Thiên Thành đánh nhau, Quang Minh giới tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Chư Thiên Thành có Ngọc Hư Tiên Vương dạng này cường giả, mặc dù không rõ lai lịch, nhưng là trong đó nội tình tất nhiên cũng là cực kỳ không ít, không bằng chúng ta cùng Chư Thiên Thành tạo mối quan hệ, hay là hợp tác. Khoảng cách lần tiếp theo Hắc Ám Chỉ Địa quy mô tiến công cũng không xa, chỉ sợ lần tiếp theo sẽ có kinh khủng hơn cường đại tồn tại đến đây gõ quan, nếu không cách nào ngăn cản Hắc Ám Chỉ Địa, đến lúc đó chư vị đều chạy không khỏi số mệnh. Một vị gánh vác trường đao Tiên Vương vẫn nhìn bốn phía, sắc mặt nặng nề, Cổ Lôi Tiên Vương sự tình hoàn toàn là gieo gió gặt bão, mạo muội đắc tội một phương thế lực cường đại, thực lực không bằng người bị dê hết cũng rất bình thường. Bây giờ tiên vực không yên ổn, Hắc Ám Chỉ Địa lại từng bước ép sát, một vị phổ thông tiên vương, không đáng. Vị kia gánh vác trường đao tiên vương thoại âm rơi xuống, bên trong đại điện lâm vào yên lặng. Vì Cổ Lôi Tiên Vương như thế một vị phổ thông tiên vương cùng như thế cái thế lực là địch sát thực cũng không đáng giá. Chỉ là, bọn hắn quan tâm là Cổ Lôi Tiên Vương sao? Bọn hắn quan tâm là tiên vực mặt mũi, cùng Chư Thiên Thành nội tình. Ngay tại rất nhiều tiên vương đối với Chư Thiên Thành thái độ còn tại thảo luận thời điểm, Lục Vũ Tiên Vương mí mắt hơi động một chút, tại giữa đại điện đột nhiên tản mát ra một cỗ để rất nhiều tiên vương đều tim đập nhanh khí tức. Kia một cỗ khí tức phảng phất xuyên qua vạn cổ tuyết nguyệt, đi vào bây giờ kỳ nguyên, tràn ngập chí cao cùng vô thượng, liền ngay cả tiên vương đều không thể không vì đó thần phục. Rất nhiều tiên vực tiên vương thậm chí bao quát Lục Vũ Tiên Vương vị này vô thượng tiên vương, tại thời khắc này lại đều cảm giác được vận mệnh của mình bị nắm giữ tại người khác trong tay, không cách nào dễ dụa. Cũng may, cái này một cỗ cảm giác vô lực chỉ là tồn tại trước mắt. Đợi đến uy áp tán đi, nguyên địa chỉ để lại một loạt kim sắc đại đạo phù văn. Chư Thiên Thành hôm nay gây dựng, thành mời chư vị đến đây cổ động Chư Thiên Thành lưu. Tất cả tiên vương cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, bao quát lúc Vũ Tiên Vương cũng lộ ra nụ cười khổ sở. Kia là đế khí tức. Chương 259, tiên vực phản ứng. Bọn hắn vừa rồi thế mà muốn thẩm phán một vị đế sáng tạo thế lực. Thiên Lan Tiên Vương, Quang Minh giới Tiên Vương này một ít còn muốn đánh lấy Chư Thiên Thành chủ ý, Tiên Vương tại thời khắc này đột nhiên có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Chư vị, liên quan tới Chư Thiên Thành sự tình như vậy bỏ qua, Cổ Lôi Tiên Vương chết hoàn toàn là trừng phạt đúng tội, suýt nữa vì ta tiên vực trêu chọc đại họa, lúc Vũ Tiên Vương ngưng trọng nói. Cảm thụ được lưu lại khí tức, dù là lúc Vũ Tiên Vương bực này trải qua ước và năm, thậm chí từ tiền cổ kỷ nguyên tồn tại đến nay vô thượng tiên vương cũng không nhịn được cảm nhận được linh hồn của mình hoàn toàn bị đông kết, thần hồn đều tại run rẩy. Kia là đế khí tức, tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Tại kia xa xôi tiên cổ kỷ nguyên, lúc Vũ Tiên Vương đã từng tận mắt thấy một tôn đế xuất thủ, tại loại kia tồn tại trước mặt, bất luận là phổ thông tiên vương vẫn là vô thượng tiên vương đều không có bất kỳ cái gì khác nhau, có chỉ là tuyệt vọng cùng bất lực. Trận chiến kia, sinh linh đồ thán, tuế nguyệt vỡ vụn, chúng sinh luân hồi, hắn chỉ có thể run rẩy trốn ở thời gian nơi hẻo lánh bên trong khẩn cầu không nên bị chiến đấu dư ba liên lụy. Mặc dù từ tiên cổ kỷ nguyên về sau, tiên đạo tàn lụi, lúc Vũ Tiên Vương từ một vị phổ thông tiên vương trưởng thành đến vô thượng tiên vương, nhưng là đối mặt với loại kia tồn tại, thần vẫn như cũng là cái kia nhỏ yếu mình, nhỏ yếu đến bất lực. Chư Thiên Thành, kia là đế mệnh lệnh sao? Lúc Vũ Tiên Vương đắng chát cười một tiếng, một tôn đế mệnh lệnh, ai lại dám vi phạm? Chư Thiên Thành, hắn là không thể không đi. Cùng lúc đó, không chỉ là thiên quan, từng vị tiềm tu tiên vương đều đã bị kinh động, toàn bộ tiên vực tràn ngập mênh mông khí tức. Quang Minh giới, tiên vực 36 giới một trong, nơi này chính là tiên vực Phật tu tâm trong mắt thánh địa, cả ngày Phật quang phổ chiếu, rơi xuống đất Kim Liên, có tiên vương đại Phật miệng ngậm thiên hiến, trình bày Phật đạo chí lý. Có Phật đạo thánh địa lôi âm chùa cổ ở chỗ này, trong chùa có từng đạo tựa như vực sâu khí tức, thậm chí còn có mấy đạo cùng lúc Vũ Tiên Vương so sánh đều không bằng hoàng nhiều để khí tức, vậy cũng là vô thượng tiên vương cấp vĩ nạn tồn tại. Mà đây cũng là 36 giới cổ xưa nhất cũng cường đại nhất đại giới, Quang Minh giới. Đột nhiên, đại lôi âm tự ở trong lấp lánh ra một đạo chiếu lượt toàn bộ đại lôi âm tự kim quang, toàn bộ Quang Minh giới tăng nhân tại thời khắc này đều quỳ rạp trên đất thành kính cầu nguyện. Kia Chư Thiên trong thành lại có đế tồn tại lôi âm trong chùa cổ vang lên một đạo ngưng trọng thanh âm, một vị cổ lao Phật Đà trong năm tháng bị bừng tỉnh, thần ánh mắt nhìn qua lưu tại đại lôi âm tự ở trong vết tích, trong mắt có khó nói lên lời rung động cùng hoảng sợ. Cái này kỳ nguyên, xuất hiện chúng ta không biết biến cố lại một vị cổ lao Phật Đà tại tuế nguyệt bên trong hiển hóa, thần trách trời thương dân, phản phất độ hóa chúng sinh, 3000 giới tại thần trong lòng bàn tay duyên sinh duyên diệt. Một tôn đế hiển hóa, ta Quang Minh giới không thể nhìn như không thấy, vậy liền từ không thả cổ Phật thay thế ta Quang Minh giới chúc mừng đế giáng lâm, một tôn cổ Phật mở miệng nói. Thiện, lẽ ra như thế. Không chỉ là Quang Minh giới bị chấn động, tại Thái Thanh giới, một vị thân mang đen trắng bảo đạo sĩ từ Thái Thanh giới đi ra, một bước ước vạn giảm, hướng phía Thiên Lan giới phương hướng tiến đến. Trăng sáng giới, Thiên Nhân giới, Chân Long giới, Thần Hoàng giới các loại cái này đến cái khác đại giới đều có tiên vương cự đầu xuất thế, bọn hắn đều bị đế khí tức sợ kinh động, một vị đế đáng giá bọn hắn thận trọng. Vô Ngần tiên vực. Nơi này là huy hoàng nhất đại thế, thiên tiêu vô số, cường giả như mây, vương tộc săn sát, thậm chí có đương thời chuẩn tiên đế sáng tạo vô thượng thế lực. Tiên đỉnh chính là tiên cổ về sau vị kia chuẩn tiên đế sáng tạo vô thượng thế lực, quan sát chư thiên vạn giới, chấp trưởng chúng sinh sinh tử. Ngoại trừ vị kia thần bí khó lường tiên đỉnh chỉ chủ Thương Vũ đệ bên ngoài, còn có 4 vị vô thượng tiên vương tọa trấn tứ phương, 10 vị tiên vương cự đầu thống ngự chúng sinh, cùng 28 vị phổ thông tiên vương tồn tại. Tại tiên đỉnh trung ương trong cung điện to lớn, một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngồi tại đệ tọa phía trên, thân một cái tay nô ra, dường như muốn đem trước mắt mình vết tích cho xóa đi, cái tay kia tiếp xúc đến phù văn màu vàng một khắc này, phảng phất xuyên thấu vạn cổ tuyết nguyệt. Dòng sông thời gian đang diễn hóa, một con kia đại thủ muốn xuyên qua vô tận tuyết nguyệt, nghịch chuyển đến lưu lại hạ phù văn màu vàng chủ nhân. Thời gian trường hà đang kích động, tuyết nguyệt bị vô tình nghiền ép, toàn bộ tiên đỉnh đều trở nên có chút hư ảo, đây là to lớn nhân quả, kia vĩ ngạn thân ảnh đến cùng muốn làm gì? Tiên đỉnh ở trong trấn giữ tiên vương tại thời khắc này nhao nhao xuất thế, bọn hắn ánh mắt kinh hãi, dường như có chút khó có thể tin, kia là tại ngược dòng tuyết nguyệt, kia là đang tìm kiếm nhân quả. Bọn hắn nhìn thấy kia vĩ ngạn thân ảnh một cái tay xuyên qua vô tận tuyết nguyệt, có tiên vương muốn ngăn cản, nhưng lại bị một bàn tay đập nát, có đại giới ngăn tại phía trước, lại bị vô tình nghiền ép, có vô thượng tiên vương dùng hết thể muốn ngăn cản, nhưng lại bất lực. Một con kia đại thủ phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì, một mực tìm kiếm được kia một mảnh bị hắc ám bao phủ thời đại, lúc này mới lui trở về. Không phải cái này kỳ nguyên đế, thật sự có ý tứ cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh thấp đầu một tiếng. Thần lịch qua vô tận tuyết nguyệt, một mực truy kéo dài tới tiên cổ, nhưng lại đều không thể tìm kiếm được một tơ một hào dấu vết lưu lại, nói cách khác, vị kia xa lạ đế cũng không phải là từ tiên cổ kỳ nguyên về sau đản sinh tồn tại. Cái này khiến thần có chút hiếu kỳ, một vị đế vượt ngang tuyết nguyệt, đi vào cái này kỳ nguyên đến cùng có cái mục đích gì? Tôi được, đã mấy trăm triệu năm không có đi ra xem một chút, cũng không biết cố nhân có mạnh khỏe hay không. Kia một tôn vĩ ngạn thân ảnh rời đi đế tọa, hướng phía Thiên Lan giới phương hướng mà đi. Thiên Lan giới, 3000 đạo vực, chư thiên trong thành. Dương An đôi mắt thâm ngưng, ở trước mặt của hắn là một đạo bản cờ phân đen trắng, nhưng lại tràn ngập vô tận hỗn độn khí tức, đen trắng tử dày đặc, tạo thành một bản vô cùng phức tạp thế cục. Dương An tay cầm hắc tử nhẹ nhàng rơi xuống, nương theo lấy tay của hắn tới gần bản cờ, trên bản cờ truyền đến một cỗ kinh thiên động địa năng lượng, lập tức toàn bộ bản cờ khuyết tán ra đến, tạo thành một phương vũ trụ. Trong bản cờ đen trắng tử như là sao trời lấp loé, ẩn chứa khác biệt đại đạo pháp tắc, có hủy diệt, có tái sinh, có thời gian, có không gian, có hỗn độn không chỗ không có. Nương theo lấy hắc tử rơi xuống, phía kia vũ trụ trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, chỉ còn lại có tối tăm mở mịt một mảnh. Nhìn qua tiêu tán ở trước mặt mình bàn cờ, Dương An cũng không cảm thấy đáng tiếc, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngồi tại mình đối diện Ung Dung Hoa Quý, khí độ vô song Hứa Thanh Hàn mở miệng cười nói, "Thanh Hàn tiên tử có bằng lòng hay không gia nhập ta Chư Thiên Thành, ta Chư Thiên Thành tự nhiên có biện pháp để Thanh Hàn tiên tử khôi phục đỉnh phong." Hứa Thanh Hàn nhìn về phía Dương An thần sắc có chút nghiêm trọng, những ngược lại là hảo thủ đoạn, chỉ sợ như đã chạm tới tầng thứ cao hơn đi nàng kiếp trước con đường thế mà bị triệt để nghiền ép, điều này đại biểu lấy cái gì, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Chỉ sợ, ai cũng nghĩ không ra từ 3000 đạo vực bắt đầu, trước mắt người thanh niên này sẽ là cuối cùng phía sau màn hắc thủ. Chương 260, Huyền Thiên giáo chuyện cũ. Dương An nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn không có phủ nhận. Nếu là không có Chư Thiên Thành cái này lực lượng, Dương An cũng sẽ không đi mạo muội tuyển nhận một tôn đã từng đế, nhưng là hiện tại có vô địch lĩnh vực gia trì, Hứa Thanh Hàn như thế một tôn tiềm lực hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Cho nên tại mấy ngày trước, Dương An liền mời Hứa Thanh Hàn đến hạ như thế tổng thể, tuy là cờ, càng giống là song phương chỗ hành lang đường đánh cờ, bất quá dựa lưng vào Chư Thiên Thành, Hứa Thanh Hàn mỗi một cục khẽ động ở trong mắt Dương An đều như là xem vân tay trên bàn tay, hết thảy đều hiện lộ vô hình. Nói cách khác từ vừa mới bắt đầu Dương An liền đứng ở thế bất bại. Hứa Thanh Hàn nhìn chăm chú Dương An sau một lát, nàng biết mình đã không có lựa chọn, đế phía dưới tồn tại chưa hề bị nàng để ở trong lòng, bởi vì kia hoàn toàn là hai cái khác biệt cấp độ sinh linh. Nhưng là, đối mặt với ngang nhau cấp độ sinh linh, vẫn là so với mình mạnh hơn sinh linh, tính mạng của nàng cũng bất quá vẹn vẹn chỉ ở một ý niệm. Kia, thật sẽ chết. Hứa Thanh Hàn hít sâu một hơi, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương An, nói cho cùng một thế này, nàng có thể triệt để thức tỉnh, thoát khỏi luân hồi, đây hết thảy cũng đều dựa vào nam nhân trước mắt này quá nhiều. Ta nguyện ý gia nhập Chư Thiên Thành. Đạt được mục đích Dương An cười nói, Thanh Hàn tiên tử làm một cái quyết định chính xác. Ta Chư Thiên Thành cũng sẽ không bắt buộc tiên tử làm vi phạm bản tâm sự tình. Một vị chân chính đế gia nhập, đã cho Chư Thiên Thành phủ thêm một tầng. Ổn thỏa nhất nhãn hiệu, chí ít bất luận thế nào, tương lai đế cấp chiến lực là có một tôn. Tại giải quyết xong Hứa Thanh Hàn sự tình về sau, Dương An cầm lấy chén ngọn nhấp một miếng trà sau ánh mắt nhìn về phía Chư Thiên ngoài thành, lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc, lại có thể có người tại tiết điểm này muốn chứng đạo tiên vương. Bất quá khi hắn nhìn thấy kia tắm rửa tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đạo thân ảnh kia lại là đột nhiên cười một tiếng, lại là tiểu tử kia, chẳng qua hiện nay kỷ nguyên cũng không so tiên cổ kỷ nguyên, muốn thành công thành tiểu tiên vương cũng không có dễ dàng như vậy. Kia một thân ảnh chính là đập đến Chu Thiên kiếm Lý Huyền, đang quay đến Chu Thiên kiếm về sau Lý Huyền cũng đã đạt đến chân tiên đỉnh phong, nhưng là trở ngại thiên địa trật tự không cách nào làm cho hắn chứng đạo tiên vương, cho nên cũng không có trực tiếp đột phá. Tại 3000 đạo vực cùng Thiên Lan giới tương thông thời điểm, Lý Huyền liền tìm một cái góc tiềm tu chuẩn bị độ kiếp, hôm nay cũng coi như trùng hợp thành công đạt đến một cái điểm tới hạn, cho nên liền bắt đầu độ kiếp. Hứa Thanh Hàn cũng chú ý tới Dương An xưng hô, không khỏi đối với nội tâm suy đoán càng thêm kiên định. Thiên Lan giới, từng đạo vĩ ngạn thân ảnh xé rách không gian, giáng lâm đến nơi đây, nhưng là rất nhanh liền lại dừng lại bước chân. Có người tại chứng đạo tiên vương, ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong một thân ảnh, dường như có chút khó có thể tin, đã bao lâu không có cái mới tiên vương ra đời. Bây giờ Thiên Lan giới vừa mới vẫn lạc một vị tiên vương, hiện tại liền lại ra đời một vị tiên vương sao? Không đúng, kia là Chư Thiên Thành phương hướng, chẳng lẽ lại là Chư Thiên Thành cường giả chứng đạo tiên vương rồi? Có cường giả nhìn thấy độ tiên vương cấp vị trí cùng Chư Thiên Thành phương hướng không kém bao nhiêu, không khỏi nội tâm âm thầm phỏng đoán nói, có thể trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng được một tôn tiên vương, cũng chỉ có tòa kia thần bí thành trì có thể làm được. Không, đây không phải là tòa thành trì kia người. Có tiên vương con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia, mặc dù đạo thân ảnh kia giờ phút này thân thể rất mông lung, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không được hắn ánh mắt. Huyền Thiên giáo chủ, Lý Huyền, hắn không phải vẫn lạc tại tiên cổ trong đại kiếp sao? Vì cái gì hắn còn sống, bây giờ thế mà còn tại độ tiên vương đại kiếp? Có từ tiên cổ đại kiếp còn sống sót cường giả nhịn không được nhỉ nó nói. Huyền Thiên giáo chủ Lý Huyền thanh danh mặc dù tại tiên cổ kỷ nguyên những năm cuối không đáng giá được nhắc tới, bởi vì cái kia kỷ nguyên ra đời quá nhiều sáng chói thiên tiêu, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn yên lặng vô danh, chí ít Huyền Thiên giáo chủ cái này thanh danh vẫn là rất vang dội. Dù sao, Huyền Thiên giáo tại tiên cổ cũng coi như được một phương đại giáo, chỉ là bây giờ xuống dốc. Ở xa Vô Ngần tỉnh vực bên ngoài, một tòa tàn phá phi thuyền đang theo lấy Thiên Lan giới bay đi, phi thuyền tại Vô Ngần hư không lộ ra lung lay sắp đổ, chỉ có kia tàn phá không chịu nổi huyền ký tự văn tách ra điểm điểm ánh sáng nhạt hóa thành một đạo yêu hốt kết giới, lúc này mới che cho kia tàn phá phi thuyền không tại mênh mông hư không loạn lưu bên trong bị xé nứt thành mảnh vỡ. Tại tàn phá phi thuyền trên, có một cái cụt một tay lão nhân, đầu hắn hoa mắt bạch, tuổi già sức yếu, thân thể tản ra mục nát khí tức, tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế cảnh giới. Một cái ước chừng 8-9 tuổi nữ đồng lôi kéo cụt một tay cánh tay của lão nhân, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Gia gia, chúng ta đây là muốn đi nơi nào nha?" Cụt một tay lão nhân liếc mắt, cương triều địa gõ một cái nữ đồng cái trán, trêu đến nữ đồng tay nhỏ ôm cái trán tựa như sắp khóc lên, mắt to ngập nước. "Con cá nhỏ, nói bao nhiêu lần, ta là Huyền Thiên giáo thứ nhất vạn 4.576 thay mặt giáo chủ." Cụt một tay lão giả một mặt tự hào nói, thân là Huyền Thiên giáo giáo chủ là hắn đời này tự hào nhất sự tình. "À, giáo chủ." Gia gia nữ đồng nuốt nuốt cái trán, sau đó lại lộ ra ngây thơ ánh mắt hỏi, "Thế nhưng là gia gia, Huyền Thiên giáo chỉ có hai người chúng ta, tiên đỉnh quy định 10 người trở xuống thế lực đội đều là tán tu, chỉ có vạn người trở lên còn có lấy chân tiên chấn giữ thế lực mới có thể bị nhận định là dạy. Nếu là xưng hâu ngươi là giáo chủ gia gia, cái này chẳng phải là vi phạm với tiên đỉnh quy định?" Cụt một tay lão nhân khỏe miệng có chút run rẩy, hắn làm sao lại thu như thế cái đồ đệ làm Huyền Thiên giáo người nối nghiệp? Nơi này ngoại trừ hai người bọn họ, mình qua giáo chủ nghiện còn không được sao? Bất quá cụt một tay lão nhân cũng sẽ không nói cho nữ đồng mình chỉ là muốn qua giáo chủ nghiện, này mới khiến nàng gọi mình là giáo chủ. Khụ khụ, con cá nhỏ a, chân tiên tính là gì? Lão giả có vẻ hơi khinh thường, nhưng là lời còn chưa dứt liền bị nữ đồng đánh gãy. Nữ đồng một mặt hưng phấn địa mở miệng nói, "Gia gia, cái này ta biết, Huyền Thiên giáo từng tại cực kỳ lâu trước kia có vô số đại năng, còn có tiên vương tọa trấn, uy trấn tiên vực, chính là vô thượng dạy thống, cái gì thiên tâm các, cái gì thần thủy tông, cho ta Huyền Thiên giáo sách dạy cũng không xứng." Lão giả rất hiển nhiên đối với nữ đồng lời nói cực kỳ hưởng thụ, một cái tay phủi phủi mình râu bạc trắng. Tuy nhiên nữ đồng hai mắt thật to hạt châu dạo qua một vòng, "Gia gia, kia là Huyền Thiên giáo, chúng ta bây giờ không thể xưng là Huyền Thiên giáo, nếu là dựa theo tiên đình quy định, chúng ta bây giờ chỉ có thể coi là Huyền Thiên đội." "Không đúng, coi như tán tu tổ đội cũng cần ba người." Lão giả khẽ miệng lập tức kéo ra, không khỏi có chút phiền muộn, nhớ ngày đó. Không đợi lão giả lâm vào hồi ức, hắn treo ở bên hông một viên cổ phát đến vết dị pha tạp lệnh bài phát ra thanh thúy kéo kẻ tâm thành, nguyên bản bám vào trên lệnh bài vết dị đột nhiên chốc ra, ngay sau đó vô tận thần quang từ lệnh bài bên trong nở rộ. Chương 261, Thiên nhân tộc tiên vương bị ngăn cản tiên vương chiến. "Gia gia, đây là xảy ra chuyện gì?" Nữ đồng trừng mắt tròn vo hai mắt, nàng nhìn xem lệnh bài càng phiêu càng xa, như trong đêm tối ánh nến, ngay tại chỉ dẫn lấy cái gì? Kia phá lệnh bài không phải đã sớm gì xét sao? Lão giả đầu tiên là sửng sở, sau đó nhỉ nó nói, lão già thối tha kia tử nói rõ ràng đều là thật. Lệnh bài bên trong có một đạo lưu quang bay vào trong đầu của ông lão. Huyền Thiên giáo, thứ 73 thay mặt trưởng giáo thế mà còn sống. Thiên Lan giới. Trong chính ngày, thần quang đại trấn, ước vạn đạo sáng chói tiên đạo pháp tắc đem thiên địa bao trùm, một đạo kim sắc tuế nguyệt trường hà nhánh sông chảy xuôi. Tại tuế nguyệt trường hà trung ương, có một thân ảnh, hắn tóc đen áo choàng, mắt như thiểm điện, cầm trong tay một thanh phảng phất có thể chặt đứt tuế nguyệt kim sắc kiếm khí, tựa như một tôn vô thượng kiếm thần. Oanh! Một tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ Thiên Lan giới. Tại tuế nguyệt trường hà bên trong, có vô số đạo đại đạo phù văn hiện hóa, mỗi một sợi đại đạo phù văn đều ẩn chứa khí tức kinh khủng, kia là đủ để băng diệt thế giới khí tức. Những cái kia đại đạo phù văn ngưng tụ trưởng thành thương, cự kích, chiến qua trở một hệ liệt kinh khủng binh khí, từ quá khứ, hiện tại, tương lai tập sát mà tới. Vên vẹn một sát na liền đem Lý Huyền cái kia vĩnh hằng bất diệt thân thể vỡ nát. Tiên vương cờ ướp quá mức hung hiểm, từ xưa đến nay, thành tiên người nhiều không kể xiết, nhưng là tiên vương, làm sao rất ít. Có cổ lão tiên vương nhỉ nó nói, muốn trở thành tiên vương cũng không phải dễ dàng như vậy. Kia, một thanh kiếm, ẩn chứa thật mạnh kiếm đạo. Cũng có được tiên vương chú ý tới Lý Huyền kiếm trong tay khí, kiếm kia khí bên trong ẩn chứa kiếm ý, liền ngay cả tiên vương cảnh nguyên thần đều không thể dòm dò xét, tất nhiên là một vị trí cường giả lưu lại xuống. Tới, Thái Huyền dạy thế mà còn có dạng này cường giả sống sót, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công chứng đạo. Đây là một vị cùng Thái Huyền dạy có thù tiên vương, đã từng Thái Huyền dạy hủy diệt hắn cũng ở sau lưng trợ giúp, ánh mắt của hắn nhìn về phía kia bị sáng chói tiên quang bao phủ phá diệt chi địa, nơi đó có mới sinh cơ ngay tại thành nén. Tiểu tử kia hồ đồ a, tại sao muốn tuyển tại cái này trước mắt chứng đạo? Tam Táng tiên vương thở dài một tiếng, bây giờ cái này trước mắt cũng không thích hợp chứng đạo tiên vương, rất rất nhiều cường giả hướng phía bên này chạy đến, ở trong đó không thiếu giáp tâm không tốt người. Có lẽ, tiểu tử kia tại làm một trận đánh cược. Hậu bối chưa hẳn không bằng chúng ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử kia hào khí phách, chí ít so ta hai cái còn mạnh hơn nhiều. Tiêu Giao Tiên Vương cười nhạt một tiếng, ngược lại là có chút tán thưởng nói. Tam Tạng Tiên Vương nghiêng đầu đi nhìn về phía Tiêu Giao Tiên Vương, ngươi quyết định sao? Phải chăng phải đáp ứng thành chủ đại nhân mời? Đối với như thế hai cái thuộc về nửa tàn trạng thái giới tiên vương cự đầu, Dương An tự nhiên cũng không có buông tha, bất quá Tam Tạng Tiên Vương cùng Tiêu Giao Tiên Vương cũng không có lập tức lựa chọn gia nhập Chư Thiên Thành, Dương An cũng không có ép buộc bọn hắn. Tiêu Giao Tiên Vương lắc đầu, trong mắt có một chút mỏi mệt tăng thương, ở sau đó thời gian, ta chỉ muốn làm một chút muốn làm sự tình, chuyện cũ hay không đã không trọng yếu. Tam Tạng Tiên Vương cũng không tiếp tục nói cái gì, mỗi người đều có chính mình đạo, mà hắn chỉ muốn đi thêm chặt mấy cái hắc ám sinh linh. Tiên vương đại kiếp vẫn tại tiếp tục, kia kinh khủng phù văn vũ khí một lần lại một lần địa rào sát Lý Huyền thân thể, ở trong thân thể hắn lưu lại không thể mẫn diệt vết tích, nhưng là đồng thời cũng đang vì hắn rèn đúc ra một bức càng cường hãn hơn thân thể. Kia kinh khủng phù văn, chư thiên áo nghĩa tại một lần lại một lần xung kích bên trong lưu tại Lý Huyền thể nội. Vô số hư ảnh bắt đầu trung điệp, phảng phất muốn quy về một thể. Ông. Đúng lúc này, thiên địa rung mạnh, một tiếng này rung mạnh không phải từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong phát ra, mà là tại một khu vực khác, nơi đó không gian bị xé nứt, một vị toàn thân bị thần quang bao phủ vĩ nạn sinh linh xuất hiện. Hắn gánh vác kim sắc hai cánh dương cánh, đủ để bao trùm hoàn vũ, cầm trong tay một thanh trường thương từ Tuế Nguyệt bên trong sinh ra, phản phất xuyên thủng thế giới. Kia là tiên vương, khí tức kinh khủng dẫn động ước vạn tỉnh không hóa thành phế tích, liền ngay cả một chút thần giới đều không chịu nổi gánh nặng, biến thành bụi của vũ trụ. Là thiên nhân nhất tộc tiên vương. Có cường giả nhận ra người, có chút cảm thán một chút. Thiên nhân tộc cũng coi như được tiên vực có danh tiếng đại tộc, trong tộc có số tôn tiên vương tọa trấn, tại tiên cổ kỷ nguyên những năm cuối có một vị thiên nhân tộc tiên vương chết tại Thái Huyền dạy vị lão tổ kia trên tay, mặc dù cũng là vị kia thiên nhân tộc tiên vương đáng chết. Thế nhưng là, vị kia hậu đại lại ra đời một vị tiên vương. Thái Huyền dạy xuống dốc, thiên nhân tộc thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức khí. Nguyên lai là các ngươi đám người chim này. Lý Huyền hừ lạnh một tiếng, đối với thiên nhân tộc đám người chim này hắn cũng không lạ lẫm, đã từng chết ở trong tay hắn điểu nhân thiên kiêu cũng không phải số ít. Thái Huyền dạy dương nghiệt, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Đã như vậy, vậy liền để bản vương đưa ngươi vãng sinh, cùng Thái Huyền dạy cùng nhau trở thành lịch sử. Ngày đó nhân tộc tiên vương huy động trường thương trong tay, mặc dù rất chậm, nhưng là thời gian tại thời khắc này phảng phất bị dừng lại. Một thương này, tiên vương phía dưới không thể trốn. Tuyết Nguyệt, vũ trụ, giờ khắc này phảng phất muốn sụp đổ. Ước vạn sinh linh quỷ dạp xuống đất, cái gì đều không làm được, từng vị tiên vương cường giả lựa chọn bản quan, bọn hắn cũng không muốn vì đây hết thảy đắc tội thiên nhân tộc tiên vương. Đạo hữu, giới này bên trong, cấm chỉ sát phạt. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ kia xa xôi chư thiên thành bên trong truyền ra, kia đủ để hủy diệt vũ trụ, tái tạo càn khôn một thương ầm vang vỡ vụn. đây là có lấy Tiên Vương cự đầu xuất thủ. Ngọc Hư Tiên Vương đạo thân hiển hóa, Tiên Vương cự đầu uy áp hành kích cửu thiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Huyền thân ảnh, dường như cảnh cáo. Nương tựa theo Chu Thiên kiếm, nếu là muốn đánh giết một vị Tiên Vương, dù là Lý Huyền không có đạt tới Tiên Vương cảnh cũng là có thể làm được. Nhưng là một khi bộ phát đại chiến, chỉ sợ 3000 đạo vực sinh linh sẽ tử thương vô số. Một trận Tiên Vương chiến cứ như vậy đình chỉ. Bất quá ngược lại là công đức vô lượng, tiết kiệm được vô biên giết chóc. Một vị cổ lão Phật đã tuy là tán thưởng, nhưng là nội tâm càng nhiều hay là tiếc hận, kia một thanh vô thượng tiên kiếm, có lẽ cùng ngã Phật hữu duyên. Thiên nhân tộc Tiên Vương thu hồi trường thương, nhìn chăm chú Lý Huyền, hắn trầm giọng nói, "Huyền Tiên giáo Dương Nghiệt, chờ ngươi chứng đạo Tiên Vương, có dám tại giới biển đánh một trận?" Lý Huyền tắm rửa tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, nương theo lấy lần lượt từng thân ảnh trung điệp, chư thiên chấn động, ánh mắt của hắn tiếc hận, bất quá lại cũng không yếu thế, "Thiên nhân tộc điệu nhân, tính mạng của ngươi trước hết ký thác vào cái này, không được bao lâu, ta sẽ đích thân lấy đi." Cuộc chiến đấu này xa xa không có kết thúc, hắn vốn là muốn mượn nhờ trở thành Tiên Vương thời cơ mượn trước trợ đại nhân quả dẫn động mấy vị Tiên Vương xuất thủ lại lừa giết. Nhưng là Lý Huyền tính sai một sự kiện. Đó chính là Tiên Vương ở giữa trừ phi chênh lệch đặc biệt lớn, nếu không nếu giao chiến, đại giới đều không nhất định có thể tiếp nhận hai vị Tiên Vương toàn lực xuất thủ. Chương 262, Trừ Thiên Thành mở ra. Thời gian trôi mau, hoặc là hồi lâu, hoặc là một sát na. Một đạo kiếm quang xuyên qua vạt cổ, Lý Huyền toàn thân chạy xuôi Tiên Vương quang huy, chiếu rọi bất hủ, tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, hiện ra một đạo kim sắc bia đá vỡ vụn, hóa thành điểm điểm kim quang tràn vào Lý Huyền thể nội. Ngược lại không kém, tương lai nói không chừng có thể đạt tới Tiên Vương cự đầu. Từ Tiên Đỉnh trong đi ra vĩ ngạn cường giả nhìn qua tóc đen áo choàng, tựa như chiến tiên Lý Huyền tán dương. Lấy nhãn lực của hắn cũng không khó nhìn ra Lý Huyền đạt được ngập trời cơ duyên, nếu là hoàn toàn tiêu hóa, tại Tiên Vương bên trong cao hơn một tầng cũng không phải là việc khó gì. Bất quá, để hắn hiếu kỳ chính là, kia một thanh kiếm khí càng giống là một vị vô thượng Tiên Vương bản nguyên kiếm khí. Nhưng là vị kia vô thượng Tiên Vương cảnh cường giả bản nguyên chi lực lại không ở giới này. Cái này cũng liền đại biểu cho, kia một thanh kiếm khí cũng không thuộc về mảnh này cổ sử, một vị chân tiên nhưng không có bản sự mở ra kỷ nguyên chi môn. Mang theo dạng này hiếu kỳ, hắn duỗi duỗi tay, 3000 đạo vực mọi chuyện cần thiết như cưỡi ngựa xem hoa đều hiện lên tại trước mắt của hắn. Làm chỉ nửa bước bước vào tiên đế cấp độ vô thượng cường giả, chiêu này đối với hắn mà nói cũng không khó. Rất nhanh, hắn liền truy tìm đến chuyện đầu nguồn. Thế giới thụ hạt giống, Liêu Thần, Chu Thiên Kiếm, Thiên Thiên Âm Dương Bắt Quái Đồ, còn có nhân tộc Thiên Hoàng, Phục Hy Thị. Kia vĩ nạn tiên đỉnh chỉ chủ tâm thần dung mạnh, Phục Hy Thị không phải cũng sớm đã tiêu vong tại mênh mông trong 5 tháng sao? Ở trong đó dính đến tiên vực một chút bí ẩn, nhưng là hắn có thể rất khẳng định Phục Hy Thị tuyệt đối đã tiêu vong hầu như không còn mới đúng. Cái này, Chư Thiên Thành đến cùng là lai lịch gì? Thế mà ngay cả Phục Hy Thị nhất tộc chí bảo Tiên Thiên Âm Dương Bắt Quái Đồ đều lấy ra đấu giá, chẳng lẽ lại liền không sợ những cái kia tồn tại thuận Tuế Nguyệt Trường Hà thượng lưu ngược dòng mà xuống? Tiên Thiên Âm Dương Bắt Quái Đồ thế mà còn bị kia một gốc quái liễu lấy được. Sự tình, phiền toái. Thiên Uyên, nơi này là hắc ám nhất tộc sinh linh cùng tiên vực ước vạn năm tới chiến trường, trong đó chỗ mai táng chính là vô số cường giả huyết nục, bọn hắn hồn, máu của bọn hắn hết thảy đều lưu tại nơi này, lẫn nhau xen lẫn, kia hừng hực sát khí tạo thành một đạo ngăn cách hết thảy Thiên Uyên. Cái này ẩn chứa tiên vực tỷ tỷ điểm báo sinh linh thể sống chết thủ hộ tiên vực quyết tâm, bọn hắn cái này một phần quyết tâm càng là tạo thành một phần kinh khủng đạo, phàm là hắc ám sinh linh chỗ sâu Thiên Uyên, một thân đại đạo đều muốn bị gọt đi mấy thành. Cho nên trừ bộ đại quy mô khai chiến, cũng rất ít có hắc ám sinh linh đơn độc vượt ngang Thiên Uyên, tại Thiên Uyên bên trong tiên vực cũng thiết trí rất nhiều phòng tuyến, trong đó không thiếu tiên vương tọa trấn. Thiên Vương, cái này kỷ nguyên pháp thật đúng là yếu đáng thương. Tiên Tiên Âm Dương Bắt Quái Đồ thế mà rơi xuống cái này kỷ nguyên, lần này nhất định phải cướp đoạt đến Tiên Tiên Âm Dương Bắt Quái Đồ. Tại Thiên Nguyên chỗ sâu, một cái khuôn mặt dữ tợn hồng mao quái vật nhìn qua gần trong gang tấc bị ngạ, nhìn không được nỉ nó nói. Tại hồng mao quái vật dưới chân thì là vô tận thi hải, thậm chí còn có một bộ thi hải hiện ra thủy tinh bộ dáng, ẩn chứa nồng đậm tiên vương pháp tắc. Mà hồng mao quái vật tu vi không biết lúc nào thế mà từ chân tiên cảnh đột phá đến tiên vương cảnh. Một trận kinh khủng hắc ám náo động sợ rằng sẽ lại một lần nữa quét sạch toàn bộ tiên vực. Oeng. Nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, có hỗn độn chỉ khí bao phủ, có tử khí mờ mịt mà lên, có thần ma từ thần quốc hiện hóa, dập đầu triều bái, có ức vạn đóa ẩn chứa pháp tắc đạo vận kim liên từ trời rơi xuống. Huy hoàng đạo âm vang vọng giữa thiên địa, nương theo lấy vô biến dị tượng. Thiên vương cảnh xong rồi. Chúc mừng đạo hữu. Chúc mừng đạo hữu thành công chứng đạo tiên vương chính quả. Một vị tiên vương cảnh sinh ra cũng coi như được một kiện đại sự, không ít cường giả ngay đầu tiên liền trực tiếp mở miệng chúc mừng. Tại ước vạn giằm bên ngoài, đang cùng theo lệnh bài tiến về thiên lan giới lao giả cùng nữ đồng nhìn qua đầy trời pháp tắc kim liên, trừng lớn hai mắt. Ra ra. Đây là cái gì? Đây là. Có tiên vương chứng đạo. Lao giả nhìn qua kim quang đại thịnh lệnh bài, hắn có một loại cảm giác. Huyền Thiên giáo, tại lần này sẽ triệt để quật khởi. Bởi vì lệnh bài bên trên hiển hóa rõ ràng là Huyền Thiên giáo thứ 73 thay mặt trưởng giáo. Bây giờ Chư Thiên Thành còn chưa mở ra, liền có Tiên Vương chứng đạo, nhưng là dù cho là dạng này, cũng không có chút nào ngăn cản đám người đối Chư Thiên Thành hiếu kỳ. Càng có truyền ôn, Lý Huyền sở dĩ có thể trở thành Tiên Vương, cũng bất quá là tại Chư Thiên Thành ở trong thu được một phần cơ duyên. Nơi này có Tiên Vương cơ duyên, 3000 đạo vực, tại hôm nay đạt đến xưa nay chưa từng có tu hành tình thế. Nơi này bất hủ thần quang chiếu rọi hoàn vũ, chân tiên vượt qua, Tiên Vương ngồi xếp bằng, như từng vòng đại nhật lăng không, dẫn động tới pháp tắc trong thiên địa. Bất hủ pháp tắc vẹn vẹn bỏ sót một điểm, liền đủ để cho người bình thường được ích lợi vô cùng, huống chi nhiều như thế cường giả tề tụ, bọn hắn dù là vẹn vẹn tiết lộ không có ý nghĩa một sợi khí tức liền có thể cho cải thiện thiên địa, cho 3000 đạo vực mang đến vô tận chỗ tốt. Thiên địa, quả nhiên là bao la vô ngần, thế gian cường giả nhưng lại nhiều không kể xiết. Thiên Kiếm Thánh Địa, Nho Kiếm Tôn nhìn qua kia từng tôn vĩ nạn thân ảnh, không nhịn được cười khổ lên, nếu là đạo tâm không kiên định thấy cảnh này chỉ sợ trực tiếp biết nói tan nát con tim. Bọn hắn theo đuổi tiên, ở chỗ này lại như là rau cải trắng đồng dạng. Ông. Đột nhiên, Nho Kiếm Tôn thể nội nở rộ sáng chói thần quang, cuốn lên vô biên linh khí triều tịch, một cỗ đại thánh cảnh đáng sợ khí tức quét sạch mà ra. Bất quá, đối với 3000 đạo vực chúng sinh mà nói, thân ở thời đại này là may mắn. Ngắn ngủi một năm, hắn liền từ chuẩn thánh trực tiếp đột phá đến đại thánh cảnh, ở trong đó càng là vượt ngang thánh nhân cùng thánh nhân vương hai cái cảnh giới, cái này đặt ở trước kia, căn bản không cách nào tưởng tượng. Như hôm nay địa đại biến, linh khí so với trước kia càng là nồng nặc cấp trăm lần, phun ra nuốt vào ở giữa chính là trường sinh vật chất, hiện tại càng là khắp nơi có thể thấy được bất hủ pháp tắc, 3000 đạo vực bây giờ có thể nói là từ trước tới nay nhất là thịnh thế thời khắc. Đây mới thật sự là đại thế. Liên tiếp mấy ngày, tinh không chấn động, càng ngày càng nhiều cường giả nhao nhao xuất quan, đi tới bây giờ 3000 đạo vực. Đây hết thảy đều chỉ bởi vì hư hư thực thực đế pháp chỉ. Nhìn qua càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ, Dương An cũng biết bây giờ đã đến thời điểm. Tinh không bên trong, Chư Thiên Thành kia cửa lớn đóng chặt đột nhiên đóng mở ra từng tia từng sợi, rọi sáng ra vô tận tiên quang, tràn ngập giữa thiên địa. Tòa thành kia mở. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, hy vọng đừng để ta thất vọng. Một vị chờ đã lâu tiên vương vừa sải bước ra, trực tiếp đi đến Chư Thiên Thành bên trong. Có một vị tiên vương dẫn đầu, không ngừng mà có người nương theo lấy vị kia tiên vương cùng nhau đi vào Chư Thiên Thành bên trong. Nhìn qua ở trong đó cũng không động tĩnh khác truyền đến, một chút chần chờ chí cường giả cũng đều nhao nhao bước vào Chư Thiên Thành bên trong. Đến tận đây, một cái khác thời đại muốn triển khai. Chương 263, tạo hóa thánh tộc. Nơi này chính là Chư Thiên Thành nội bộ sao? Một vị bước vào Chư Thiên Thành ở trong tiên vương giờ phút này trừng to mắt, ước vạn năm tâm cảnh tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn, hắn thấy được khó có thể tin một màn. Đây là một chỗ độc lập không gian, chỗ này không gian lớn bao nhiêu, dù cho là tiên vương suy nghĩ đều khó mà bao phủ. Để vị kia tiên vương chấn kinh hãi không phải vùng không gian này lớn bao nhiêu, mà là chân mình hạ mặt đất. Tại chạm đến mặt đất, hắn có thể cảm nhận được mình đối với tiên vương pháp tắc lĩnh ngộ thế mà đang tăng nhanh, tốc độ tu luyện càng là nhanh gần trăm lần. Hắn có thể cảm nhận được vô cùng vô tận bất hủ vật chất hướng phía trong cơ thể mình tràn vào, nhưng là bốn phía không chút nào không thấy ba động. Bất hủ vật chất nồng đậm đến làm cho người giận sôi. Hắn tiếp tục hướng phía bốn phía nhìn lại, tại cách đó không xa có một tòa lầu các lượn lờ lấy vô tận hỗn độn khí, đại đạo trật tự rủ xuống tại lầu các bên trên, tựa như lưu tinh lấp lóe, lưu lại khó mà mẫn diệt vết tích. Lầu các bên trên có dùng cổ lão phù văn điêu khắc ra văn tự, tràn đầy tang thương khí tức. Thiên địa phòng đấu giá. Vị Tiêu Tiên Vương cường giản nhị nó nói, "Không đúng." Vị Tiêu Tiên Vương phảng phất ý thức được cái gì, đột nhiên lông tơ đứng thẳng, vì cái gì hắn sẽ biết cái chỗ kia chính là một tòa phòng đấu giá? Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có tới từng tới nơi này. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, nơi này quả thật có một tôn đế. Cũng chỉ có bước vào loại kia cấp độ cường giả mới có lấy thủ đoạn như vậy, có thể xuyên tạc hắn nhận biết. Không chỉ vị Tiêu Tiên Vương bị chấn động, tại thời khắc này tiến vào Chư Thiên Thành bên trong vô số cường giả cũng thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Đây là Đại Đạo Tiên Kim, tòa thành này lại là dùng Đại Đạo Thần Kim đúc thành. Không đúng. Không chỉ là Đại Đạo Tiên Kim, còn có Tuế Nguyệt Tiên Kim, Hỗn Độn Tiên Kim. Tiên đỉnh chỉ chủ nhị nó nói, nội tâm nhắc lên vô biên sóng lớn, đây đều là vô thượng tiên kim, cho dù là lớn chừng ngón cái vô thượng tiên kim cũng có thể đúc thành một thanh tiên vương khí. Tiên đỉnh thống ngự tiên vực mấy cái kỷ nguyên, tích lũy vô thượng tiên kim cũng không có bao nhiêu. Mà bên trong tòa thành này rõ ràng đều là từ vô thượng tiên kim trỗi trải đúc mà thành. Tòa thành này không gian đến cùng lớn bao nhiêu, cho dù là hắn đều không thể thấy được toàn cảnh, chẳng lẽ lại tòa thành trì này ở trong thật sự có một tôn từ xa xưa Tuế Nguyệt, hoặc là từ còn lại thời gian trường hạ mà đến đế? Là chân chính đế, mà không phải chuẩn tiên đế. Ngay tại Tiên đỉnh chi chủ còn tại đoán thời điểm, Chư Thiên trong thành tòa kia phòng đấu giá đột nhiên nở rộ sáng chói thần huy, thiên hà sẽ lẫn, một cỗ làm cho tất cả mọi người sâu trong linh hồn cũng vì đó run sợ khí tức quét sạch. Đám người mở hai mắt ra, một đạo thân mang trường bào màu tím thân ảnh đứng chắp tay, quanh người hắn tràn ngập hỗn độn. Không, kia là so hỗn độn càng cao cấp hơn pháp tắc. Bất luận là chân tiên, tiên vương, vẫn là Tiên đỉnh chi chủ đều không thể xuyên thấu qua kia vô tận hồng mông chi khí, nhìn thấy kia một đạo áo bào tím thân ảnh chân chính tướng mạo, đó là một loại không thể giải thích thủ đoạn, là một loại trật tự quy tắc. Bọn hắn, tính cả quan sát kia kinh khủng thân ảnh tư cách đều không có. Đế, đây tuyệt đối là một tôn đã đạt tới bị ngạn đế. Giờ khắc này, Tiên đỉnh chi chủ nội tâm hãi nhiên, tất cả nghi hoặc tại thời khắc này đều rộng mở trong sáng. Kia một đạo bị hồng ngông chỉ khí bao phủ thân ảnh chính là Dương An, nhìn qua tiên vực phản ứng của mọi người, Dương An đối với mình ra sân rất hài lòng, chí ít chấn nhiếp hiệu quả có. Hoan nên chư vị tới đến Chư Thiên Thành. Dương An mỉm cười, chỉ bất quá bị vô tận hồng ngông pháp tắc trói vặn mèo, đám người cũng thấy không rõ Dương An chân thực biểu lộ, nhưng là đạo này xuyên thủng vạn cổ uy hoàng thiên âm lại làm cho trong lòng mọi người căng cứng. Nhìn qua đám người căng cứng thần sắc, Dương An nhịn không được cười lên, hắn một cái người làm ăn cũng không phải cái gì phê nhân manh thú, cần phải đối với hắn như thế cảnh giác sao? Dương An nhẹ giọng mở miệng nói, chư vị không cần sầu lo, Chư Thiên Thành cũng sẽ không đối với cái này kỷ nguyên tạo thành bao lớn ảnh hưởng, cũng sẽ không tùy ý quấy nhiễu một cái kỷ nguyên chúng sinh phát triển. Dương An nhìn qua vẫn như cũ có lo lắng mọi người cũng không có để ở trong lòng, làm cho lòng người sinh kính sợ đó cũng không phải một chuyện xấu. Xin hỏi đại nhân, Chư Thiên Thành rơi vào cái này kỷ nguyên phải chăng cần chúng ta làm những gì? Một vị dáng người khôi ngô, lộ ra man hoang khí tức tráng hán đấu lấy lá gan dò hỏi. Dương An lắc đầu, thần sắc ôn nhuận, Chư Thiên Thành rơi vào này cũng không cần các ngươi làm những gì, cái này ngược lại là các ngươi cơ duyên lúc. Nghe được Dương An, có người khịt mũi coi thường, càng nhiều người cũng xem thường, đến tiên đạo lĩnh vực, có thể làm bọn hắn tiến thêm một bước ngoại vật đã thưa thất vô cùng, nhất là những tiên vương kia cường giả, có thể khiến một vị tiên vương cường giả tiến thêm một bước vật phẩm càng là trên đời hiếm thấy, một cái kỷ nguyên cũng khó khăn ra một kiện vật phẩm. Đối với những người này, bộ này thần sắc Dương An cũng không nóng giận, hắn chỉ là nhàn nhạt giới thiệu nói, tại Chư Thiên thành nội, một chút tiên vật có thể thông qua tiên thạch cùng vận mệnh điểm tiến hành giao dịch. Nhưng là một chút đỉnh cấp tiên vật sẽ không định kỳ địa tổ chức một trận cỡ lớn phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Nghe được Dương An, một chút cường giả như có điều suy nghĩ, trong đó một vị thân mang đạo bào, hiển hóa âm dương lão giả mở miệng nghi hoặc mà hỏi thăm, xin hỏi đại nhân, dạng gì tiên vật có thể trực tiếp tiến hành giao dịch? Dương An đưa tay phải ra, tại tay phải hắn trong lòng bàn tay xuất hiện vô ngần hồ nước, nồng đậm tạo hóa pháp tắc trong nháy mắt quét sạch ra, kia vô ngần ẩn chứa tạo hóa pháp tắc hồ nước cấp tốc thu liễm, không ra một lát ngưng tụ thành giọt nước lơ lửng tại Dương An lòng bàn tay. Nhìn thấy lơ lửng tại Dương An lòng bàn tay giọt nước, có một vị cổ lão cường giả càng là trực tiếp thất thanh nói, tạo hóa thánh thủy, là tạo hóa thánh thủy. Tạo hóa thánh tộc không phải hủy diệt sao? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, kia là một vị cổ lão đến cực hạn tiên vực chí cường giả, từng trải qua vô số kỳ nguyên, kinh lịch nhiều lần hắc ám náo động vẫn như cũ trường tồn cổ hóa thạch, tại tiên vực cũng là đức cao vọng trọng tiền bối, liền xem như vô thượng tiên vương cũng muốn chấp lễ đối đãi. Vị kia cổ lão tiền bối bất luận là làm chuyện gì đều ngay ngắn trật tự, cho dù là hắc ám náo động đột kích cũng chưa từng bối rối, nhưng là hôm nay lại như là phàm nhân, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Là tạo hóa thánh tộc sao? Tạo hóa thánh tộc đến cùng là bực nào lai lịch, lại có thể để văn cùng tiền bối thất thố như vậy? Thế nhưng là nhìn chung tiên vực, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua tạo hóa thánh tộc a. Có biết rõ văn cùng tiên vương cường giả có chút khó có thể lý giải được, kia tạo hóa thánh thủy mặc dù ẩn chứa nồng đậm tạo hóa sinh cơ, tiên vương phía dưới chỉ cần phục dụng một giọt, dù là nhận nghiêm trọng đến đâu thương thế cũng có thể khôi phục, thậm chí đạo tổn thương đều có thể khôi phục. Nhưng là, đối với tiên vương cấp cường giả tới nói, tác dụng cũng liền không có lớn như vậy. Không chỉ còn là văn cùng tiên vương dạng này, dù là tại tiên vương ở trong cũng coi như đứng đầu nhất một nhóm. Bất quá bọn hắn biết, có thể làm cho văn cùng tiên vương lộ ra bộ này thần sắc chủng tộc tất nhiên tuyệt không phải phổ thông chủng tộc. Chương 264, Chư Thiên thành lần thứ nhất đấu giá hội. Văn Hỏa Tiên Vương nhìn qua lơ lửng tại Dương An lòng bàn tay tạo hóa thánh thủy, trên mặt chấn kinh chi sắc còn chưa tan đi. Tạo hóa thánh tộc là một cái bị đế chỗ nguyên rủa chủng tộc, đã tiêu tán tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Dương An chậm rãi mở miệng nói, tạo hóa thánh thủy chính là tạo hóa thánh tộc đặc hữu sinh mệnh chi nguyên, tạo hóa thánh tộc tổ tiên xa tại vùng đất bản nguyên đánh cấp tạo hóa pháp tắc quyền hành, lúc này mới ra đời tạo hóa thánh tộc, đỉnh phong thời kỳ càng là có mấy vị chuẩn tiên đế tọa trấn. Mỗi một giọt tạo hóa thánh thủy không chỉ có thể trị thương thế, trong đó càng là ẩn chứa tạo hóa đại đạo quyền hành. Thế gian đại đạo đâu chỉ 3000, nhưng là tạo hóa đại đạo lại vững vàng 10 vị trí đầu, đây cũng là một giọt này tạo hóa thánh thủy giá trị. Tạo hóa quyền hành, đại đạo 10 vị trí đầu. T. Tất cả mọi người ánh mắt thay đổi, thậm chí những cái kia cao cao tại thượng tiên vương cường giả ánh mắt cũng dần dần trở nên nóng bỏng. Bất quá Dương An tiếp xuống một câu càng làm cho tất cả mọi người cho rằng điên rồi. Dương An phong khinh vân đạm địa mở miệng nói, cái này tạo hóa thánh thủy chỉ là phổ thông vật phẩm, đầy đủ tiên thạch hoặc là vận mệnh điểm liền có thể vô hạn đổi lấy. Chỉ là, Dương An còn có một câu không nói, muốn thu hoạch đến một mảnh, dù chỉ là một tia tạo hóa quyền hành mảnh vỡ cũng không có đơn giản như vậy, ước vạn nhỏ tạo hóa thánh thủy nói không chừng mới có thể gom góp một tia không có ý nghĩa tạo hóa quyền hành. Mà tạo hóa chỉ hải là vô ngần, muốn ngưng tụ tạo hóa quyền hành đăng lâm tiên đế thật quá khó khăn. Điểm ơ ý thiếu hụt những cái kia tiên vực đại năng có lẽ phát giác ra được, nhưng lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn coi nhẹ. Có hy vọng dù sao cũng so không có hở vọng muốn tốt. Không chỉ tạo hóa quyền hành mảnh vỡ đại đạo đối với tiên vương tới nói cũng là rất có ích lợi. T, tạo hóa thánh thủy thế mà chỉ là phổ thông vật phẩm. Tòa thành này đến cùng là lai lịch gì, cư nhiên như thế kinh khủng. Tạo hóa thánh tộc loại này đã biến mất trong 5 tháng trong chủng tộc chí bảo cũng có thể đem tới tay, cái này chẳng lẽ chính là tiên đế vĩ lực sao? Mọi người cũng không nghi ngờ Dương An lời nói, bởi vì theo bọn hắn nghĩ một tôn đế là sẽ không lừa gạt bọn hắn. Để bọn hắn sợ hãi chính là, tạo hóa thánh tộc loại này biến mất trong 5 tháng không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên chủng tộc chí bảo Dương An cũng có thể đem tới tay, quay lại kỷ nguyên càng lâu đời, chỗ nhận nhân quả cũng liền càng lớn, phát huy thực lực cũng liền càng yếu. Tại không biết thời không thậm chí còn có thể gặp được cường địch săn giết. Muốn quay lại đến loại kia xa xưa kỷ nguyên liền xem như chuẩn tiên đế cũng sẽ bước lên cực lớn phong hiểm, chỉ có chân chính tiên đế có thể không nhìn hết thảy. Đã tạo hóa thánh thủy loại này cấp bậc vật phẩm đều chỉ có thể làm phổ thông vật phẩm, như vậy, đến cùng là dạng gì vật phẩm mới có thể bị lấy ra đấu giá? Đám người cũng không có quên nơi này còn có một cái phòng đấu giá, tạo hóa thánh thủy loại này tại ngoại giới một giọt khó cầu tiên vật ở chỗ này đều luân lạc tới phổ thông thương phẩm, cũng không xứng xuất hiện tại đấu giá hội bên trong. Như vậy đến cùng là dạng gì vật phẩm mới hợp với hiện tại đấu giá hội ở trong? Hiện tại đám người ngay từ đầu bước vào Chư Thiên thành sợ hãi hoàn toàn tiêu tán. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đụng vào đại cơ duyên. Nhìn thấy đám người chờ mong giá trị bị một bước lại một bước địa bị nâng lên, Dương An thỏa mãn nhẹ gật đầu, thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên, đã như vậy, vậy liền mời chư vị nhập tọa, đấu giá hội kết thúc về sau Chư Thiên thành tất cả thương phẩm sẽ mở ra. Nói xong, nơi xa kia một tòa cổ xưa phòng đấu giá đại môn ẩm vang mở ra, nồng đậm đến cực hạn đại đạo pháp tắc quét sạch bát hoang, càng là có hồng mông chỉ khí mở mịt bốc lên, huyền hóa thành vô số cổ lão thần chỉ, vĩ nạn lại hùng vĩ, thần nhóm ngâm tụng ngôn ngữ cổ xưa, khắp nơi trên đất kim liên từ hai bên rơi xuống. Lần này thật lớn tràng cảnh khiến nỗi lòng người bành trướng, đám người thuận thần ma chỉ dẫn bước vào bên trong phòng đấu giá. Phòng đấu giá nội bộ tự thành một vùng không gian, mênh mông mà bằng bạc, phản phất đưa thân vào một mảnh vô ngần tinh không, có từng khỏa sáng chói sao trời lóe ra qua mang, đem tinh không đen nhánh chiếu sáng. Những ngôi sao này có lớn có nhỏ, lớn thậm chí bao trùm vô tận tinh không, ở trong chứa vô biên thế giới, tiểu nhân chỉ là cùng phổ thông sao trời đồng dạng. Những ngôi sao này tuyệt đối không tầm thường. Có thông minh cường giả rất nhanh kịp phản ứng, bọn hắn hướng thẳng đến viên kia khỏa càng thêm to lớn một điểm sao trời mà đi. Bọn hắn tin tưởng cái này phòng đấu giá chủ nhân sẽ không vẽ vời thêm chuyện đem sao trời chia làm nhiều như vậy lớn nhỏ không đều sao trời, duy nhất có thể để giải thích chính là những ngôi sao này khẳng định không tầm thường. Trên thế giới chưa hề đều không thiếu thốn người thông minh, rất nhanh đám người liền kịp phản ứng, nhao nhao hướng phía những cái kia lớn hơn một chút sao trời mà đi, khí tức kinh khủng quét sạch mênh mông vô ngân tinh không, cuối cùng những này lớn tinh vẫn là dựa theo thực lực phân chia xuống tới. Tiên đỉnh chỉ chủ ở một tòa lớn tinh phía trên, lớn tinh bên trong điêu khắc cổ lão mà thâm thúy phù văn, hắn lắng lặng địa quan sát chỉ chốc lát, sau đó cảm khái nói, tòa này phòng đấu giá thật sự là đại thủ bút. Có thể để cho hắn khiếp sợ sự tình rất ít, từ khi đăng lâm chuẩn tiên đế, trọng lập tiên đình về sau, có thể để cho hắn khiếp sợ sự tình gần như không có. Thế nhưng là hôm nay, liên tiếp địa để cái kia ước vạn năm không đổi tâm cảnh không ngừng mà nổi lên gợn sóng. Cái này một tòa cổ xưa lớn tinh phía trên thế mà điêu khắc một vị trí cường giả lưu lại pháp, mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta rung động. Vậy ít nhất đều là một vị chuẩn tiên đế cấp cường giả lưu lại xuống tới pháp. Một vị chuẩn tiên đế cấp cường giả lưu lại pháp, đặt ở ngoại giới đủ để gây nên vô số cường giả ngược dòng tuế nguyệt trường hà mà xuống, nếu là không có chuẩn tiên đế chấn giữ kỷ nguyên nói không chừng sẽ còn bởi vậy biến thành phế tích, tuế nguyệt khô kiệt, từ đó nhánh sông vỡ vụn, tiến vào mạt pháp thời đại. Nhưng là cứ như vậy quý giá chuẩn tiên đế chi pháp, lại bị lấy ra điều khắc tại cái này từng khỏa trong tinh thần, nếu là nhiều đến cái mấy lần chiếm cứ khác biệt sao trời chẳng phải là có thể thu hoạch được một môn hoàn chỉnh chuẩn tiên đế chi pháp. Nghĩ đến vậy liền coi là tiên đỉnh chi chủ cũng có chút tâm động. Vô ngần tinh không bên trong, yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu tìm hiểu riêng phần mình trong tinh thần đạo pháp, dù chỉ là gia lông cũng là khó được cơ duyên. Đột nhiên, có một cỗ tối nghĩa khí tức bay lên, tất cả cường giả tại thời khắc này đều lòng có cảm giác, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra nhìn về phía tinh không trung ương. Tinh không trung ương không biết lúc nào đã huyên hóa thành đại dương màu vàng nóng, bọt nước cuộn lên chính là vô tận đại đạo pháp tắc, tại kim sắc biển cả trung ương, có một phương sáng chói bình đài ngay tại trên hai. Trên bình đài xuất hiện một thân ảnh tựa như phàm nhân, cũng không có bất kỳ khí tức gì chảy xuôi. Đó chính là đã lâu không gặp Tô Phi, bây giờ nàng vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, một bộ váy dài màu đỏ, phảng phất từ cực dương chỉ địa đi ra thần nữ, nàng quanh thân có phủ văn cổ xưa, ngăn cách một phương thiên địa. Hoan nghênh chư vị tới đến thiên địa phòng đấu giá. Ta gọi Tô Phi, là lần này đấu giá hội đấu giá sư. Tiếp xuống đấu giá liền do ta chủ trì, mời mọi người bảo trì tốt trật tự. Chương 265, kiện vật phẩm thứ nhất, chí cao thần cách. Tô Phi cười nói, lần này đấu giá hội hết thảy có 6 cái vật phẩm, tổng cộng chia làm 2 trận. Một trận vì tiên thạch đấu giá, hết thảy có 3 kiện vật phẩm. Một cái khác trận lấy mệnh vận điểm vì thẻ đánh bạc tiến hành đấu giá, vận mệnh điểm chính là chư vị tương lai đã biết con đường chỗ diễn hóa mà thành một loại tiền tệ, bẩm sinh, đồng dạng cũng là 3 kiện vật phẩm. Tinh không mịt mùng, cũng không có người mở miệng chất vấn, khi tiến vào chư thiên thành nội, bọn hắn cũng sớm đã thu tập được một bộ phận tin tức. Phía dưới chính là lần này đấu giá hội kiện vật phẩm thứ nhất. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tô Phỉ chậm rãi mở miệng, vũ mị dễ nghe thanh âm trêu đùa tâm thần của mỗi người, mị hoặc đại đạo uy lực tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Bất quá có can đảm nhóm đầu tiên bước vào chư thiên thành thấp nhất đều là chân tiên cảnh giới trường sinh người, tại vô tận tuế nguyệt bên trong, đạo tâm của bọn họ đã sớm ma luyện đến cảnh giới nhất định, tự nhiên không có khả năng dễ dàng thất thần trí. Ông nương theo lấy Tô Phỉ có chút đưa tay, vô tận mở mịt tràn ngập ra, mơ hồ trong đó có một tòa đàn tế như ẩn như hiện, ước vạn đạo phù văn lít nha lít nhít địa bị khắc ấn tại bên trên tế đàn. Nhìn kỹ lại, kia là vô tận đạo và pháp, một cỗ uy hoàng chí cao chi ý trực kích sâu trong linh hồn, tựa như trực diện một vị kinh khủng đến cực hạn cường giả lưu lại xuống tới đường. Ước vạn sợi khí tức thuận pháp tắc chỉ hải trung ương quét sạch tứ phương, tất cả mọi người cảm ngộ đến kia một cỗ không thể tưởng tượng nổi khí tức về sau, đều tâm thần chấn động, vẻ mặt hốt hoảng. Nhất định phải đạt được kiện vật phẩm này. Một máy mắt, bất hủ chân tiên, thậm chí tiên vương, ánh mắt của bọn hắn dần dần trở nên nóng bỏng, cái này như là tế đàn đồng dạng vật phẩm thậm chí ngay cả tiên vương đều có thể ảnh hưởng đến, mặc dù Tô Phi còn không có giới thiệu kiện vật phẩm này, nhưng chỉ là có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, liền biết cái này tế đàn tuyệt đối cũng không phải là phàm phẩm. Ở trong đó ẩn chứa đại đạo chỉ lực đối với tiên vương cường giả tới nói đều có hấp dẫn cực lớn. Đây rốt cuộc là vật phẩm gì, thế mà ẩn chứa một sợi chí cao khí tức. Có tiên vực cổ lão tiên vương thấp giọng nhỉ nó nói, kia một sợi khí tức thế mà để hắn cảm nhận được chí cao chỉ lực, đó là một loại đạm mạc hết thể khí tức, áp đảo cao hơn hết, liền như là thần. Dạng này khí tức hắn đã từng quay lại tuế nguyệt, trong lúc vô tình cảm nhận được một cái còn lại kỷ nguyên cường giả tán phát khí tức, cùng cái này không có sai biệt. Vẹn vẹn một sợi khí tức liền khiến cho vạn cổ đổ sụp, tuế nguyệt trường hà đảo lưu, kia vô biên vĩ nạn lực lượng càng làm cho hắn đến nay đều lòng còn sợ hãi. Tiên đỉnh chỉ chủ cao cư tại lớn đỉnh phía trên, thần ánh mắt nổi lên sáng chói tiên hoa. Ánh mắt nhìn thẳng đến bị ngạ, dường như nhận ra kiện vật phẩm này lai lịch, trong nội tâm nhấc lên trận trận sóng lớn. Thế mà ngay cả kiện vật phẩm này đều có, chư thiên thành đến cùng là lai lịch gì? Tiên đỉnh chi chủ nội tâm hãi nhiên, không nghĩ tới kiện vật phẩm này thế mà bị tòa này phòng đấu giá đặt ở kiện thứ nhất. Tô Phỉ cảm nhận được bốn phía kia một cỗ hừng hực ánh mắt, những này ánh mắt chỗ tập trung cùng một chỗ nhân quả thậm chí đủ để cho bất luận một vị nào chân tiên tiến vào điên, nhưng đối với Tô Phỉ tới nói nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng. Tại tòa này chư thiên thành nội, Dương An chính là đạo. Bất luận là tiên đỉnh chi chủ dạng này chuẩn tiên đế vẫn là bất hủ chân tiên, bọn hắn vị cách đều bị quy nhất đến ngang nhau cấp độ. Tô Phỉ nhìn chăm chú giữa sân, nói khẽ, vật này tên là thần cách, chính là thần đạo kỷ nguyên một vị vô thượng cường giả vẫn lạc lưu lại xuống tới. Thần đạo kỷ nguyên cường giả đi tín ngưỡng chi đạo, ngưng tụ thần cách, trở thành chí cao chi thần. Cái kia kỷ nguyên cường giả sau khi ngã xuống, tín ngưỡng chi lực liền sẽ ngưng tụ ra thần cách, kế thừa thần cách liền sẽ trở thành mới thần chỉ. Mà trong tay của ta thần cách chính là một vị đạt tới thần vương cảnh chí cao thần chỉ vẫn lạc lưu lại xuống tới thần cách, dựa theo bây giờ kỷ nguyên tu vi chỗ chuyển đổi, chính là tiên vương cảnh. Vẫn là tiên vương bên trong cự đầu. Mặc dù Tô Phỉ thanh âm rất nhẹ, nhưng là mỗi một câu nói đều trực kích chúng nhân tâm linh, vô số cường giả đều không ngoại lệ trong mắt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Đại bộ phận cường giả mặc dù biết kia tế đàn hẳn là một kiện khó lường bảo bối, nhưng lại không nghĩ tới kia tế đàn lai lịch cư nhiên như thế kinh người. Có thể so với tiên vương cự đầu đạo quả, chẳng phải là nói chỉ cần đạt được cái này tế đàn, a không, thần cách, liền có thể nhảy lên mà thành tiên vương cự đầu. Từng đạo khí tức kinh khủng từ từ bay lên, hai con mắt của bọn họ trở nên xích hồng, hô hấp trở nên gấp rút, nhịp tim trước nay chưa từng có điệu gia tốc, cái gì tâm cảnh, cái gì lý trí, tại thời khắc này tất cả đều ném sau đầu. Tiên vương cự đầu a, cái này đủ để cho người điên cuồng. Toàn bộ tiên vực tiên vương cự đầu cộng lại cũng chưa tới 30, cái này coi như bên trên những cái kia tiềm tu tại giới biển cùng tọa trấn tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tiên vương cự đầu. Đừng nói tiên vương cự đầu, ước vạn sinh linh có thể trở thành tiên vương một cái kỷ nguyên lại có mấy người. Cái này rất khó khăn, quá khó khăn. Mà bây giờ, chỉ cần thu hoạch được chí cao thần vương thần cách, liền có thể một bước lên trời, trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên vương cự đầu, cơ hội như vậy sao có thể không khiến người ta cảm thấy điên cuồng. Coi như kế thừa thần cách về sau khả năng cũng không còn cách nào tiến thêm một bước, thậm chí còn có thể là yếu nhất tiên vương cự đầu. Nhưng là thì tính sao? Tiên vương cự đầu chính là tiên vương cự đầu, đứng tại chúng sinh đỉnh điểm. A Di Đà Phật, Phật quang phổ chiếu, đến từ quang minh giới cổ lão Phật Đà tràn ngập vạn trượng kim quang, thần thánh mà to lớn, thần chắp tay trước ngực, cụp xuống Phật mắt lóe ra quang mang, hiển nhiên là tâm động không thôi. Đến từ đạo môn lão giả ống tay áo phiêu khởi, lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một viên lại một viên tiên thạch. Ha ha ha ha, trời không tuyệt ta thần Đoạn Sơn. Một vị đến từ tiên vực cấm địa thần Đoạn Sơn sinh linh thần sắc đại hỉ, đem tất cả không gian chứa vật cũng thành một loạt, tính toán thẻ đánh bạc. Mọi việc như thế hiện tượng chỗ nào cũng có, chí cao thần cách có thể bồi dưỡng một vị tiên vương cự đầu, đủ để hấp dẫn bất luận cái gì cường giả cùng thế lực, liền xem như tiên đỉnh chi chủ cũng đang lo lắng muốn hay không tham dự cạnh tranh, đem chí cao thần cách cho mang về tiên đỉnh, vì tiên đỉnh bồi dưỡng được một vị tiên vương. Chí cao thần cách, giá khởi điểm 100 vạn tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn mai tiên thạch. Đấu giá, hiện tại bắt đầu. Trầm muộn thanh âm nặng nề mà quanh quẩn tại vô ngần tinh không bên trong. Nghe đạo này thanh âm, bên trong phòng đấu giá một chút đại giáo đạo thống cường giả, hoặc là đến từ thần giới bên trong bất hủ chân tiên, đều tại thời khắc này mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cất bước giá chính là 100 vạn tiên thạch. Một vị chân tiên hao phí một năm tu vi chỉ có thể ngưng tụ ra một viên tiên thạch, đại bộ phận thế lực nào có nhiều như vậy tiên thạch dự trữ? Mặc dù chân tiên liền có thể làm được trường sinh bất tử, nhưng là lại có mấy người nhàn rỗi nhất cả trứng không có chuyện làm mỗi ngày đi cô động tiên thạch. Cũng thế, có thể bồi dưỡng một vị tiên vương cự đầu chí cao thần cách như thế nào lại tiện nghỉ. Bất quá những người này lên xuống cũng không có gây nên biến hóa chút nào. Bên trong phòng đấu giá những người khác lập tức liền tranh nhau chen lấn địa mở miệng. 500 vạn tiên thạch, 1000 vạn tiên thạch đầu, 100 triệu tiên thạch đầu. Chương 266, Phật giáo nhu đồ. Vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, giá cả liền trực tiếp lật ra gấp trăm lần, cái này kinh khủng tấn thăng tốc độ để cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối. Phải biết cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu. Vừa mới bắt đầu cứ như vậy bốc lửa, như vậy cuối cùng thành giao kết quả sẽ đạt tới dạng gì số lượng? Không, kiện vật phẩm thứ nhất giống như này kinh khủng, như vậy tiếp xuống vật phẩm đâu? Tiếp xuống vật phẩm lại sẽ chân quý đến loại trình độ nào? Bọn hắn tại suy nghĩ, đang chờ mong, dạng này đấu giá hội tại tiên vực là trước nay chưa từng có. 100 triệu tiên thạch xa xa không phải cực hạn. 150 triệu tiên thạch, 2 ức tiên thạch, 500 triệu tiên thạch. Giá cả chướng đến không thể tưởng tượng, mỗi một mai tiên thạch thấp nhất đều là một vị chân tiên hao phí một năm tu vi cô đọng mà thành, một viên tiên thạch đặt ở tiên vực bên ngoài địa phương đủ để cho bất luận kẻ nào đả sinh đả tử. Nam Mô A Di Đà Phật, đã chư vị đều chướng mắt cái này thần cách, kia bẩn tăng liền mở miệng. Cổ lão Phật Đà thấp đâu một tiếng, Phật quang phổ chiếu, có 3000 Phật quốc hiển hóa, ước vạn tăng lữ xếp bằng ở Phật quốc bên trong, ngâm tụng Phật kinh, trên mặt tràn đầy thương xót. Càng là có lóe ra Phật quang cây bồ đề treo ở 3000 Phật quốc trung ương, chiếu sáng chúng sinh. 100 ức tiên thạch. Cái này con số kinh khủng làm cho tất cả mọi người khoe miệng giật một cái, bình thường vương tộc nội tình không sai biệt lắm chính là số này, Dương An chỗ tiêu diệt cổ lôi tiên vương chỗ vương tộc nội tình cũng bất quá mới hơn 100 triệu tiên thạch. Xách, các ngươi bọn này con lừa chọc không phải đi Phật đạo sao, chẳng lẽ lại còn muốn bồi dưỡng một cái dị đoan hay sao? Một đạo niệm mai tiếng vang lên, kia là một đạo ngông lung thân ảnh, hắn quanh thân tràn ngập vô tận tử khí, quanh thân cũng tương tự có 3000 thế giới vần quanh, bất quá cái này 3000 thế giới tràn đầy tĩnh mịch, có các loại tử linh sinh vật chém giết lẫn nhau. 200 ức tiên thạch. Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ ngươi chụp ảnh cổ Phật mặc niệm Phật hiệu, cặp con mắt kia lóe ra vô tận Phật quang, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ước vạn dặm hư không đều bị Phật quang phổ chiếu, một tôn to lớn Phật tượng kim thân hiện hóa với thế giới bên ngoài, kia kim thân từ bi cúi đầu, lòng bàn tay của hắn diễn hóa thành vô số sinh linh. Vô số đại đạo tại lòng bàn tay, hội tụ thành một mảnh, bao dung vạn vật. Phật đạo đâu chỉ 3000, chúng sinh chi đạo đều là Phật đạo, ước vạn sinh linh đều có thể thành Phật. Lão gia hỏa này thực lực thế mà kinh khủng đến loại trình độ này. Kia còn cuốn vô tận tử linh khí tức kinh khủng tiên vương thấy thế trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cái kia kim sắc đại Phật xuất hiện một khắc này, hắn cảm nhận được một câu nguy cơ chí mạng. 500 ức tiên thạch. Cái kia kim sắc cổ Phật mở miệng nói, 500 ức tiên thạch. Tuyệt đại đa số vương tộc đều không có dạng này tích lũy, trừ phi trải qua mấy cái kỷ nguyên cổ lao vương tộc. Một hơi đem giá cả tăng lên 30 tỷ tiên thạch, cũng đại biểu cho tôn này cổ Phật đối với trí cao thần cách nhất định được chỉ tâm. Ai, không nghĩ tới kiện vật phẩm thứ nhất cũng đã đạt đến trình độ như vậy. Có tiên vương đắng chát cười một tiếng, có thể làm cho người một bước lên trời, trở thành tiên vương cự đầu chí cao chỉ vật ta không muốn. 1000 ức tiên thạch. Một đạo rộng thoáng thanh âm vang vọng, đây là một vị thân mang đạo bào lão giả, hắn cũng không có bất kỳ khí tức ba động, tựa như phàm nhân, nhưng là nhìn kỹ lại, lại phát hiện mặt mũi của hắn mơ hồ, bất luận như thế nào đều không thể nhìn thấy chân chính diện mục. Là đạo giới tiên vương cự đầu. Đám người yên lặng, ngoại trừ tiên vực, cường đại nhất chính là Phật đạo lượng giới cường giả. 1000 nước tiên thạch, đó là cái cỡ nào thiên văn số tự? Đạo giới, có tiền như vậy sao? Nương theo lấy Phật đạo lượng giới cự đầu mở miệng, đám người rơi vào trầm mặc, tại Phật đạo lượng giới trong tay cướp đoạt, ngoại trừ tiên đỉnh, không có người có lòng tin tuyệt đối. Tại trong nhóm người này có lẽ có sống sót vô số kỷ nguyên, đã sớm đạt tới tiên vương cự đầu, thậm chí tiên vương cự đầu phía trên cường giả, như văn hỏa tiên vương như vậy chí cường giả, chí cao thần cách đối với bọn hắn tới nói như là gân gà, tự nhiên không có cạnh tranh giá trị. Nghe được đạo giới chí cường giả một hơi tăng giá 500 ức tiên thạch, kia một tôn thông thiên cổ Phật cũng có chút trầm mặc. Ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại cổ Phật vị trí, bọn hắn đang chờ đợi cổ Phật đấu giá. Qua một chút một lát, cổ Phật trầm thấp hai con ngươi đột nhiên mở ra, 3000 Phật quốc tụng niệm thanh âm cũng đột nhiên chỉ trệ. 2000 ức tiên thạch. Tiến tĩnh như chết. Một đạo lại một đạo ánh mắt khó có thể tin địa rơi xuống quá khứ. Tôn này lao ra hỏa làm sao lại như thế có quyết đoán 2000 ức tiên thạch đổi lấy một cái yếu nhất tiên vương cự đầu có lời sao? Đây vẫn chỉ là trận đầu đấu giá vật, kiện vật phẩm thứ nhất liền hao tốn lớn như thế đại giới, phía sau hai kiện vật phẩm lại như thế nào đi cạnh tranh? Tiên đỉnh chỉ chủ kinh ngạc quét mắt một chút Phật Đà, thần cũng không nghĩ tới tôn này Phật Đà có phách lực như thế. Đạo giới lao giả nghe vậy trầm mặc một lát, hắn tựa hồ muốn mở miệng đấu giá, nhưng là kia một cỗ khí thế nhưng lại rất nhanh suy sụp, quay vòng lặp đi lặp lại, cuối cùng hắn vẫn là không có mở miệng. Đông. 2000 ức tiên thạch một lần đông. 2000 ức tiên thạch hai lần đông. 2000 ức tiên thạch ba lần. Chúc mừng. Nương theo lấy tiếng thứ ba đấu giá truy rơi xuống, bốn phía yên tĩnh tinh không lập tức liền bộc phát ra vô số đạo tiếng oanh minh, một cỗ khí tức truyền lực hướng phía cổ Phật chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Quang minh giới không lâu sẽ lại thêm một vị tiên vương cự đầu. Rất nhiều chúc mừng tiếng vang triệt. Đối mặt với đám người chúc mừng, cổ Phật trong miệng ngầm tụng Phật hiệu, thiện hai, đa tạ đạo môn chư vị thí chủ nhường cho. 2000 ức tiên thạch bị cổ Phật đem ra, hư không nổi lên gợn sóng, 2000 ức tiên thạch biến mất theo không thấy, nguyên địa chỉ để lại đến khắc đầy phù văn thần bí thần cách. Tinh không bên trong thần cách cũng biến mất theo không thấy. Dương An nhìn lấy mình trước mặt 2000 ức tiên thạch con mắt có chút sáng lên. Hắn cũng không nghĩ tới lần này đấu giá hội vẹn vẹn kiện vật phẩm thứ nhất thế mà đấu giá 2000 ức tiên thạch giá cao, suy đoán của hắn 1000 ức tiên thạch có lẽ chính là cực hạn. Bọn này Phật Đà chẳng lẽ lại là muốn dung hợp thần đạo, một lần nữa đi ra khác loại con đường hay sao? Dương An nhị nó nói, hắn cũng không tin tưởng vị kia cổ Phật nhìn không ra trí cao thần cách thiếu hụt. Thần đạo cũng chính là tín ngưỡng một đạo, mặc dù trí cao thần cách quả thật có thể để cho người ta không có gì bình cảnh địa đạt tới trí cao thần vương cảnh giới, nhưng là điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. Không chỉ cần có cô đọng thuộc về mình thần quốc, còn cần từ bỏ hết thảy, lại đi thần đạo, khai thác tín đồ, muốn đạt tới tiên vương cự đầu dạng này cấp độ, cần có tín đồ thế nhưng là hải lượng. Phật giáo đại năng tuyệt đối sẽ không đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. 2000 ức tiên thạch liền xem như Phật giáo đó cũng là suất rất nhiều. Giải thích duy nhất chính là Phật giáo đám kia cổ Phật muốn mượn nhờ trí cao thần cách đi đến một con đường khác, cũng nên chuẩn bị một chút vận mệnh buổi diễn đấu giá. Hy vọng còn lại hai kiện vật phẩm có thể cho thêm chút sức. Chương 267, giống như đã từng quen biết vật phẩm, Hắc Ám chuẩn tiên đế đăng tràng. Tiếp xuống vật phẩm sẽ là cái gì? Đám người suy tư nói, thần sắc khó tránh khỏi có chút chờ mong, kiện vật phẩm thứ nhất mà có thể để cho người ta một bước lên trời nghịch thiên thần cách, như vậy phía sau vật phẩm đâu? Nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Tô Phỉ lện bước hoa sen bước, môi đỏ thân khải, nét mặt tươi cười như hoa nói, tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội kiện vật phẩm thứ hai. Nương theo lấy Tô Phỉ tiếng nói rơi xuống, Vô Ngân Tinh không đột nhiên chấn động một chút, vô tận hỗn độn tiên khí bài sơn đảo hải, hội tụ vào một chỗ, đem thiên địa che lấp. Cựa ra rồi. Ngay sau đó, cùng bạo thanh âm vang vọng, vô số đạo tiệm điện lẫn nhau đan vào một chỗ, như là trong hỗn độn đạo thứ nhất thiên lôi, chiếu sáng vô biên hắc ám, cực hạn nồng đậm lực lượng hủy diệt tràn ngập vô biên hoàn vũ, làm người ta kinh ngạc. Trong chốc lát, từng tia ánh mắt theo nhau mà tới, ở trong đó ẩn chứa hủy diệt khí cơ liền ngay cả tiên vương cự đầu cũng vì đó sợ hãi. Thật cuồng bạo vật phẩm, ta lại có thể từ đó cảm ngộ đến một cỗ chí cao ý cảnh, phảng phất đã từng đối mặt vị kia. Thần Đoạn Sơn cổ lão sinh linh nỉ nó nói, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được kia vô tận thần lôi phía sau vật phẩm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đây tuyệt đối không phải bình thường tiên vật có thể sánh ngang. Cái này cực hạn lực lượng hủy diệt khá quen a, vì cái gì có một loại cảm giác đã từng quen biết. Thiên Lan Tiên Vương nhíu mày, thấp giọng nỉ nó nói, đây tuyệt đối là một thanh vũ khí, vừa lúc ta đến bây giờ một thanh thích hợp về, vũ khí đều không có, đây quả thực là vì ta đo thân mà làm, a cũng không cho phép cùng ta tranh. Lại một đôi mắt mở ra, Tiên Vương đại đạo mãnh liệt mà ra, đây là tân tấn Tiên Vương cự đầu, đáng tiếc một cái kỷ nguyên đi qua, hắn còn không có rèn đúc một thanh bản mệnh vũ khí, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Hắn ba đạo mở miệng, nếu là vũ khí, hắn tất nhiên sẽ tình thế bắt buộc. Cũng không phải, bản tọa cho rằng đây là một đạo kinh thư, trong đó dựng dục lôi đạo chí cường con đường. Lúc Vũ Tiên Vương lắc đầu, ở trong đó chỗ dựng dục lôi đạo pháp tắc để hắn cũng vì đó kinh hãi, tuyệt đối sẽ là lôi đạo chí cường kinh thư, ẩn chứa một vị vô thượng tiên vương lưu lại xuống tới con đường. Mọi người ở đây suy đoán rối rít thời điểm, nương theo lấy hoa một tiếng, kia vô tận hỗn độn tiên khí tán đi, lôi quang xé rách thương khung, có một con mắt xuyên thủng vạn cổ, phảng phất chí cao vô thượng thần linh. Con mắt trong con mắt ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt, giống như là một phương đại giới hóa thành một mịn, ước vạn sao trời tùy theo phá diệt, kia vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt tựa như là vạn vật trung yên, hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Tại thời khắc này đám người cũng mới nhao nhao kịp phản ứng. Đây là Cổ Lôi Tiên Vương cuối cùng thi triển thần thông. Cái này một con mắt đến cùng là lai lịch gì, vì cái gì khủng bố như thế, lại vì sao bị Cổ Lôi Tiên Vương đoạt được? Nghe nói Cổ Lôi Tiên Vương chính là từ một phương nguy ngập vô danh phổ thông thế giới đi tới đăng lâm tiên vương cảnh, đã từng thu được không được truyền thừa, xem ra đây cũng là Cổ Lôi Tiên Vương đạt được truyền thừa, coi là thật bất phàm. Ghê tởm, cổ lôi kia tiểu bối ẩn tàng quá sâu, như thế chí bảo đặt ở Cổ Lôi kia tiểu bối trong tay quả nhiên là phung phí của trời. Cổ Lôi Tiên Vương cuối cùng phấn chết phản kích kinh khủng kiếp quang, làm cho cả tiên vực đều từng vì chi run rẩy, kia sẽ rách tuế nguyệt con mắt, tràn ngập đủ để hủy diệt hết thể khí tức, liền ngay cả tiên vương cự đầu cấp độ trí cường giả cũng không thể bảo đảm mình có thể tại kia vô tận lôi quang bên trong bình yên vô sự. Chỉ là một con kia con mắt gặp Ngọc Hư Tiên Vương cái này một tôn cự đầu bên trong cự đầu, đòn sát thủ còn không có buộc phát liền hoàn toàn chết đi. Không phải con mắt này không mạnh sao, mà là người sử dụng quá yếu. Con mắt này lúc ấy nếu là tại một vị tiên vương cự đầu trong tay, khả năng chiến cuộc liền muốn phát sinh đảo ngược. Phật giáo cổ Phật, đạo giới đạo bảo lão giả, Lục Vũ Tiên Vương, Văn Hỏa Tiên Vương các loại những này tiên vực cổ lão tồn tại cao mày, khủng bố như vậy con mắt đến cùng là lai lịch gì? Đã cái này phòng đấu giá đem nó xếp ở vị trí thứ hai, vậy liền đại biểu cho lai lịch của nó so với trí cao thần cách còn muốn lớn. Pháp tắc chỉ hải, Tô Phi cảm nhận được đám người nghi hoặc, nhìn qua lơ lửng trong tinh không một con kia kinh khủng con mắt, mở miệng nói, cái này một con mắt lai lịch chư vị chắc hẳn cũng rõ ràng, chỉ là hắn cũng không phải tới từ Cổ Lôi Tiên Vương bản mệnh thần thông, nó là Cổ Lôi Tiên Vương thở nhỏ đạt được một hạng cơ duyên, nương tựa theo nó, Cổ Lôi Tiên Vương từ phàm giới bắt đầu một đường trưởng thành đến tiên lan giới thập nhị tiên vương một trong, sáng tạo vương tộc. Chỉ là Cổ Lôi Tiên Vương từ đầu đến cuối đều không có kích phát nó một phần vạn năng lực. Tô Phi tiếng nói bên trong còn có một chút tiếc nuối, dạng này kinh thiên truyền thừa, đáng tiếc người sử dụng quá phế đi, nếu là luân lạc tới một vị vạn cổ thiên tài trong tay, nương tựa theo cái này một con mắt, có lẽ cũng sớm đã đăng lâm tiên vương cự đầu cảnh giới. Cái này một con mắt chính là thượng cổ lôi thú nhất tộc truyền thừa chí bảo, Lôi Đế Chỉ Nhãn. Tô Phi mở miệng giới thiệu nói, thượng cổ lôi thú nhất tộc. Nghe được Tô Phi, đám người hơi nghi hoặc một chút, lôi thú nhất tộc bất quá là một cái nhỏ chủng tộc mà thôi, tại sao lại có loại này truyền thừa chí bảo? Tiên vực quả thật có lôi thú nhất tộc, nhưng là lôi thú nhất tộc người mạnh nhất bất quá là nửa chân đạp đến nhập tiên vương cảnh giới thôi, lại như thế nào có tư cách nắm giữ chí bảo như thế? Tô Phi lắc đầu, một lần nữa mở miệng nói, là thượng cổ kỷ nguyên lôi thú nhất tộc, đáng tiếc thượng cổ kỷ nguyên lôi thú nhất tộc gặp được hắc ám chi địa chí cường giả mai phục, dẫn đến toàn tộc vỡ lạc, làm truyền thừa chí bảo Lôi Đế Chi Nhãn cũng theo đó bị lòng đong, lưu lạc phàm giới. Mà cái này Lôi Đế Chi Nhãn lai lịch thế nhưng là cực lớn, làm thượng cổ kỷ nguyên lôi thú nhất tộc chí bảo, nó chính là lôi thú nhất tộc vô thượng tồn tại lấy thân thể của mình ngưng luyện mà thành, ẩn chứa lôi đạo chí cao pháp tắc, nếu là toàn lực thi triển, thậm chí có thể xuất phát sức mạnh cấm kỵ, cho nên đặt tên là Lôi Đế Chi Nhãn. Giờ phút này, Lôi Đế Chi Nhãn bên trong đống nhiên hiện lên từng đạo hư ảnh, tựa như hình chiếu, chiếu rọi lấy một phương cổ lão thiên địa. Thiên nguyên vỡ vụn, thời gian trường hà hiện hiện, cả vùng không gian đều bị lấy ra, từ vô tận trong năm tháng độc lập ra. Tại vô tận thời gian bên trong, có một đạo thân ảnh khô gầy, hắn cao cư tại cổ lão vương tọa phía trên, phảng phất tại tuế nguyệt trường tồn, cùng vạn cổ cùng ở tại, một bộ trường bào màu xám, ánh mắt u ám, nhưng là kia nhìn chăm chú mà đến một sợi ánh mắt lại là xé rách tuế nguyệt trường hà, khiến đại đạo sụp đổ. Thân chậm rãi đứng dậy, đế quan hiện hiện, chiếu sáng 3000 thế giới, tuy là nồng đậm hắc vụ, nhưng lại có một loại lực lượng quỷ dị, phàm là hắc quang những nơi đi qua, đều là hư vô. Bản đế tới, cái này kỷ nguyên cuối cùng rồi sẽ biến thành khô kiệt, vạn vật sẽ trung yên, biến thành chúng ta chất dinh dưỡng. Lôi Tôn, đừng lại làm vô vị chống cự. Bây giờ trung ương tiên vực, hàng vũ những tên kia tự thân cũng khó khăn bảo đảm, thuộc về hắc ám chi địa tài là các ngươi kết cục sau cùng. Kia một đạo thân ảnh khô gầy ngữ khí bình hàn, phảng phất tại trần thuật một sự thật, từng đoạn màu đen thang trời thuận tuyên nguyệt trường hà mà rơi, kia thân ảnh khô gầy mỗi bước ra một bước, liền có vô tận mỹ lệ thế giới hóa thành lồng giam, rất nhanh liền băng diệt thành hư vô, từng đoạn tuyên nguyệt trường hà khô cạn, hóa thành kia bóng tối vô cùng vô tận. Chương 268, hối hận cổ Phật. Là đế, lại là đế tự mình xuất thủ. Văn Hỏa Tiên Vương sắc mặt chấn kinh, hắn tự mình trải qua tiên cổ đại kiếp, đã từng tận mắt thấy qua hắc ám chi địa chuẩn tiên đế xuất thủ, kia một màn kinh khủng đến nay để hắn cũng không dám hồi ức. Hắn biết rõ hắc ám chi địa chuẩn tiên đế đến cùng có kinh khủng cỡ nào, trận chiến kia, chư thiên tàn lụi, tiên vực đại đạo trực tiếp bị đánh băng, vô số cường giả chịu chết, cuối cùng tiên vực khó khăn lấy được thắng lợi, lại cũng chỉ là đem hắc ám sinh linh bức lui thôi. Hắc ám chi địa, đến cùng là lai lịch thế nào? Văn Hỏa Tiên Vương sắc mặt tâm trầm, hắn cảm giác thế giới này còn có đông đảo ngay cả hắn đều không hiểu rõ chân tướng. Kia áo bào xám chuẩn tiên đế từ tuế nguyệt trường hà hiển hóa, dáng lâm kia không biết kỷ nguyên, cách vô ngần thời không, dù chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng cũng để bên trong phòng đấu giá đám người vì đó sợ hãi, cực hạn kiềm chế cùng bất lực tràn ngập cả tòa bên trong phòng đấu giá. Hắc ám chi địa chuẩn tiên đế sao? Tiên đỉnh chi chủ ánh mắt lấp lóe, trong mắt tựa hồ có ý chí chiến đấu dày đặc hiện hiện, một ngày kia, bản đế tất nhiên sẽ xuất lĩnh tiên vực chúng sinh đánh vào hắc ám chi địa. Hắn làm tiên cổ kỷ nguyên về sau thứ nhất đế, một lần nữa thành lập trật tự, mở tiên đỉnh, vì tiên vực cộng tôn chi chủ, hắn tự xưng là mình không kém gì bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ lại, cái này trong mắt cùng đế có quan hệ? Lôi Đế Chỉ Nhãn, không phải là một vị đế lấy thân thể của mình luyện chế ra tới a? Như thật như thế, cái này giá trị quả thực là khó mà đánh giá. Có người phảng phất đoán được cái gì, con ngươi thích chặt, tựa hồ có chút khó có thể tin. Nếu thật sự là như thế, như vậy cái này sẽ là một hạng nghịch thiên đến cực hạn cơ duyên. So với trí cao thần cách còn muốn chân quý được nhiều cơ duyên. Lại là một vị đế, các ngươi hắc ám chỉ địa cũng là thật sự có thể để mắt ta lôi thú nhất tộc. Âm thanh lớn như là ông châu gào thét, một thân ảnh từ tinh không trung ương thế giới đi ra. Hắn đầu đầy tóc dài màu bạc, thân thể khôi ngô đan sen vô tận lôi quang, kia kinh khủng lôi kiếp tựa hồ muốn diệt tuyệt hết thể sinh linh, cái gọi là tiên vương cập tại kia lôi quang bên trong cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Lôi quang vẩy xuống nhân gian, hắn như là chấp trưởng lôi đạo vô thượng thần minh, tuy chỉ là vô thượng tiên vương cảnh, nhưng là đối mặt với chuẩn tiên đế khí thế không chút nào không kém cỏi. Lôi Tôn, ngươi có bằng lòng hay không quy hàng thánh tộc? Kia áo bào xám lao nhân nhàn nhạt mở miệng, hư không vì đó sôi trào, thời gian trường hà vì đó khuấy động, thanh âm hắn bình thản, nhưng lại phảng phất là vô thượng đế chỉ. Dù là vẹn vẹn cách vô tận kỷ nguyên một đạo hình chiếu, dù chỉ là hình chiếu một câu, lại phảng phất có vô thượng vĩ lực, làm cho không người nào có thể cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Quy hàng, một đám chó nhà có tang, cũng xứng để bản tôn quy hàng. Lôi tôn tóc bạc bay múa, hỗn độn thần lôi chiếm cứ tại hư không, cho dù đối mặt với chuẩn tiên đế, cho dù đã thân ham tuyệt cảnh, nhưng là hắn vẫn như cũ kiệt ngạo, cho dù là chuẩn tiên đế tự mình giáng lâm, cũng vô pháp để hắn túi đầu. Đáng tiếc, thật đáng buồn. Áo xám lao giả thở dài một tiếng, giống như tại tiếc hận. Thần tử vương tọa mà xuống, chậm rãi duỗi ra một cái tay, nhật nguyệt, sao trời, vũ trụ, tuyết nguyệt, tại thời khắc này đều bị che giấu. Ước ước vạn dặm hư không đổ sụp, toàn bộ đại giới tại thời khắc này giãn nứt, cái này một cái tay như là thiên phạt giáng lâm thế gian, bất luận là chân tiên, vẫn là tiên vương tại một trường này bên trong như là phàm nhân, ngay cả chỗ chống để né tránh đều không có, liền hóa thành một mịn. Cái này chính là chuẩn tiên đế thực lực. Cái này cũng là tiên cổ kỷ nguyên về sau những tiên vương kia lần thứ nhất kiến thức đến đế vĩ lực. Cũng minh bạch vì cái gì chuẩn tiên đế cũng được xưng là đế. Bởi vì bất luận là chuẩn tiên đế vẫn là tiên đế, đối với bọn hắn tới nói cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau, tại loại kia tồn tại trong mắt, bọn hắn đều như là sâu kiến. Dưới một trường này, thời gian trở thành vĩnh hằng. Hết thảy đều hẳn là không chút huyền niệm địa quy về bụi khu. Nhưng vào lúc này, bên trong phòng đấu giá đám người lại nhìn thấy kia được xưng hô vì Lôi Tôn tóc bạc Khôi Ngô đại hán mi tâm mở ra một con mắt, con kia con mắt chính là Lôi Đế Chỉ Nhãn. Đương Lôi Đế Chỉ Nhãn mở ra một khắc này, từng màn viễn cổ hư ảnh hiện hiện, kia là một con quái vật, thần ở vô cùng vô tận lôi đạo pháp tắc bên trong, nương theo lấy Tôi Đế Chỉ Nhãn mở ra, thần hướng phía áo xám lão giả tức giận rít gào lên. Trong chốc lát thoáng như thiên địa hỗn độn sơ khai, một chùm lôi quang từ Lôi Đế Chỉ Nhãn bắn ra, xuyên thủng thời gian cùng không gian, phản phất từ kia xa xôi đến không cách nào dự báo kỷ nguyên chiếu rọi đến hiện thế. Một đạo lôi quang, quán xuyên vĩnh hằng, tại áo xám lão giả khó có thể tin trong ánh mắt xuyên thủng thần bàn tay, vô số nhỏ đủ để hủy diệt vô ngần thế giới máu tươi nhỏ xuống. Mọi người ở đây tập trung tỉnh thần thời điểm, nhưng là hình tượng lại như vậy kết thúc, ai cũng không biết cuối cùng kia một chùm lôi quang phải chăng đến bị ngạn, cũng không biết sau cùng lôi tôn đến cùng như thế nào. Chỉ bất quá, cuối cùng kia giọt giọt đế máu lại quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu. Một tôn đế, thế mà thụ thương. Còn có kia hiện lên ở Lôi Đế Chi Nhãn bên trong quái vật, kia kinh khủng quái vật mặc dù đám người không nhìn thấy toàn bộ bộ dáng, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, linh hồn chỗ sâu đều cảm nhận được thật sâu e ngại. Kia là không thể đụng vào cấm kỵ tồn tại, chí ít đều là một tôn chuẩn tiên đế. Thật sâu rung động quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người. Thật sự là phung phí của trời. Bên trong phòng đấu giá đông đảo cường giả trong đầu không hẹn mà cùng dâng lên như thế một đạo suy nghĩ. Lôi Đế Chi Nhãn luân lạc tới cổ Lôi Tiên Vương trong tay thật là lãng phí. Phật giáo cổ Phật, đạo giáo đạo bảo lão giả, thậm chí là Văn Hòa Tiên Vương bực này vô thượng tiên vương đều kích động. Nắm giữ lấy Lôi Đế Chỉ Nhãn đại biểu cho cái gì? Tuyệt đối cùng giai vô địch. Kia là đủ để uy hiếp được đế lực lượng kinh khủng. A Di Đà Phật, Phật giáo cổ Phật chắp tay trước ngực, đọc diễn cảm lấy cổ lão kinh văn, ý đồ ngăn chặn nội tâm suy nghĩ. Hắn có chút hối hận vỗ xuống trí cao thân cách. Lôi Đế Chỉ Nhãn tuyệt đối có thể làm truyền thừa nội tình, chấp chướng lấy Lôi Đế Chỉ Nhãn, thậm chí có thể uy hiếp được một tôn đế. Coi như lợi dụng thần cách thật tạo ra được vãng sinh chỉ lực, vậy cũng so ra kém Lôi Đế Chỉ Nhãn trọng yếu. Một vị vô thượng tiên vương cảnh cường giả vô địch đủ để so ra mà vượt vô số tiên vương. Tại tận mắt nhìn đến đế xuất thủ về sau, cái gọi là tiên vương dù là lại nhiều, cũng vô pháp uy hiếp được một vị đế. Hai ở giữa căn bản không cách nào đặt chung một chỗ đi cân nhắc. Tô Phỉ đảo mắt bên trong phòng đấu giá, từng đôi mắt trông mòn con mắt mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung Lôi Đế Chi Nhãn, nàng biết món vật phẩm này sẽ gây nên một trận càng lớn phong ba. Lần này bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, thượng cổ Lôi Đế Chi Nhãn. Giá khởi điểm, 1000 vạn tiên thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn tiên thạch. Giá bắt đầu, hiện tại bắt đầu. 1000 vạn tiên thạch, cái này một bút số lượng đặt ở tiên vực cũng coi như được một bút phong phú khoản tiền lớn. Nhưng là kinh lịch 2000 nước giá cao vật phẩm tẩy lễ, đám người chợt phát hiện, bọn hắn thế mà cảm thấy dạng này giá khởi điểm thấp. Chương 269, Quang Minh giới lai lịch. 3000 vạn tiên thạch, 5000 vạn tiên thạch, 7000 vạn tiên thạch. Từng tiếng cạnh tranh âm thanh từ tinh không bên trong tranh nhau chen lấn địa truyền ra. Mặc dù đám người tăng giá chỉ có mấy ngàn vạn, nhưng là nương theo lấy càng ngày càng nhiều cường giả mở miệng, giá cả cũng là rất nhanh liền đi tới một cái giá trên trời. Không sai biệt lắm. Đạo giáo đạo bào lão giả trong lòng mặc niệm, Phật giáo bên kia đã thu hoạch trí cao thần cách, tương lai không ra một cái kỳ nguyên, tất nhiên sẽ lại tăng một vị tiên vương cự đầu cấp Phật đà. Lúc đầu Phật giáo nội tình liền so với bọn hắn còn muốn thâm hậu, nếu để cho đám kia con lửa chọc lại được đến Lôi Đế Chi Nhãn, sinh ra một vị siêu việt vô thượng tiên vương chiến lược tổ, như vậy về sau hắn đạo giáo không gian sinh tồn ở đâu? 300 triệu tiên thạch, 340 triệu tiên thạch, 350 triệu tiên thạch. Đạo bào lão giả mở hai mắt ra, mở miệng nói, 100 ức tiên thạch nghe được 100 ức tiên thạch giá cả, bên trong phòng đấu giá đông đảo cường giả nội tâm bùi ngùi thở dài, có đại lao hạ chẳng, trận này cạnh tranh cuối cùng vẫn là những cái kia đỉnh tiêm thế lực trò chơi. Đối mặt với cao như thế giá, bọn hắn hiện tại chỉ có thể biến thành con chúng. 30 tỷ tiên thạch. Một đôi tròng mắt màu vàng nóng mở ra, quần tinh chấn động, kia là một tôn cực kỳ khổng lồ sinh linh, trong mắt của hắn tràn ngập lạnh lẽo, cho dù là tiên vương, tại cái này một đôi con ngươi trước mặt cũng sẽ lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Đạo giáo đạo bào lão giả nhìn thấy đạo này thân ảnh, tâm thần nghiêm nghị, long giới con rồng kia cũng coi trọng Lôi Đế Chỉ Nhãn. Cái này có chút phiền phức. Long giới cũng là tiên vực 36 đại giới một trong, vì yêu tộc thứ nhất đại giới, cường giả vô số, nội tình càng là thâm bất khả trắc. Long tộc sinh linh thích tài bảo yêu thích tại tiên vực cũng không phải là bí mật, như là tiên thạch dạng này vật phẩm đồng dạng cũng là long tộc thích nhất vật phẩm một trong, vô số kỷ nguyên tích lũy xuống, đáng kia long tộc đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu chất bảo, ngoại giới cũng không có ai biết. Bất quá đạo giáo đạo bào lão già biết, vẹn vẹn nương tựa theo tiên thạch nội tình, hắn khẳng định là không bằng toàn bộ long giới. Vốn cho là đầu này lão long chọn cạnh tranh tiên thạch buổi diễn kiện vật phẩm cuối cùng, lại không nghĩ rằng đầu này lão long thế mà cứ như vậy trực tiếp hạ tràng. A Di Đà Phật 500 ức tiên thạch. Phật giáo cổ Phật hai mắt lóe ra một chút gợn sóng, hắn lựa chọn xuất thủ lần nữa, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Cái này nếu là bỏ lỡ, hắn sẽ hối hận cả đời. Các ngươi bọn này con lựa chọn không phải đã cạnh tranh qua một kiện vật phẩm, chẳng lẽ lại còn muốn như thế lòng tham, muốn có được hai kiện chí cao chi vật hay sao? Toàn thân tràn ngập ngập trời tịch diệt khí tức tồn tại mở miệng rêu cợt nói. Nhìn ra được hắn đối với Phật giáo muốn độc chiếm hai đại chí cao chỉ vật ý nghĩ rất không hài lòng. Phật giáo cổ Phật tràn ngập thương xót con mắt có chút nheo lại, cái này tràn đầy tịch diệt khí tức tồn tại như là một con dị một mực cong long long không ngừng, mặc dù đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương, nhưng lại để cho người ta cảm thấy rất chán ghét. Phật có giận dữ, tên là Chọn Mắt Kim Cương. Toàn thân tràn ngập tịch diệt khí tức tồn tại đột nhiên cảm nhận được tự thân khí tức toàn vẹn trì trệ, phản phất bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới, ngập trời tịch diệt khí tức cầm vàng tiêu tán, lộ ra là một trường thanh tú khuôn mặt. Hắn tả khí lang nhiên, một đôi đen nhánh con ngươi để cho người ta không rét mà run, phía sau lưng có một tấm màu đen cánh, cánh có 16 phiến, khắc ấn lấy lít nha lít nhít cổ lão phù văn, giống như vô thượng thần kim. Là Sa Đoạ thần tộc, có trò hay để nhìn. Cũng khó trách cái này một tôn thần bí cường giả không nguyện ý triển lộ chân thực khuôn mặt, lại khắp nơi nhằm vào Phật giáo đám kia con lựa chọn. Nguyên bản thuộc về mình bản nguyên đại giới bị tu hú chiếm tổ, toàn bộ thần tộc càng là gần như diệt tuyệt, cũng khó trách hắn sẽ như vậy ghen ghét bọn này con lựa chọn. Bên trong phòng đấu giá ngoài ý muốn nhạc đệm trong nháy mắt thu hút sự chú ý của vô số người, tịch diệt khí tức sau ẩn giấu 16 cánh chim bảng sinh linh lập tức bại lộ tại phòng đấu giá trước mặt mọi người. Tiên vực một chút cổ lão tồn tại cũng nhao nhao nhận ra 16 dược sinh linh lai lịch, không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Quang minh giới lai lịch cũng không phải là bí mật, thần tộc sinh linh cùng Phật giáo ân oán cũng không phải là bí mật gì. 1000 nước tiên thạch. Kia 16 cánh sinh linh trầm giọng nói, thần sắc của hắn có chút khó coi, trước mắt bao người bị bọn này con lửa chọc bày một tay, để thân phận của hắn bại lộ ra, một sát na liền có vài luồng khí tức chăm chú địa để mắt tới hắn. Cái này con lửa chọc tuyệt đối không phải tiên vương cự đầu cảnh. Vô thượng tiên vương, tuyệt đối là một tôn vô thượng tiên vương. Tợt mờ giờ, tính sai. Kia 16 dược sinh linh khí tức cũng không so tiên vương cự đầu yếu hơn nhiều ít, có thể vẹn vẹn nương tựa theo khí tức để hắn hiện ra nguyên hình chỉ có vô thượng tiên vương cấp tồn tại mới có thể làm được. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly, chỉ có thể kiên trì tham dự lôi đế chi nhãn cạnh tranh hàng ngũ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là việc nhỏ xen giữa. Thần tộc cùng Phật giáo ân oán đám người mặc dù biết, nhưng lại cũng lười nhúng tay, một vị tiên vương cự đầu không thay đổi được cái gì đại cục. 2000 nước tiên thạch. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ sâu trong tỉnh không cự tỉnh phía trên truyền ra, thanh âm bình tĩnh, lại làm cho người vì đó chấn động. Văn Hỏa Tiên Vương xuất thủ. Tôn này tiên vực cổ xưa nhất tiên vương một trong, hắn vừa ra tay trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp đôi, bên trên một kiện vật phẩm cũng bất quá mới vỗ ra 2000 nước tiên thạch, có thể nói lôi đế chỉ nhãn sau cùng giá cả siêu việt chí cao thần cách đã là chuyện tất nhiên. Mà Văn Hỏa Tiên Vương mở miệng lại phảng phất là mở ra một đạo khác công xưởng, những cái kia ảm đạm lớn tỉnh tại thời khắc này cùng nhau lấp lánh ra sáng chói hào quang. 2500 ức tiên thạch, 2600 ức tiên thạch, 3000 ức tiên thạch. Lập tức, bên trong phòng đấu giá chém giết càng kịch liệt, để bên trong phòng đấu giá tiên đỉnh chi chủ cũng vì đó tắt lưỡi, thầm nói, bọn này lao ra hỏa thế mà đều dự trữ lấy nhiều như vậy tiên thạch. Bất quá tiên đỉnh chi chủ cũng không có gia nhập trong đó ý nghĩ, lôi đế chi nhãn mặc dù không tệ, nhưng là nhiều nhất cũng bất quá là từ một vị trên lôi đạo đi đến cực hạn chuẩn tiên đế thân thể một bộ phận biến thành, đối với thần tác dụng có hạn. Vì cái gì ta có loại trận này đấu giá hội vừa mới bắt đầu cảm giác, đây là ảo giác sao? Phòng đấu giá mọi người thấy cái này cạnh tranh tiếng chém giết, trên mặt cũng đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc, bọn hắn vốn cho rằng này lại là lại một trận Phật đạo chi tranh, nhưng lại không nghĩ tới toàn bộ tiên vực tại thời khắc này đều bị liên lụy vào. 6000 nước tiên thạch, đây cũng quá đáng sợ a, có tiên vực một vị tiên vương đại năng có chút im lặng, hắn nghĩ nghĩ mình thành lập vương tộc, tại tiên vực cũng coi như thanh danh hiển hách, nhưng là giờ phút này lại nghèo cùng tên ăn mày, chỉ có thể biến thành người đứng xem. Chỉ có thể hy vọng phòng đấu giá sau chân bảo các bên trong có thể có ta cần có vật phẩm, không, có thể có ta có thể mua được vật phẩm. Chương 270, lôi đế chi nhãn thuộc về. 630 tỷ tiên thạch. 640 tỷ tiên thạch, 6401 tức tiên thạch. Thế nào còn trà trộn vào tới một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Long giới cổ lão tiên vương, đạo giáo đạo bảo lão giả, Phật giáo thông thiên cổ Phật, thần đoạn sơn sinh linh khủng bố, Văn Hỏa Tiên Vương. Bây giờ đến một bước này, chỉ có 5 người còn tại kiên trì, ngoại trừ Văn Hỏa Tiên Vương, mỗi một người phía sau đều có thế lực khổng lồ, vượt ngang mấy cái kỷ nguyên mà vẫn như cũ cường thịnh, dạng này thế lực có bao nhiêu nội tình, không có ai biết. A Di Đà Phật. Phật giáo cổ Phật thở dài một tiếng, hắn đã tại kiện vật phẩm thứ nhất bên trên hao tốn 2000 nước tiên thạch, đối với Phật giáo khổng lồ như vậy thế lực, 2000 nước tiên thạch cũng là một bút to lớn tài sản. Nếu là không có tham dự cạnh tranh kiện vật phẩm thứ nhất, có lẽ hắn Phật giáo còn có thể tranh một chuyên. Không nghĩ tới hắn thế mà lại có một loại hối hận tâm lý, chí cao thần cách dạng này vật phẩm nếu là đặt ở bên ngoài, đừng nói 2000 nước tiên thạch, liền xem như lại lật cái lần đó cũng là đáng giá. Một vị tương lai tiên vương cự đầu cũng không phải tiên thạch có thể cân nhắc. Hắn xem thường trận này đấu giá hội, không nghĩ tới lần này bán đấu giá vật phẩm một kiện càng so một kiện mạnh, cho tới bây giờ hắn đã cảm thấy không còn chút sức lực nào, mặc dù Quang Minh giới đối với lần này đấu giá có chỗ coi trọng, mang đến hơn phân nửa Quang Minh giới nội tình, nguyên bản cho rằng đã đầy đủ, hiện tại xem ra. Khóe miệng của hắn chua xót, lựa chọn được ăn cả ngã về không, 7000 nước tiên thạch. Long giới cổ lão tiên vương, đạo giáo đạo bảo lão giả, thần đoạn sơn sinh linh khủng bố, Văn Hỏa Tiên Vương. Ánh mắt của bốn người nhìn về phía cổ Phật phương hướng, trong lòng không hẹn mà cùng có chút vui mừng, áp lực cũng theo đó chợt giảm. Phật giáo muốn bị loại, 7500 ức tiên thạch. Long giới cổ lão tiên vương thở dài nhẹ nhõm, có một người rời khỏi, hắn có thể có được lôi đế chi nhãn khả năng lại đại đại gia tăng, chỉ cần có thể đạt được lôi đế chi nhãn, hắn long giới liền sẽ thêm ra một vị vô thượng tồn tại. Đã không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, nhân tộc vẫn luôn là vạn vật chi linh, thiên địa sủng nhi, mỗi cái kỷ nguyên đều có vô thượng cường giả vô địch đương thời, trái lại hắn yêu tộc mặc dù nhân số đông đảo, thế nhưng là đã mấy cái kỷ nguyên đều không có từng sinh ra cao cấp nhất cường giả. Không có cường giả liền không có quyền nói chuyện, mỗi một lần buộc phát hắc ám náo động, hắn yêu tộc đều cường giả tử thương vô số, cho nên bây giờ yêu tộc vô cùng cần thiết xuất hiện một vị đỉnh tiêm chí cường giả. 8000 nước tiên thạch. Văn Hỏa Tiên Vương nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thần tình nghiêm túc, đục ngầu hai con ngươi lóe ra mở mịt tiên quang, Phật giáo mặc dù thối lui ra khỏi, nhưng bất luận là lòng giới đầu kia lão long, vẫn là Thần Đoạn Sơn, đạo giáo vị lão giả kia đều không phải là dễ tới bối. Chân chính chém giết vừa mới bắt đầu. Thần Đoạn Sơn sinh linh khủng bố khẽ miệng có chút run rẩy, lúc này mới trong một cái mắt, làm sao lại tăng lên 1000 nước tiên thạch. Điên rồi đi, đây là con tưởng rằng Phật giáo tôn này cổ Phật thối lui ra khỏi, cạnh tranh lôi đế chỉ nhãn áp lực sẽ giảm nhỏ. Thôi, thôi, đám người này thật điên cuồng. Thần Đoạn Sơn sinh linh khủng bố mắt nhắm lại, lựa chọn cùng Phật giáo cổ Phật thối lui ra khỏi cạnh tranh, hắn tự an ủi mình, dù sao chư thiên thành cũng chạy không thoát, chờ đợi lấy lần tiếp theo đấu giá mở ra, không cần thiết cùng như thế một đám tên điên đòn kiêng lên. Thay lời khác tới nói, không có tiền. Đạo bào lao giả cảm nhận được lại một cỗ khí tức suy sụp xuống, thần sắc bình tĩnh, 8001 tức tiên thạch. Văn Hỏa Tiên Vương cùng Long Giới cổ lão Tiên Vương hơi sững sờ, bọn hắn đều tại mấy chục tỷ tăng giá. Đạo bào lao giả lại chỉ là tăng giá 100 triệu. Đây là tình huống như thế nào? Đạo bào lao giả thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất đối với hết thảy đều phong khinh vân đạm, đối mặt với hai người nghỉ hoặc cũng chỉ là về trừng mắt liếc. Nhìn cái gì nhìn, có hay không quy định không thể chỉ 100 triệu tăng giá? Trừ Thiên trong thành. Dương An ánh mắt nhìn về phía bên trong phòng đấu giá, hắn là vạn vạn không nghĩ tới lôi đế chi nhãn lại có thể đấu giá dạng này giá cả. Đây coi là không tính lấy không tiên thạch. Dương An nhỉ nó nói, lôi đế chi nhãn vốn là cổ lôi tiên vương thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại có thể đánh ra hơn 8000 nước giá cả. Đây chính là một bút không ít thu hoạch. Lần này, hẳn là có thể mua được món kia vật phẩm. Dương An ánh mắt tiếp tục xem hướng hệ thống trong thương thành, lôi đế chi nhãn giá cả vượt xa quá tưởng tượng của hắn, hắn cũng không ngại đem vận mệnh buổi diễn đấu giá vật lại để cao một cái cấp bậc. Bên trong phòng đấu giá, 830 tỷ tiên thạch, 8500 ức tiên thạch, 8501 ức tiên thạch. Giá cả vẫn tại chậm chạp lên cao, long giới cổ lão tiên vương ngự khí cũng là có chút gấp rút, hắn ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía đạo bảo lão giả, hắn thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không đạo bảo lão giả cố ý của ý dối. Văn Hỏa Tiên Vương trầm mặc một lát, đột nhiên khí thế như hồng, vô thượng tiên vương khí tức bộc phát ra, hắn cất cao giọng nói, 1000 tỷ tiên thạch. Vòn quanh tại sao trời phía trên cự long long đồng đột nhiên co rụt lại, hắn khó có thể tin nhìn về phía Văn Hỏa Tiên Vương. Mọi người không phải đã nói muốn cùng một chỗ chậm rãi liều cái thắng bại sao? Vì cái gì ngươi đột nhiên trực tiếp ném át chủ bài rồi? Long giới cổ lão tiên vương trầm mặc một lát, đem mình còn lại tiên thạch. Môi của hắn mấy lần muốn nhấc lên, thế nhưng là cuối cùng lại đều từ bỏ xuống dưới. 1000 tỷ tiên thạch, không bỏ ra nổi đến. Đông. 1000 tỷ tiên thạch một lần. Đông. 1000 tỷ tiên thạch hai lần. Đông. 1000 tỷ tiên thạch ba lần. Nương theo lấy ba đạo yếu ớt tiếng chuông vang vọng, toàn bộ tinh không bên trong đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó rất nhanh bộc phát ra như núi kêu biển gầm kinh hô. 1000 tỷ tiên thạch. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Đây mới là kiện vật phẩm thứ hai, liền đã mồ hôi đầm địa, như vậy kiện vật phẩm cuối cùng lại sẽ là cỡ nào sáng chói. 1000 tỷ tiên thạch rốt cục cầm xuống. Vị này tiên vực cổ xưa nhất tiên vương một trong giờ phút này giống như là hư thoát, thẳng đến ba đạo tiếng chuông rơi xuống, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, yên tâm bên trong gánh vác. Đạo hữu, đa tạ. Văn Hỏa Tiên Vương ánh mắt nhìn về phía đạo bào lão giả vị trí nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ một tiếng. Kỳ thật Văn Hỏa Tiên Vương cũng không có nắm chắc có thể tại long giới đầu kia lão long trên tay cướp đoạt đến lôi đế chỉ nhãn, nhưng là tại thời khắc cuối cùng, đạo bào lão giả lại là đột nhiên tìm được hắn, không biết vì cái gì đạo bào lão giả lựa chọn từ bỏ tranh đoạt lôi đế chỉ nhãn, đồng thời ủng hộ hắn. Nương theo lấy lôi đế chỉ nhãn rơi vào đến Văn Hỏa Tiên Vương trong tay, cực hạn lôi đỉnh chỉ lực quét sạch ra, tựa hồ có thể hủy diệt chư thiên, ức vạn đạo tử sắc lôi đỉnh quấn quanh lấy vô ngần hỗn độn khí tức, giống như là từng đầu cự long vờn quanh ở bên cạnh. Hỗn độn chỗ sâu tựa hồ có kinh khủng tồn tại vượt qua chư thiên trường hà trở về. Oanh! Lôi đế chỉ nhãn dung nhập vào Văn Hỏa Tiên Vương thể nội, mà giờ khắc này Văn Hỏa Tiên Vương trên trán một con mắt cũng đang chậm rãi mở ra. Đáng giá. Chương 271, tàn phá thanh đồng cổ kiếm. Bên trong phòng đấu giá đám người có thể rõ ràng cảm nhận được Văn Hỏa Tiên Vương tại dung hợp Lôi đế chi nhãn về sau, khí thế toàn vẹn biến đổi, nguyên bản tựa như một vị còn xuống lão giả Văn Hỏa Tiên Vương đột nhiên trở nên khí thế ngập trời, hỗn độn thần lôi như đồng du rồng, cuốn quanh ở tinh không bên trong, kia khí tức kinh khủng liền ngay cả Tiên Vương cự đầu cấp cường giả đều kinh hãi không thôi. Phật giáo cổ Phật, Thần Đoạn Sơn sinh linh khủng bố, Long giới cổ lão chân long. Ba người giờ phút này nội tâm loáng thoáng có chút hối hận, nếu là bọn hắn kiên trì một chút nữa, hoặc là buông xuống mặt mũi, như vậy Lôi đế chi nhãn có phải hay không là bọn hắn. Đáng tiếc, đừng nói chỉ là tiên vương cảnh, tại cái này một tòa bên trong phòng đấu giá, liền xem như tiên đế đều không thể nghịch chuyển thời không, trở lại quá khứ. Còn có kiện vật phẩm cuối cùng, nhất định phải vỗ xuống. Thần Đoạn Sơn sinh linh khủng bố, Long giới cổ lão chân long, Phật giáo cổ Phật, Đạo giáo đạo bảo lão giả. Những này siêu cấp thế lực trí cường giả nội tâm âm thầm kiên định nói, có thể dùng tiên thạch đổi lấy vật phẩm, như thế không còn gì tốt hơn. Tiên thạch mặc dù chân quý, nhưng là cùng tự thân vận mệnh so ra, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Tiên thạch không có thể lại luyện, nếu là tu vi rất xuống, muốn tu trở về, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cái tiếp theo vật phẩm sẽ là cái gì đâu? Tiên đỉnh chỉ chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần thần sắc cũng dường như có chỗ chờ mong, Lôi Đế chỉ nhãn xuất hiện đã để thần có chỗ tâm động, có thể ngăn chặn Lôi Đế chỉ nhãn vật phẩm, đối với thần mà nói có lẽ cũng sẽ có lấy trợ giúp thật lớn. Đây là thần trực giác, pháp tắc chỉ hải trung ương. Tô Phi một bộ màu đỏ sơn xám, nện bước trắng muốt thon dài cặp đùi đẹp, trong lúc lo đãng động tác đều đủ để làm cho lòng người nhảy ra tốc. Nàng ánh mắt lưu chuyển, tản ra phong tình vạn trùng, nở nụ cười xinh đẹp nói, tiếp xuống chính là lần này bán đấu giá kiện vật phẩm thứ 3, cũng là dùng tiên thạch giao dịch kiện vật phẩm cuối cùng. Tô Phi rũa ra tiêm tiêm ngọc thủ nhẹ nhàng điểm một cái, pháp tắc chi hải có chút rung động, một kiện bị hỗn độn tiên khí cùng vô tận hào quang bao vây vật phẩm xuất hiện ở một bên. Thần đoạn sơn sinh linh khủng bố, long giới cổ lão chân long, Phật giáo cổ Phật, đạo giáo đạo bảo lão giả. Đã thần bí khó lường tiên đỉnh chi chủ chờ một đám chí cường giả ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ, tựa hồ là muốn xuyên thấu qua kia hỗn độn tiên khí cùng vô tận tiên quang sớm nhìn thấy kia chí cao chi vật. A, tiên đỉnh chi chủ trong mắt nổi lên một tia hoang mang, thần vừa rồi xuyên thấu qua tầng tầng chướng ngại, nhìn thấy chính là một thanh vỡ vụn thanh đồng cổ khí, bộ dáng tựa như một thanh kiếm, chỉ bất quá thân kiếm lộ ra vết rỉ pha tạp, tàn phá không chịu nổi, cũng không có một tơ một hào kiếm ý bộc lộ. Liền, như là một thanh phổ thông tàn kiếm. Chính như tiên đỉnh chỉ chủ suy nghĩ, lượn lờ tại xung quanh vô tận hỗn độn tiên khí dần dần tiêu tán, chỗ lộ ra ngoài chính là một thanh tàn phá thanh đồng cổ kiếm bên trên điêu khắc phù văn cổ xưa, phù văn bên trên thẩm thấu lấy không biết vết máu, tràn ngập hoang vu cùng bẩn rầu. Đến cùng là bực nào đại chiến thảm liệt, mới có thể bồi dưỡng cái này một bộ thảm liệt chẳng cảnh. Kiếm máu là hắc ám sinh linh huyết dịch. Lúc Vũ Tiên Vương run rẩy nói, làm tọa trấn thiên quan vô thượng tiên vương, đã từng xâm nhập thiên nguyên đã đánh bại hắc ám chỉ địa tiên vương, cho nên hắn đối hắc ám sinh linh huyết dịch lại mẫn cảm bất quá. Để hắn sợ kinh sợ, kia bao trùm lấy thanh đồng cổ kiếm vết gì căn bản cũng không phải là cái gì vết máu, kia là chém giết quá nhiều hắc ám sinh linh lưu lại xuống tới hắc ám bản nguyên, hắn đã từng truy đuổi hắc ám chỉ địa tiên vương, cho đến Tuế Nguyệt Trường Hà bị ngạn nhìn thấy một góc, ở nơi đó cư trú một vị hắc ám chỉ địa vô thượng tồn tại, vẹn vẹn một chút liền để linh hồn của hắn gần như đông kết. May mà vị kia kinh khủng tồn tại có vẻ như nhận lấy trọng thương lâm vào ngủ say, nếu không hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng may mắn còn sống sót. Thế nhưng là, tại kia tàn phá thanh đồng cổ kiếm bên trong, hắn thế mà cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, kia là hắc ám chỉ địa vị kia vĩ ngạn tồn tại khí tức. Cái này khiến hắn hoảng sợ đến cực hạn, thần hồn cũng nhịn không được run rẩy. Đúng là hắc ám sinh linh bản nguyên chỉ lực. Văn Hỏa Tiên Vương mở ra Lôi Đế chỉ nhãn, làm tiên vực cổ xưa nhất tiên vương một trong, cùng hắc ám chỉ địa sinh linh đánh qua vô số lần quan hệ, đã từng tự tay đánh chết tới từ dị vực tiên vương cự đầu, đối với hắc ám sinh linh bản nguyên chỉ lực cũng là có chút quen thuộc. Đánh giết một vị hắc ám chi địa tiên vương, trong đó bản nguyên tiên khí sẽ tao ngộ đến hắc ám chi địa sinh linh ô nhiễm, cần tiêu hao thời gian dài đem lưu lại tại bản nguyên tiên khí bên trong hắc ám bản nguyên cho khu trục. Nhưng là kia một thanh tàn phá thanh đồng kiếm khí bên trên, lại là hiện đầy bóng tối vô cùng vô tận bản nguyên khí tức. Phản phất trôi này cổ kiếm chủ nhân đã từng đánh chết vô số hắc ám sinh linh, liền ngay cả tiên vương cấp tồn tại đều có không ít. Thế nhưng là trôi kiếm này đã tàn phá không chịu nổi, có lẽ kiếm chủ sớm đã vỡ lạc. Nếu là kiếm khí hoàn chỉnh, có lẽ sẽ là một kiện vô thượng tiên khí. Văn Hỏa Tiên Vương thở dài nói, như vậy một kiện vô thượng tiên khí, bây giờ bản nguyên thiếu thốn, đã triệt để báo hỏng, dù là trong đó sử dụng vật liệu lại chân quý, trải qua nhiều như thế hắc ám bản nguyên ăn mòn, đã mục nát không chịu nổi, ngay cả tiên khí linh đều đã thiếu thốn. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn vua xuống Lôi Đế chi nhãn đã táng ra bại sản, thậm chí còn cùng đạo giáo lao già kia ký xuống bán mình hiệp nghị. Coi như một thanh này thanh đồng cổ kiếm thật có huyền cơ khác, hắn cũng chỉ có thể đủ làm nhìn xem. Chỉ là, vì cái gì ta sẽ có một cố không hiểu cảm giác quen thuộc? Thật giống như mình quên lãng thứ gì. Văn Hỏa Tiên Vương cảm thấy có chút hoang mang, bất quá hắn làm vô thượng tiên vương, ai lại có năng lực để hắn lãng quên thứ gì đâu. Văn Hỏa Tiên Vương chỉ là đem trong lòng cái này một cố cảm giác khó hiểu coi như ảo giác. Thần Đoạn Sơn sinh linh khủng bố như mày, hắn cho rằng mong đợi kiện vật phẩm cuối cùng thế mà chỉ là một thanh tàn phá cổ kiếm, còn bị hắc ám bản nguyên cho ăn mòn, trong mắt của hắn có chút thất vọng. Kia một thanh tàn phá cổ kiếm chủ nhân có lẽ rất bất phàm, đánh chết nhiều như thế hắc ám sinh linh, thậm chí còn có tiên vương cự đầu, thì tính sao? Cổ kiếm vỡ vụn, đạo vận mất hết, bản nguyên hoàn toàn bị ô nhiễm, liền xem như dùng đại đạo thần kim rèn đúc vô thượng tiên khí, coi như trôi kiếm này chủ nhân là một vị vô thượng tiên vương, thậm chí là chuẩn tiên đế, thì tính sao? Bây giờ một thanh này cổ kiếm khả năng ngay cả hắn một tia uy áp đều không chịu nổi. Về phần tiên đế, Thần Đoạn Sơn sinh linh khủng bố chưa hề nghĩ tới. Đạo giáo đạo bảo lão giả, Phật giáo cổ Phật, Long giới cổ lão chân long. Những này siêu cấp trí cường giả trên mặt cũng là hoặc nhiều hoặc ít treo một tia ngạc nhiên thần sắc, bọn hắn cũng không nghĩ tới tại tòa này phòng đấu giá chủ nhân trong lòng có thể ổn ép Lôi Đế chi nhãn kinh khủng như vậy tiên vật thế mà lại là một thanh này tàn phá thanh đồng cổ kiếm. Cái này thanh đồng cổ kiếm đến cùng có dạng gì lai lịch? Có lẽ, một thanh này vỡ vụn thanh đồng cổ kiếm, xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chương 272, Tiên cổ kỳ nguyên 1. Pháp tắc chi hải bên trên, Tô Phỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vết gì pha tạp tàn phá cổ kiếm xác thực cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Bất quá, Tô Phỉ thu liễm lại suy nghĩ, nàng chậm rãi tiếp tục mở miệng nói, "Chư vị không cần lo ngại, một thanh này thanh đồng cổ kiếm lai lịch phi phàm, nó chân quý chỗ không ở chỗ đi, mà ở chỗ ý." Tô Phỉ cũng nhìn ra bên trong phòng đấu giá bầu không khí có vẻ hơi đê mê, đối với như thế tàn phá thanh đồng cổ kiếm, duy trì hoài nghi cũng là bình thường tâm lý, nàng cũng không có vì vậy mà dao động. Đối với mình đệ tuyển ra tới vật phẩm, nàng không có lấy bất kỳ hoài nghi. Một thanh này thanh đồng cổ kiếm lai lịch tuyệt đối hoàn toàn không phải mặt ngoài có khả năng nhìn thấy đơn giản như vậy. Ở chỗ ý, tiên đỉnh chi chủ ánh mắt yếu ớt, đôi mắt lại lần nữa rơi xuống kia vết dị pha tạp thanh đồng cổ kiếm trên thân, muốn nhìn một chút cái này vết dị pha tạp thanh đồng cổ kiếm đến cùng có dạng gì lai lịch. Cái này, thanh đồng cổ kiếm, không thích hợp. Tiên đỉnh chi chủ đột nhiên phát hiện nguyên bản tàn phá không chịu nổi, vết dị pha tạp thanh đồng cổ kiếm, không biết lúc nào vết dị ngay tại dần dần rút đi, lộ ra dấu ở vết dị phía dưới cổ lão phù văn. Tịch. Diệt. Tiên đỉnh chỉ chủ nhận ra nguyên bản dấu ở vết dị phía dưới phù văn, đó là một loại đến từ tiền cổ kỳ nguyên ngôn ngữ, mặc dù thần là tiền cổ kỳ nguyên về sau đản sinh chuẩn tiên đế, nhưng là thần vẫn luôn đang đuổi tìm tiên cổ hủy diệt chân tướng, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Tiên cổ kỳ nguyên, chúng sinh, hết thảy tất cả đều rất giống hư không tiêu thất, từ tiên cổ kỳ nguyên còn sống sót sinh linh, trong đầu của bọn họ liền như là hư không tiêu thất một đoạn ký ức, không có bất kỳ người nào biết tiên cổ kỳ nguyên như thế nào kết thúc, hắc ám chỉ địa sinh linh tại sao lại lựa chọn rút lui, 3000 đạo vực kia một đạo tuyệt thiên điệu thần thông vết kiếm đến cùng là dạng gì cường giả lưu lại dưới, liền ngay cả thần vị này tiên cổ về sau vị thứ nhất đế cũng không biết. Hiện tại thần, loang thoang có một loại cảm giác, đây hết thảy khởi nguyên có thể sẽ cùng kia một thanh tàn phá thanh đồng cổ kiếm có quan hệ. Đây là độc thuộc về thần trực giác. Đột nhiên, oanh, tàn phá thanh đồng cổ kiếm bên trên tách ra sáng chói thần quang, phảng phất cẩm giữ không gian, bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền bị một vệt thần quang chỗ đảo qua, ý thức lâm vào ngủ say. Bất hủ chân tiên, phổ thông tiên vương, tiên vương cự đầu, vô thượng tiên vương, thậm chí là tiên đỉnh chỉ chủ, đều tại một sát na cảm giác mình bị kéo vào một mảnh khác đặc thù thời không. Nơi này một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa, đông đảo tiên vương cấp cường giả tiên hồn thô sơ giản lược quét qua, sau đó chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì, nơi này chính là tiên vực. Chẳng lẽ lại ta bị khu trục ra rồi? Vị kia đến từ thần tộc 16 cánh đoạ lạc thiên sứ một mặt một bức, hắn không phải tại tham gia đấu giá hội sao? Chẳng lẽ lại phòng đấu giá chàng chủ ghét bỏ hắn quá nghèo cho hắn đánh ra rồi? Cùng lúc đó, thần đoạn sơn sinh linh khủng bố, long giới cổ lão chân long, Phật giáo cổ Phật, đạo giáo đạo bảo lão giả, các loại những cường giả này trong mắt cũng là không hẹn mà cùng hiện lên một tia hoang mang, bọn hắn giờ phút này đều thân ở thời gian không gian khác nhau, ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là chư thiên thành thành chủ đem bọn hắn cho đuổi. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Phiến thiên địa này mặc dù mặt ngoài cùng tiên vực giống nhau như lúc, nhưng là thiên địa pháp tắc trật tự lại cùng tiên vực hoàn toàn khác biệt, bọn hắn nguyên bản thuộc về tiên vương cảnh thực lực thậm chí đều hoàn toàn biến mất. Là độc lập thời không. Văn Hỏa Tiên Vương vẻ mặt nghiêm túc, rất hiển nhiên hắn đối với mình hiện tại vị trí thời không có hiểu rõ nhất định. Độc lập thời không chính là vô thượng đại năng đem một mảnh tuế nguyệt trường hà độc lập ra ngoài, bằng vào sức một mình gánh chịu chúng sinh nhân quả, hình thành một loại khác nhánh sông, một người sáng tạo đạo, một người thành pháp, một đạo độc tôn. Nhưng là, đây không phải một giả thiết sao? Văn Hỏa Tiên Vương trong nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, muốn độc lập một cái kỷ nguyên thời không ra ngoài, ở trong đó độ khó quá tốt đẹp lớn. Tại hắn mới đi vào chân tiên cái kia kỷ nguyên, liền có chuẩn tiên đế muốn đem thời không độc lập ra ngoài, phòng ngừa tiếp tục cùng hắc ám sinh linh giáp giới, vì hoàn thành cái này giả thiết, có chừng mây vị chuẩn tiên đế sóng vai cộng đồng thực chiến đại thần thông, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Chẳng lẽ lại, kia thanh đồng cổ kiếm cùng một vị chân chính tiên đế có quan hệ? Nghĩ đến cái này, Văn Hỏa Tiên Vương lập tức trừng lớn hai mắt, liền ngay cả cái chán lôi đế chỉ nhãn cũng không nhịn được mở ra, tràn ngập khó có thể tin. Tiên đỉnh chỉ chủ dạo bước tại cái này một mảnh độc lập thời không, hắn tựa hồ muốn biết cái này một phiến thời không bí mật, thế nhưng là ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy mình đi tới một địa phương khác. Tiên cổ kỳ nguyên, 3000 đạo vực, thống nhất vì một khối thế giới, thần giới, Thiên Huyền Thánh Địa, Thu Đồ Đại Điện. Một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt từ thiện lão giả nhìn xem trước mặt thân mang áo vải, nhìn chỉ có 5-6 tuổi khoảng chừng hai đồng cười nói, "Lâm Minh, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy?" Hai đồng nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện một vòng kiên định, hắn quỳ rạp xuống đất mở miệng nói, "Đệ tử nguyện ý, Lâm Minh gặp qua sư tôn." Trong nháy mắt, 20 năm trôi qua. Thời gian 20 năm mặc dù dài đằng đẵng, nhưng là lần này có thể tiến vào Chư Thiên Thành đều là cường giả, dù là yếu hơn nữa, vậy cũng là bước vào chân tiên cảnh bất hủ tồn tại, thời gian 20 năm bất quá một cái búng tay. Cái này thời gian 20 năm bên trong bọn hắn cũng minh bạch mình chỗ thân ở chính là phương nào. Đây là một vị vô thượng tồn tại. Ký ức. Vẹn vẹn nương tựa theo ký ức, liền sáng tạo ra một mảnh độc lập với tiên vực bên ngoài Tuế Nguyệt Trường Hà, đây là kinh khủng cỡ nào? Lâm Minh giờ phút này đã trưởng thành là thanh niên, cũng đã trở thành Thiên Huyền Thánh Địa kiệt xuất nhất tiên kiêu, tại 3000 đạo vực đều thanh danh hiển hách. 20 năm, vượt qua thánh kiếp trở thành 3000 đạo vực trẻ tuổi nhất thánh nhân, liền ngay cả tiên vực tiên cung cũng vì đó động dung, cho Lâm Minh ném ra ngoài cảnh ô lưu, muốn đào Thiên Huyền Thánh Địa góc tượng. Những này đều bị Lâm Minh từ chối nhã nhặn, hắn tiếp nhận Thiên Huyền Thánh Địa, trở thành Thiên Huyền Thánh Địa sử thượng trẻ tuổi nhất thánh chủ, Thiên Huyền Thánh Địa lấy tâm minh làm vinh. 5 năm sau, Lâm Minh cưới mình Thanh Mai trúc mã sư muội làm vợ, khắp trốn mừng vui, hết thảy đều tại phát triển không ngừng. 10 năm sau Lâm Minh bước vào tranh độ cảnh, mình thân tử xuất sinh. 50 năm về sau, Lâm Minh đoạt được thiên mệnh, chứng đạo đại đố, hoàn vũ độc tôn, được vinh dự tiên vương chỉ tư. Cái này kỷ nguyên rất sáng chói. Trước có một gốc quái liêu chứng đạo tiên vương, nương tựa theo sức một mình quét ngang 36 đại giới toàn bộ thiên tiêu, nạp vô địch chỉ thế, càng là vạn năm không đến trở thành tiên vương cự đầu, liền ngay cả trong truyền thuyết muôn đời nhà vô địch đều thua ở thần trên tay. Sau có lấy một vị thanh niên mặc áo đen nương tựa theo ba thanh tiên kiếm từ hạ giới giết ra, danh xưng ba táng, táng thiên, táng địa, táng người, ngạnh sinh sinh giết ra một đầu tiên vương con đường, bất luận là tiên vương dòng dõi vẫn là đương thời yêu nghiệt, tất cả đều thua ở dưới kiểm của hắn. Lâm Minh, chính là ở vào cái này kỷ nguyên. Chương 273, tiên cổ kỷ nguyên 2. Thế nhưng là, cái này cùng Lâm Minh lại có quan hệ thế nào đâu? Tiên đỉnh chi chủ có chút nghi hoặc, hắn nhớ tới 3000 đạo vực đã từng kia ngăn cách hỗn độn biển mênh mông vết kiếm, thần đã từng vì truy tìm đột phá đến chuẩn tiên đế cơ duyên, đi khắp tiên vực các ngóc ngách, đã từng đi kia một chỗ thần bí vết kiếm chỗ quan sát, để cầu tiến thêm một bước. Đáng tiếc, còn chưa tới kịp tiếp cận Hỗn Độn Chi Hải trung ương, liền bị kinh sợ thối lui. Chẳng lẽ lại, Hỗn Độn Chi Hải kia một đạo vết kiếm cùng trước mắt cái này gọi là Lâm Minh có quan hệ? Lâm Minh thiên phú mặc dù không tệ, cũng không luận là tiên cổ kỳ nguyên, vẫn là bây giờ thời đại, cũng có được sánh vai Lâm Minh yêu nghiệt, thậm chí càng hơn một bậc. Thân mình chính là dạng này yêu nghiệt, chứng được tiên cổ về sau đệ nhất nhân. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, lại là trăm năm. Lâm Minh đã đạt đến đại đế đỉnh phong, vì truy cầu thành tiên cơ duyên, Lâm Minh đem thánh chủ chi vị chuyển cho đồ đệ của mình, còn hắn thì tiến về 3000 đạo vực bên ngoài thiên địa tìm kiếm thành tiên cơ duyên. Chỉ là, chuyến đi này, lại quay đầu, đã là biển cả lút, chư thiên biến thiên. Bởi vì Văn Hỏa Tiên Vương chờ một đám trải qua tiên cổ chỉ loạn cường giả thấy được để bọn hắn tâm thần run rẩy một màn, đó là bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp quên được một màn. Thiên Nguyên bị phá. Thiên quan có vô thượng tiên vương phản bội, dẫn đến Thiên Nguyên có chuẩn tiên đế xuất thế tin tức cũng không có trước tiên truyền đi, chờ đến Vô Ngẩn Tiên vực các đại siêu cấp thế lực phát hiện không hợp lý thời điểm đã muộn. Che khuất bầu trời, tản ra khí tức hủy diệt hắc ám đại quân đã tại mấy vị chuẩn tiên đế dẫn đầu hạ bước qua thiên quan, đi tới tiên vực, coi như tiên vực đông đảo tiên vương đồng loạt ra tay cũng không làm nên chuyện gì. Một trận chiến này, tiên vực nội tình ra hết, liền ngay cả kia bẽ người vạn cổ thân ảnh cũng xuất hiện mấy đạo, cùng hắc ám chỉ địa chuẩn tiên đế cách Tuế Nguyệt Trường Hà nhìn nhau mà đúng, dù chỉ là một điểm dư ba, đều có thể để vô số thế giới bởi vậy hủy diệt. Vô số thần giới trong phút chốc hóa thành hư vô, 3000 đạo vực cũng bị dư ba tác động đến, hóa thành vô số khối vụn. Một chút tiên cổ kỳ nguyên về sau đản sinh cường giả nhìn qua không đến ngàn năm, gần như biến thành một vùng phế tích Vô Ngẩn Tiên vực, bọn hắn trầm mặc. Chân thực chiến tranh so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều. Chân tiên như sâu kiến, liền ngay cả tiên vương cũng thỉnh thoảng vẫn lạc, liền xem như chuẩn tiên đế cũng đẫm máu tại Tuế Nguyệt Trường Hà. Chân tiên phía dưới sinh linh, tại trận này tác động đến chư thiên hắc ám náo động bên trong chỉ có thể nước chảy bèo trôi, liền ngay cả dãy rủa một chút đều làm không được. Thiên Huyền Thánh Địa, chính là như thế. Một đạo không đang chú ý dư ba, liền để đã từng phách tuyệt một giới nguy nga thánh địa không có chút nào sức chống cự toàn bộ hủy diệt. Tiên đỉnh chi chủ nhìn qua quỷ gối Thiên Huyền Thánh Địa di chỉ, ôm đầu khóc giống thanh niên nam tử, trong lòng không khỏi có chút đồng tình. Thời gian ngàn năm, đối với một vị chân tiên cường giả mà nói bất quá là trong chốc lát công phu, thế nhưng là đối với Lâm Minh mà nói, sư huynh đệ của mình kính yêu nhất sư trưởng, vợ con của mình lại đều cũng không nhìn thấy nữa. Vẹn vẹn mấy ngày bên trong, Tiên đỉnh chi chủ liền thấy được Lâm Minh một bộ tóc đen biến thành khô cạn tóc trắng, khuôn mặt cũng già đi rất nhiều. Ngàn năm chân tiên, liền xem như tiên vực đều coi là một nhân vật, nói một tiếng tiên vương chi tư không đủ quá đáng. Sư phó, sư thúc, tựa như, nôn nhi, ta Lâm Minh ở đây lập thệ, một ngày kia ta cho dù là lật út luân hồi, đạp biến vạn cổ, cũng sẽ đem các ngươi tìm tới. Hắc ám sinh linh, ta Lâm Minh nhất định sẽ đem các ngươi vong tộc diệt chủng. Lâm Minh dường như thấp đầu, khóe miệng của hắn khô cạn, phát ra thanh âm hơi khàn khàn, tựa như trong địa ngục leo ra ác quỷ, mỗi chữ mỗi câu, để cho người ta không rét mà run. Sau đó, Lâm Minh bốn phía đánh giết hắc ám sinh linh, một vị lại một vị hắc ám chỉ địa sinh linh vẫn lạc tại trên tay của hắn. Tiên cổ kỳ nguyên có đi ra như thế dũng mãnh nhân vật sao? Văn Hỏa Tiên Vương nhìn qua Lâm Minh ngạnh sinh sinh đem một vị tàn huyết hắc ám tiên vương đánh giết, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, mặc dù vị kia hắc ám tiên vương đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Nương tựa theo chân tiên cảnh tu vi có thể tại tiên vương cấp cường giả trên tay nhặt về một cái mạng, cái này đều có thể nghe tiếng vạn cổ, chớ nói chỉ là đánh giết một vị tiên vương. Nhân vật như vậy tuyệt đối không có khả năng bừa bãi vô danh mới đúng. Thời gian cũng không có vì vậy mà dừng lại. Hắc ám sinh linh cùng tiên vực ở giữa giằng co, cũng không phải ngắn ngủi vạn năm liền sẽ kết thúc. Chỉ bất quá đã mất đi thiên nguyên che chở, vạn năm ở giữa, tiên vực đã liên tục bại lui, tiên vương cảnh trí cường giả đều chết đến 40-50 cái này tàn khốc một màn để chưa từng trải qua tiên cổ kỳ nguyên cường giả nội tâm khó tránh khỏi có chút tuyệt vọng. Tiên cổ kỳ nguyên về sau, trên cơ bản không có tiên vương táng sinh, cái này cũng mới đưa đến cổ lôi tiên vương vẹn vẹn cổ lôi tiên vương vẫn lạc liền sẽ hấp dẫn toàn bộ tiên vực chú ý nếu là Hắc ám chỉ địa thật sự có thể lần nữa tới qua, như vậy cái này kỳ nguyên bọn hắn có thể chống đỡ được sao? Cái này kỳ nguyên cường giả so với tiên cổ kỳ nguyên ít hơn rất rất nhiều. Chỉ ít tiên cổ kỳ nguyên còn có 3 vị chuẩn tiên đế ra mặt, cái này kỳ nguyên chỉ có tiên đỉnh chi chủ một vị chuẩn tiên đế. Bọn hắn không biết là, tiên cổ kỳ nguyên kia một gốc quái liêu cũng không vấn lạc, ngược lại cũng đã trở thành chuẩn tiên đế, thậm chí đạt được hy hoàng truyền thừa, bây giờ ngay tại lĩnh hội đại đạo, tu vi tầng tầng tiến mạnh. Tại cái này về sau, bọn hắn nhìn thấy Lâm Minh chuẩn bị tiến vào tiên vương cảnh thời điểm, đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong gặp một đạo thân ảnh dàn mùa, hắn tràn ngập chuẩn tiên đế khí tức, phảng phất tại trấn thủ lấy cái gì, không có ai biết hắn kêu cái gì. Đại Mộng Tiên Kinh. Tiên đỉnh chi chủ nhíu mày, nhìn qua Lâm Minh lấy được cơ duyên, thần luôn cảm thấy cái tên này ở đâu nghe qua. Vị thứ tư chuẩn tiên đế, làm sao có thể? Văn Hỏa Tiên Vương trừng to mắt, hắn nhớ kỹ tiên cổ kỳ nguyên rõ ràng chỉ có 3 vị chuẩn tiên đế à, nếu là có lấy vị thứ tư chuẩn tiên đế, vì cái gì tiên cổ kỳ nguyên thần chưa từng đứng ra? Hắc ám chi địa cũng liền phái ra 4 vị chuẩn tiên đế, nếu là tiên vực cái này vị thứ tư chuẩn tiên đế xuất thủ, há lại sẽ dẫn đến tiên cổ đại kiếp, tu hành giới gần như tan lụi. Chỉ có trải qua tiên cổ kỳ nguyên, mới có thể biết cái kia kỳ nguyên có cỡ nào tuyệt vọng, toàn bộ tu hành cường giả 10 không còn một, mấy trăm vị tiên vương, cuối cùng sống sót chỉ có 1 phần 10, thậm chí còn không đến. 3 vị chuẩn tiên đế toàn bộ chết tử, dẫn đến tiên vực không đế, coi như hắc ám sinh linh rút lui, không có chí cao tồn tại trấn áp, tiên vực lại kinh lịch 5 tháng dài đằng đằng kỷ nguyên hỗn loạn. Lâm Minh tại thu hoạch được vị kia trấn thủ tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong thần bí tồn tại truyền thừa sau như là bất hắc, tại ngắn ngủi vài vạn năm liền từ phổ thông tiên vương đột phá đến chuẩn tiên đế, trở thành tiên vực vị thứ 5 chuẩn tiên đế. Chỉ là, ngay tại Lâm Minh đột phá đến chuẩn tiên đế thời điểm, tiên vực nhưng lại phát sinh một kiện đại sự, một kiện gần như trời sập xuống đại sự. 4-3, tại Hắc Ám chỉ địa 2 vị chuẩn tiên đế cường giả hy sinh dưới, tiên vực 3 vị chuẩn tiên đế toàn bộ. Vẫn lạc. Tuế Nguyệt Trường Hà từ một mảnh đại dương màu vàng nóng chỉ hải biến thành tràn ngập hô hế hế khí tức tử tịch chỉ địa. Chương 274, Tiên cổ kỳ nguyên 3. Chúng sinh tại khắp huyết, tàn cư một mảnh. Một phương không có chuẩn tiên đế che chở thế giới, tại hắc ám sinh linh trong mắt, bất quá là dê đợi làm thịt. Hai vị chuẩn tiên đế cấp chí cường giả đứng ngạo nghễ tại vạn cổ Tuế Nguyệt, mấy trăm vị tiên vương cường giả gột rửa tứ phương, coi như những cái kia nội tình thâm hậu đại giới át chủ bài ra hết, cũng vô pháp cùng hắc ám sinh linh chống lại. Văn Hỏa Tiên Vương nhìn thấy từng vị thân ảnh quen thuộc vẫn tại ra sức chống cự, ở trong đó cũng có được thân ảnh của hắn. Trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một trận chiến này thảm liệt hắn lại quá là rõ ràng, dù cho là vô thượng tiên vương, tại một trận chiến này cũng không dám cam đoan mình có thể sống sót. Chỉ là sau trận chiến này, không biết vì cái gì Hắc Ám Chi Địa những sinh linh kia chọn rút quân, rõ ràng hết thảy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ chờ tới lúc Hắc Ám Chi Địa chuẩn tiên đế khôi phục thương thế, đó chính là tiên vực kiếp nạn. Lâm Minh, đây hết thảy có phải hay không cùng Lâm Minh có quan hệ? Văn Hỏa Tiên Vương vẻ mặt hốt hoảng, hắn cảm giác cái tên này có chút quen hay, nhưng là vô luận như thế nào lại đều nghĩ không ra hắn đã từng tồn tại một tơ một hào vết tích. Loại cảm giác này rất quỷ dị. Cưỡng chế trong lòng khó chịu, Văn Hỏa Tiên Vương đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía phiến thiên địa này nhân vật chính Lâm Minh trên thân, lại phát hiện lúc này mới ngắn ngủi vài vạn năm, Lâm Minh tu vi thế mà đã đạt đến vô thượng tiên vương cảnh, thậm chí khí tức so với hắn cường hắn hơn. Cái này sao có thế? Dạng này tốc độ phát triển Văn Hỏa Tiên Vương quả thực là chưa từng nghe thấy, liền ngay cả tiên cổ kỳ nguyên mấy cái kia yêu nghiệt đều không có như thế không hợp thói thường. Hắn còn chứng kiến Lâm Minh tại kia vô tận tuế nguyệt trước đó, tại hắn cùng một vị vô thượng tiên vương rằng có thời điểm từng cứu hắn một mạng, thế nhưng là những này hắn đều hoàn toàn không có chút nào ấn tượng. Đây hết thảy để hắn hoang mang không thôi. Văn Hỏa Tiên Vương cảm giác được bên cạnh mình có một đoàn mê vụ, tại thời khắc này ngay tại dần dần bị để lộ. Hắn nhìn thấy mình đã từng cùng Lâm Minh kết làm bạn vong niên, cùng một chỗ viện trợ đại giới, một lần lại một lần tan vỡ hắc ám sinh linh muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp đánh tiên vực chúng sinh ý đồ. Những thứ này đều là ta tự mình trải qua sao? Văn Hỏa Tiên Vương trầm mặc, nếu là thật sự có một người như thế, như vậy hắn như thế nào lại đem nó lãng quên? Thần Đoạn Sơn sinh linh khủng bố cũng trầm mặc, trong đầu của hắn xuất hiện một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, nàng cả ngày lẫn đêm đứng tại Thần Đoạn Sơn trên vách núi, phảng phất tại vĩnh lên nhìn qua cái gì. Kia là hắn lão tổ, một vị từ tiên cổ kỳ nguyên còn sống sót vô thượng cường giả. Hắn đã từng hỏi qua vì cái gì mình lão tổ sẽ cả ngày lẫn đêm đứng tại Thần Đoạn Sơn vách núi, ước vạn năm như một ngày, đến cùng đang đợi cái gì? Nhưng lại đổi lấy là lại là một tiếng nỉ non. Ta cũng không biết. Ta luôn cảm giác mình quên đi một người, người kia đối ta phi thường trọng yếu. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về, cho nên ta sẽ ở bực này hắn trở về. Hắn đã từng hoang mang cùng không hiểu, không biết thế gian đến cùng có dạng gì nam tử đáng giá nhà mình lao tổ chờ đợi, dù sao liền xem như tiên đình chi chủ dạng này tuyệt đại thiên kiêu đều không có đạt được nhà mình lao tổ coi trọng mấy phần, cũng vẹn vẹn chỉ là thu được một câu không tệ hậu sinh đánh giá như vậy. Phải biết đây chính là tiên cổ kỷ nguyên về sau vị thứ nhất chuẩn tiên đế. Tiên cổ kỷ nguyên về sau thiên địa trật tự so với tiên cổ kỷ nguyên trước đó mà nói, muốn chứng đạo độ khó không khác tăng lên gấp bội, nếu không cũng sẽ không xuất hiện quy củ nhiều như vậy ngăn cản tiên vương ở giữa chém giết. Mỗi một vị tiên vương đều là tiên vực nội tình, là tiên vực ước vạn năm tích lũy. Cổ Lôi Tiên Vương vẫn là càng làm cho Thiên Lan Tiên Vương canh cánh trong lòng, dù là Chư Thiên Thành đồng dạng có Tiên Vương cự đầu tồn tại, hắn đều muốn cho Thiên Quan bên trong lúc Vũ Tiên Vương ra mặt đòi hỏi thuyết pháp, bởi vì Tiên Vương thật sự là rất khó khăn ra đời. Tại Tiên Cổ Kỷ Nguyên, các thế lực lớn chém chém giết giết vô số năm, thỉnh thoảng còn cùng Hắc Ám Chỉ Địa khai chiến, cũng còn có thể có mấy trăm vị Tiên Vương nội tình. Có thể nghĩ thời điểm đó huy hoàng. Bất quá đây hết thảy đều không có kết thúc. Ngay tại Tiên Vực chúng sinh miễn cưỡng thở dốc một hơi thời điểm, càng khiến người ta tuyệt vọng tin tức. Hắc Ám Chỉ Địa chuẩn tiên đế sắp khôi phục, tiên cổ kỷ nguyên ba vị chuẩn tiên đế đã hoàn toàn vẫn lạc tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, bây giờ tiên vực chúng sinh đã không có bất luận cái gì chống lại Hắc Ám Chỉ Địa chuẩn tiên đế tư cách. Từng vị vô thượng tiên vương cự đầu, thậm chí phổ thông tiên vương, tại thời khắc này đều điên cuồng địa muốn đánh vào Hắc Ám Chỉ Địa, lấy tính mạng của mình kéo dài Hắc Ám Chỉ Địa chuẩn tiên đế khôi phục. Từng đạo thân ảnh quen thuộc chiến tử tại thiên quan, từng vị vô thượng tồn tại muốn cưỡng ép bước qua thiên uyên, liều lấy một chút hy vọng sống. Như kia một gốc ngập trời quái liễu, một bộ áo trắng tiên vương cự đầu, ba kiếm đứt đoạn thanh niên áo bào đen. Càng nhiều là từng vị hình thần câu diệt tiên vương, bọn hắn ngay cả một tơ một hào vết tích đều không có để lại, thân ảnh toàn bộ đều biến mất tại mờ mịt vực sâu, cũng không trở về nữa. Nguyên lai, đây chính là tiên cổ kỷ nguyên xuống dốc chân tướng sao? Từng vị tiên cổ kỷ nguyên về sau đản sinh tiên vương nhìn qua từng cảnh tượng ấy, rung động trong lòng không thôi, bọn hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì từ khi tiên cổ kỷ nguyên về sau, đại đạo vì cái gì khó như vậy đi? Bởi vì nhiều như vậy tiên vương toàn bộ đều chết tại Hắc Ám chi địa. Thiên địa trật tự không chiếm được gáp chế cùng trả lại, bây giờ có thể gánh chịu nhiều như vậy tiên vương, đã được cho kỳ tích. Nếu là không có tiên đình chi chủ xuất hiện, chỉ sợ hiện tại chính là mạt pháp thời đại. Lâm Minh đây là tại xung kích chuẩn tiên đế sao? Tiên đình chi chủ nhìn qua tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đau khổ rẽ rủa Lâm Minh, nhìn qua hắn muốn dùng hết thể trực tiếp đến bị ngạn, rõ ràng chỉ có một bước cuối cùng khoảng cách, lại có vẻ xa không thể chạm. Phiến tiên địa này cổ kim Tuế Nguyệt đều đã bị hắc ám sinh linh cho dơ bẩn, tiên vực sinh linh muốn đột phá đến chuẩn tiên đế hoàn toàn không có khả năng. Tuyệt thiên địa thần thông, đoạn vạn cổ đạo pháp, thật sự có người có thể tại cái này kỳ nguyên ngược dòng Tuế Nguyệt mà lên. Tiên đình chi chủ ánh mắt phức tạp, một đầu bị hắc ám chuẩn tiên đế ô uế Tuế Nguyệt Trường Hà, muốn chứng đạo hoàn toàn không thua gì tại cùng hai vị hắc ám chuẩn tiên đế tương hỗ chống lại. Hán, không được, chỉ có bước vào cảnh giới này mới biết được đế vì sao được xưng là đế, dù là phía trước mang theo một cái chuẩn. Chư thiên quy tịch, một đầu đã bị ô uế con đường bên trên, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh đang không ngừng dãy rủa. Đây cũng là lão phu nhìn thấy tương lai sao? Một đạo thân ảnh giàn mua đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, vô tận thần huy đem hắn khuôn mặt che lấp, hắn đứng bình tĩnh tại bị ngạn, không biết suy nghĩ cái gì. Sư phó, sư huynh, ta chung quy là chờ đến hy vọng duy nhất. Kia một đạo thân ảnh dàn mua tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà đột nhiên phát sinh rung động dữ dội, phảng phất có được cái gì kinh khủng tồn tại muốn ra. Dù là cách vô tận Tuế Nguyệt, vẹn vẹn huyễn tượng bên trong một sợi khí tức, lại đều đủ để cho tiên vực tất cả mọi người cảm giác được lưng phát lạnh. Trừ Thiên Thành nội, Dương An nhướng mày. Tiểu côn trùng, nơi này nhân quả ngươi đem cầm không được. Hiện tại nếu là khôi phục, ngươi hẳn phải chết, tin hay không? Chương 275, tiên cổ kỳ nguyên kết thúc. Ngoại giới phát sinh dị động, Trừ Thiên người bên trong thành cũng không biết. Kia một cỗ khí tức quỷ dị vẹn vẹn một lát liền trực tiếp tiêu tán, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Bất quá Dương An biết, màn này sau tồn tại sớm muộn sẽ lần nữa tới qua, hiện tại chỉ là không đến lúc đó ở giữa mà thôi. Tuế Nguyệt Trường Hà diễn biến vẫn tại tiếp tục, nhưng là có quá nhiều bí ẩn quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Dựa lưng vào Tuế Nguyệt Trường Hà thân ảnh to lớn rốt cuộc là vật gì? Cái kia tiên vực vị thứ tư chuẩn tiên đế đến cùng đang làm những gì? Vì sao đột nhiên cùng kia lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh to lớn đột nhiên cùng nhau biến mất không thấy gì nữa? Lâm Minh vì cái gì đột nhiên chỉ nửa bước vượt qua bị ngạn, đột phá đến chuẩn tiên đế? Tiên cổ kỳ nguyên xuống dốc thật là ngẫu nhiên. Đây hết thảy đều để người không rét mà run, nếu là đây hết thảy phía sau đều xa xa không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy cái này phía sau hết thảy đến cùng có bí mật như thế nào? Thường thường lớn nhất ngẫu nhiên, mới nhất không phải ngẫu nhiên bất quá, ta không tin số mệnh vận, đoạn đường này đến, ta nương tựa theo mình, diệt thiên đạo, sáng tạo văn pháp, lập thiên đình, trở thành tiên cổ về sau vị thứ nhất chuẩn tiên đế, tại cái này đại đạo không hiện thời đại một lần nữa thành lập được càng thêm huy hoàng tuế nguyệt coi như thật có lấy cường giả tại phía sau màn bố cục lại như thế nào. Thế gian mọi loại đạo lý, ta chỉ tin tưởng mình nắm giữ pháp, kiếm của ta chính là chân tướng. Tiên đình chỉ chủ nhìn qua phảng phất bị sương mù dày đặc bao vây lấy tiên vực, ánh mắt lãnh đạm, coi như phía sau màn có tầng tầng tính toán lại như thế nào. Mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có thực lực mới là thế giới này chân lý vĩnh hằng không đổi. Lâm Minh đột phá chuẩn tiên đế về sau, cũng như tiên vực đám người, vượt ngang thiên uyên, đem thiên uyên bên trong còn lại tàn hồn khí tức tu lưu, cũng đem bọn hắn đưa về tiên vực, đưa đến mình đã từng chỗ kia một phiến thiên địa. Các ngươi làm đã đầy đủ, còn lại liền giao cho ta. Lâm Minh nhìn qua tiên vực chúng sinh, nhẹ giọng cười nói, sau đó phá vỡ thiên uyên, hướng phía thiên uyên một chỗ khác mà đi. Nương theo lấy Lâm Minh thân ảnh biến mất, trước mắt mọi người đột nhiên tối đen, mọi người ở đây có chút không hiểu thấu thời điểm, nguyên bản hình tượng đột nhiên biến hóa, xuất hiện lại là một đoạn tàn phá hình tượng. Trong tấm hình, một vị gần đất xa trời lão nhân quần áo tả tơi, tàn phá trên quần áo nhiễm lấy không biết vết máu, hắn một thân một mình hành tẩu tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, nương theo tại bên cạnh hắn chính là bóng tối vô tận, kia là một cỗ làm cho người hít thở không thông hắc ám. Ta cuối cùng vẫn là thất bại. Lão nhân tiếc nuối cười cười, nhưng là bộ mặt của hắn lại cực kỳ cứng ngắc, rõ ràng là cười, lại cho người ta một loại giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc thần sắc. Không, ta còn không có thất bại. Đây hết thảy tóm lại có hy vọng. Lão nhân nhìn về phía mình sau lưng, có một điểm ánh nến, hắn lưu luyến không rời, giơ lên trong tay tàn kiếm, hướng phía sau lưng vạch tới một đạo hồ quang. Một kiếm này, tất cả hắc ám đều bị cách ly, vạn cổ tuế nguyệt dưới một kiếm này xuất hiện đứt gãy, vô số chuỗi nhân quả bị chém đứt, tất cả tuế nguyệt nhân quả đều bị độc lập ra, bị ăn mòn tuế nguyệt trường hạ bị một kiếm này chô mẫn diệt, lưu lại một đoạn mỹ hảo tuế nguyệt. Đây là cỡ nào vĩ lực? Sức một mình gánh chịu chúng sinh nhân quả, đoạn tuyệt chúng sinh cùng hắc ám chi địa cổ lão tồn tại liên hệ, một đạo lại một đạo thân ảnh khổng lồ tan thành mây khói, phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cuối cùng, kiếm quang tàn ảnh rơi vào ban đầu địa phương, lưu lại một đạo vết kiếm, ngăn cách hết thảy. Tại cuối cùng, đám người cũng chỉ nhìn thấy một đạo quần áo tả tơi thân ảnh tiếp tục dọc theo kia hắc ám chi địa tiến lên, cô tịch nhưng lại vĩ ngạn. Bên trong phòng đấu giá, đám người thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần, Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong hiện hóa hết thảy lượn lờ ở trong lòng đều thật lâu chưa từng tiêu tán. Thiên Uyên một chỗ khác, kia bóng tối vô cùng vô tận đến cùng đại biểu cho cái gì? Kia từng tôn vĩ ngạn đến cực hạn, cho dù là Tuế Nguyệt Trường Hà đều không thể hiện hóa thân ảnh, đó là chân chính tiên đế sao? Hắc ám chỉ địa đến cùng có cái gì? Văn Hỏa Tiên Vương nhớ lại tiên vực phát triển đủ loại, lại phát hiện, hắn tựa như đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Đây là một loại rất khủng bố sự tình, tiên vực cùng hắc ám chỉ địa ở giữa giao lưu đã không phải là một cái kỷ nguyên, hai cái kỷ nguyên sự tình. Hàng trăm hàng ngàn cái kỷ nguyên, vô số lần phá diệt cùng tân sinh, vô số nhân kiệt đều đang không ngừng cùng hắc ám chỉ địa chống lại, thế nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay đều không có chân chính hiểu qua kia phiên cương vực, hoặc là, bọn hắn hiểu biết đến cũng vẹn vẹn chỉ là tàn phá một góc. Đây hết thể giống như đều bị người tận lực xóa đi, làm nhạt, liền ngay cả chuẩn tiên đế cấp chí cường tồn tại đều không thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Có thể có thủ đoạn như vậy, rốt cuộc là vật gì? Chân chính đế. Tiên đỉnh chi chủ ánh mắt bình tĩnh, giống như một đầm không có chút rung động nào vạn cổ đại dương mênh mông, thần ánh mắt nhìn về phía nguyên bản kia tàn phá cổ kiếm, không biết lúc nào cổ kiếm bên trên vết gì hoàn toàn rút đi, lưu lại chính là một viên như ngọc ôn nhuận kiếm phôi. Lưu quang doanh doanh, ôn nhuận khéo đưa đẩy, kiếm phôi bên trên điêu khắc tịch diệt biến thành thủ hộ. Tiên đỉnh chi chủ nhớ tới từng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong nhìn thấy một màn, kia là Lâm Minh kế nhiệm Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ thời điểm, Thiên Huyền Thánh Địa dốc hết tất cả, chế tạo ra một thanh hiếm thấy kiếm phôi, làm Lâm Minh thánh chủ chi vật. Lâm Minh đem nó đặt tên là thủ hộ. Lâm Minh đã từng nói mình nguyện vọng lớn nhất chính là thủ hộ Thiên Huyền Thánh Địa, dẫn đầu Thiên Huyền Thánh Địa chứng kiến một chút tiên vực bao la, một ngày kia Thiên Huyền Thánh Địa người người có thể thành tiên. Vì thế Tiên Đình chi chủ còn cười nhạo một tiếng, chỉ cần mình thực lực đầy đủ, còn sợ không có thế lực. Lâm Minh tư chất như vậy tiến vào một phương càng bao la hơn tiên cung đều dư xài, cứ như vậy khốn thủ một giới chi địa, lại có bao lớn chí khí, tương lai cũng sẽ không có lấy bao lớn thành tựu. Hiện tại Tiên Đình chi chủ ánh mắt lại có vẻ mọi loại phức tạp, Lâm Minh thất bại, nhưng cũng thành công. Hắn không có thủ hộ được người thân cận nhất, lại bảo vệ toàn bộ tiên vực. Thủ hộ sao? Tiên đỉnh chỉ chủ nhìn qua cổ kiếm suy nghĩ xuất thần, hắn tại cổ kiếm bên trên thấy được mình thân ảnh. Hiện tại đã qua đã bao nhiêu năm? Quá xa xưa đến thần đã nhớ không rõ, trong trí nhớ từng màn đều đã trở nên càng thêm mơ hồ. Hiện tại thần chỉ muốn bước ra kia một bước cuối cùng, trở thành kia chí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng là, vì cái gì ta sẽ có mãnh liệt như thế chấp niệm? Cái này một cỗ chấp niệm vì sao mà lên? Tiên đỉnh chỉ chủ ánh mắt dần dần có chút mơ mịt, hắn phát hiện mình tựa hồ quên lãng thứ gì, thế nhưng là rất nhanh ánh mắt của hắn nhưng lại dần dần trở nên kiên định. Hiện tại ta chính là vạn thế chân pháp đạo chủ, ta chính là ta, không phải là bất cứ người nào, mênh mông chúng sinh, tại kỷ nguyên này, ta tất nhiên sẽ đánh vỡ tiên vực gông cùm xiềng xích, trở thành vô tận kỷ nguyên đến nay, duy nhất vạn pháp tiên đế, kết thúc kia vạn cổ hắc ám. Về phần bước cuối cùng này, thời cơ đã đến. Chương 276, không làm người tiên đỉnh chi chủ. Tô Phỉ cũng không có lập tức bắt đầu đấu giá, chứng kiến một vị truyền kỳ một đời, đối với một vị tiên vương cảnh cường giả mà nói đều là khó được cơ duyên, chớ nói chi là những cái kia chân tiên cảnh khách hàng. Chỉ chốc lát sau liền có vạn trượng hào quang rơi xuống, khí vận hóa thành tiên hạc bay múa, một mảnh tinh không hình thành sáng chói cảnh quan, đây là có lấy tiên vương tại đột phá. Là Vân Mộng giới Vân Mộng tiên vương, nàng đây là muốn đột phá đến tiên vương cự đầu sao? Vân Mộng giới đây là muốn quật khởi, một vị tiên vương cự đầu, tương lai Vân Mộng giới sẽ trở thành kế tiếp đỉnh tiêm tu hành thế lực. Quá kinh khủng, vẹn vẹn nương tựa theo một sợi quá khứ, liền có thể bồi dưỡng một vị tiên vương cự đầu cấp cơ duyên, nếu là hoàn chỉnh truyền thừa xuất hiện, sẽ cỡ nào kinh người. Sau cùng một màn kia thân ảnh đến cùng là cảnh giới gì? Chuẩn tiên đế? Không, có lẽ chân chính tiên đế cũng bất quá như thế đi. Nương theo lấy thông thiên kim quang, vô biến dị tượng tiêu tán, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong, nàng quanh thân tràn ngập cựu thải hào quang, dáng người uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tuyết nguyệt trường hà hiện hóa ở sau lưng hắn, phản chiếu lấy chính là trong truyền thuyết Vân Mộng tiên giới. Mặc dù thấy không rõ nữ tử tướng mạo, nhưng chỉ là triển lộ ra một góc, cũng đủ để kết luận đây là một vị phương hoa tuyệt đại, trên đời khó tìm tuyệt thế nữ tử. Ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi xa, doanh doanh cúi đầu, thanh lãnh thanh âm vang vọng, đa tạ thành chủ thành đạo tri ân, nếu là thành chủ có yêu cầu, Vân Mộng định đem hết khả năng lấy thưởng thành đạo ân tình. Vân Mộng tiên vương rất rõ ràng, nếu là không có như thế một lần cơ duyên, nàng muốn đột phá đến tiên vương cự đầu cảnh tỷ lệ là 10 phần xa vời, chớ xem thường một bước này, cách xa một bước thường thường là ngày đêm khác biệt. Vô sự, đây là cơ duyên của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Một đạo nhàn nhạt đáp lại vang vọng, cái này một phần cơ duyên nói đúng ra là Lâm Minh lưu lại, Dương An cũng khó được nhiễm cái này một phần nhân quả. Mặc dù hắn cũng không sợ cái này một phần nhân quả, nhưng là câu nói này tại Vân Mộng Tiên Vương trong thai lại không phải dạng này, nàng chẳng qua là khi vị này thần bí chư thiên thành chủ tu vi cao thâm mặt chắc, đây hết thể có lẽ chính là hắn lưu cho tiên vực một phần khác cơ duyên. Toàn này thần kỳ phòng đấu giá dù là không cách nào đấu giá được bất tuận một cái nào vật phẩm, phụ tặng cơ duyên đều xem như trên đời khó tìm, nhất định phải nhiều hơn đến đây. Có lẽ Dương An cũng không nghĩ tới mình lần này trong lúc vô tình cử động, khiến cho chư thiên thành thanh danh trải rộng cổ kim, thậm chí vô ngần thời không. Tại Vân Mộng Tiên Vương sau khi đột phá, bốn phía cũng là truyền đến từng đợt tu vi đột phá mênh mông ba động, tiên cổ kỳ nguyên ầm ầm sóng dậy, đạo và pháp xen lẫn, từng cái cường giả đỉnh cao đại chiến, bất kỳ cái gì một cái lấy ra đều là đỉnh tiêm cơ duyên, huống chỉ bọn hắn còn thân hơn mắt thấy một vị vô thượng tồn tại quật khởi con đường, chỉ cần không phải không quan trọng lưu manh, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm cảm ngộ, một chút người kiệt xuất tu vi đột phá cũng là không thể bình thường hơn được. Bọn hắn đột phá tu vi chuyện thứ nhất cũng đều là nhao nhao hướng phía bên trong phòng đấu giá nơi nào đó gửi tới lời cảm ơn, chỉ là lần này Dương An cũng không có từng cái đáp lại. Thành chủ đại nhân tùy ý một cái cơ duyên đều đủ để bù đắp được tiên vực một cái kỷ nguyên phát triển, quả nhiên là kinh khủng. Lần này không có đến đây lão bằng hữu đoán trường ruột đều nhanh muốn hối hận thanh đi. Văn Hỏa Tiên Vương nghiền ngẫm cười một tiếng, lần này chứng kiến một vị truyền kỳ quật khởi, hắn cảm giác được mình tựa hồ tìm về một chút đồ vật, đối với tiên vương cảnh cảm ngộ càng hơn một bước. Chủ yếu nhất là, hắn thấy tận mắt một vị chuẩn tiên đế trưởng thành, kia vô số cái kỷ nguyên chưa từng buông lòng bị ngạn. Đợi đến đột phá động tĩnh dần dần tiêu tán, Tô Phỉ lúc này mới nói khẽ, lần này bán đấu giá kiện vật phẩm thứ 3, vô thượng kiếm quyết, giá khởi điểm 100 ức tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 tỷ tiên thạch. Đấu giá, hiện tại bắt đầu. Nương theo lấy Tô Phỉ vũ mị thanh âm rơi xuống, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, nghe tới 100 ức giá khởi điểm thời điểm, dù là tiên vương cự đầu cũng nhịn không được hít sâu một hơi, giá khởi điểm đều 100 ức, sau cùng giá sau cùng sẽ là bao nhiêu? Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn sợ hãi thán phục, một cái càng khiến người ta chết lặng thanh âm vang lên. 1000 tỷ tiên thạch. Phật giáo cổ Phật. Thần Đoạn Sơn sinh linh cùng bố. Long giới cổ lão chân long, đạo giáo đạo bảo lão giả, mọi người tại giờ khắc này triệt để không kiểm được. Nhiều, nhiều ít, 1000 tỷ tiên thạch. Điên rồi sao đây là? Ngoa tạo, đấu giá vừa mới bắt đầu, vì cái gì ta đã thấy được điểm cuối cùng? Đông đảo sinh linh triệt để không km được, dứt bỏ giá trị không nói, ngươi cái này mở miệng tức đỉnh phong, thật thích hợp sao? Đã nói xong từng bước một cạnh tranh đây này, ta còn muốn nâng lớp 10 hạ giá cả, xem ra là ta tự mình đa tình. Vân Mộng Tiên Vương khẽ khẽ thở dài, 1000 tỷ tiên thạch, đem Vân Mộng giới bán đều thu thập không đủ nhiều như vậy tiên thạch. Mở miệng tự nhiên là tiên đình chỉ chủ, mới mở miệng hiển thị rõ chuẩn tiên đệ bá khí, mặc dù hắn chứng đạo tại tiên cổ về sau, nhưng là hắn trùng kiến tiên đình, toàn bộ tiên vực, thậm chí là 36 đại giới đều lấy tiên đình vi tôn, nương tựa theo sức một mình nắm giữ lấy tiên đình tất cả tài phú. Hắn có đầy đủ lực lượng. Xem ra vị kia cũng tới. Đáng tiếc, 1000 tỷ tiên thạch hẳn là cực hạn. Văn Hỏa Tiên Vương trong lòng có chỗ hiểu rõ, có thể trực tiếp mở ra như thế giá trên trời, không nhận thế tục không vực vô thượng cường giả cũng chỉ có tiên đình vị kia, chỉ cần hắn nghĩ, cũng hoàn toàn chính xác không ai có thể thấy được hắn. Chuẩn tiên đế nói theo một cách khác đã bước vào một tầng khác. Mọi người ở đây coi là hết thảy đã trở thành kết cục đã định thời điểm, lại một đường thanh âm vang lên. 1 vạn 1000 ức tiên thạch. mở miệng nói là đạo giáo đạo bảo lão giả, hắn cái này mới mở miệng gây nên vô số cường giả chú ý, bởi vì cái này số lượng quá mức dọa người rồi, nếu là đạo giáo lần này người tới có nhiều như vậy tiên thạch, Lôi Đế chi nhãn hắn cũng sẽ không bạch bạch từ bỏ. Dù sao, tại đạo giáo thế nhưng là có coi là chủ tu Lôi Đạo vô thượng tiên vương. Đạo giáo lúc nào mang theo nhiều như vậy tiên thạch? Tiên đỉnh chỉ chủ hơi kinh ngạc, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn khẽ cười một tiếng, thì ra là thế, không nghĩ tới hai nhà này lần đầu tiên liên hợp lại là tại lần này sân bãi. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Bất quá chỉ bằng mượn điểm ấy trình độ, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Phật đạo hai giáo mặc dù đều truyền thừa vô số cái kỷ nguyên, nội tình thâm bất khả chắc, nhưng là lần này đến đây cũng không phải là hai giáo chân chính nội tình, cho nên mang tới tiên thạch cũng sẽ không rất nhiều. Coi như hai liên thủ, hắn cũng không sợ. 2000 tỷ tiên thạch. Trầm mặc, như cùng chết tịch trầm mặc. Thực sự là không làm người a. Dù là đạo giáo lão giả cũng bị lần này làm một bức, cái này còn có thể hay không vui sướng địa chơi đùa. Không được, cái này vô thượng kiếm quyết nhất định phải tranh một chuyến, một kiếm đoạn vạn pháp, chạm nhân quả, dạng này pháp quyết chỉ cần đạt được, nhất định có thể sinh ra một vị chuẩn tiên đế. Tiểu Long a. Chương 277, tiên thạch buổi diễn kết thúc. Sau một lát, đạo bào lão giả lại một lần nữa lên tiếng nói, 23000 nước tiên thạch. 23000 nước tiên thạch, dạng này số lượng đã đầy đủ dọa người rồi. Có trời mới biết nỗ lực lớn như thế đại giới, đạo giáo đạo bảo lão giả đến cùng ti giao dịch gì lúc này mới gom góp nhiều như vậy tiên thạch. Tiên thạch, tả hữu bất quá là vật ngoài thân. Đạo bảo lão giả rất rõ ràng, kia một thanh kiếm phôi bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm quyết tuyệt đối không phải tiên thạch đủ khả năng cân nhắc. Nếu là có thể, bọn hắn tự nhiên muốn có được kia vô thượng kiếm quyết. Về phần mượn đến nhiều như vậy tiên thạch đại giới, mọi người cộng đồng gánh chịu, nếu là dạng này vô thượng cơ duyên luân lạc tới tiên đỉnh chi chủ trên tay, là phúc là họa, ai có thể nói rõ được. Vị kia thật sự là quá mức cực đoan. Tiên đỉnh chi chủ kìm lòng không đặng nhíu mày, ước vạn hỗn độn trật tự tỏa liên kéo kẹt rung động, hắn không nghĩ tới đám người này thế mà liên hợp lại làm được trình độ như vậy. Đây là muốn tiêu hao ta tiên đỉnh nội tình sao? Thật sự là buồn cười ý nghĩ. Tiên đỉnh chỉ chủ lạnh lùng mở miệng nói, 4000 tỷ tiên thạch tiên đỉnh nội tình coi như móc giống lại như thế nào? Chỉ cần hắn có thể bước vào đến cảnh giới kia, coi như móc sạch tiên đỉnh vạn cổ nội tình, đó cũng là đáng giá, coi như ra đời ước vạn tiên vương cũng không bằng để hắn một người bước vào đến tiên đế cảnh. Rầm rầm. Nghe được 4000 tỷ con số khủng bố, toàn bộ phòng đấu giá đám người cũng là bị dạng này đại thủ bút cho rung động đến. A Di Đà Phật. Phật giáo cổ Phật mặc niệm một tiếng Phật hiệu, chỉ là hai tay của hắn lại là tại nhịn không được địa run rẩy, bại lộ nội tâm của hắn bên trong cực độ không bình tĩnh. Đạo giáo đạo bào lão giả hết hầu nhúc nhích, không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly, mẹ nó, thật là điên rồi. Coi như tiên đỉnh chí cao vô thượng, nhưng cũng không thể như thế hắc. Hắn có một loại dự cảm, nếu là mình tiếp tục tham dự cạnh tranh, chỉ sợ tên kia liều mạng đem tiên đỉnh đóng gói bán, sợ rằng cũng phải tiếp tục tham gia đấu giá. Cái này còn tranh cái truy tranh. Cảm nhận được chung quanh khuyết tán mà đến thần niệm, lão giả vung vung lên ống tay áo, đều xéo ngay cho ta, chim đầu đàn làm một lần là được rồi, lại tiếp tục chỉ sợ muốn bị thu được về tính sổ. Mặc dù nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng, hư hư thực thực đến từ tiên đế cấp nhân vật sáng tạo pháp, cứ như vậy từ trước mắt mình chạy trốn. Bất quá lần này cũng coi như suy yếu tiên đỉnh nội tình, lần tiếp theo đấu giá hội mở ra, tiên đỉnh sẽ lại không bất luận cái gì sức đánh một trận. Lão giả cứ như vậy tự an ủi mình, tiên đỉnh nha, không cạnh tranh được cái này cũng rất bình thường. Không mất mặt. Đông, đông, đông. Lần này cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nương theo lấy 3 tiếng đấu giá truy rơi xuống, cũng chính thức tuyên bố tản kiếm bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm quyết thuộc về. 4000 tỷ tiên thạch, thật đúng là giàu có à, nhiều như vậy tài nguyên, nói không chừng đủ để bồi dưỡng một vị vạn cổ cấp tiên đế. Dương An có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới tiên đỉnh chỉ chủ cuối cùng cư nhiên như thế điên cuồng, 4000 tỷ tiên thạch chỉ sợ muốn đem tiên đỉnh quái vật khổng lồ này mấy cái kỳ nguyên nội tình hoàn toàn móc rỗng. Kia tản kiếm bên trên ẩn chứa vô thượng kiếm quyết đáng giá dạng này giá cả. Chỉ là, lần này lớn nhất bên thắng còn phải là chính hắn. 4000 tỷ tiên thạch, hoàn toàn tương đương với bạch chơi tới. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Nương theo lấy tản kiếm biến mất, cả tòa phòng đấu giá tại ngắn ngủi trong rung động cũng là nhao nhao lấy lại tinh thần, cùng nhau chúc mừng. Văn Hỏa Tiên Vương nội tâm càng là âm thầm may mắn hắn quyết đoán địa đầy đủ sớm, phàm là do dự một chút, chỉ sợ mình cũng sẽ biến thành con chúng. So với vô thượng kiếm quyết, hắn cái này Lôi Đế chỉ nhãn tốn hao 1000 tỷ tiên thạch giá cả liền cầm xuống, đây đã là vạn phần may mắn. Lại nhìn còn có cực kỳ dự định cuối cùng một trận liều một phen lão bằng hữu hiện tại đã hối hận đến ruột đều thanh. Ai có thể nghĩ tới tiên đình chi chủ như vậy đại nhân vật thế mà lại tự mình đến đây? Hố cha đâu đây là? Chỉ là những này bọn hắn đều không thể nói ra. Tiên đình chi chủ nhìn lấy mình trước mặt một thanh này tên là thủ hộ kiếm phôi, hắn rỗi ra một cái tay đem kiếm phôi nắm trong tay, vẹn vẹn trong chốc lát, hắn liền cảm nhận được một cỗ vô tận kiếm ý, tựa như thiên uyên, để cho người ta nhịn không được sinh lòng kính sợ. Đây chính là tiên đế cảnh cường giả đạo sao? Tiên đình chi chủ nội tâm âm thầm đạo, khi hắn chân chính muốn nắm giữ một thanh kiếm này thời điểm, lại phát hiện một thanh kiếm này xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà ở trong đó vô thượng kiếm quyết cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng đạt được như vậy. Vẹn vẹn trong lúc lơ đãng một sợi uy hiếp hiện lộ, đều đủ để long trời lở đất, tựa như vũ trụ cũng vì đó sụp đổ, đại đạo cũng vì đó mẫn diệt, nếu là cái này một cỗ kiếm ý hoàn toàn hiện hóa, chỉ sợ toàn bộ tiên vực đều sẽ vì đó hủy diệt. Ta nếu là ngay cả một sợi kiếm ý đều ngăn cản không nổi, lại nói thế nào chấp trưởng tiên vực, vấn đỉnh tiên đế cảnh. Tiên đỉnh chi chủ cũng không có chút nào e ngại, cho dù kia một sợi kiếm ý đã ẩn chứa cực hạn sát ý, một cái sơ sẩy sẽ làm bị thương bản nguyên thậm chí là vỡ lạc. Tiên đỉnh chỉ chủ trong con ngươi tách ra ngập trời chiến ý, hắn ngữ khí trầm thấp, gầm nhẹ nói, chỉ là một kiện tử vật cũng muốn ngăn cản bước tiến của ta, cho ta thần phục. Thoại âm rơi xuống, tiên đỉnh chỉ chủ trên thân thể chán phóng sáng chói tiên mang, chuẩn tiên đế khí tức quét sạch bát hoang, ước vạn thế giới cùng nhau phá diệt, tuế nguyệt trường hà khuấy động không ngừng, vô tận thần vòng hiển hóa, triển lộ ra vô thượng phong thái. Gia hỏa này khí tức, viễn siêu tại bất luận một vị nào chuẩn tiên đế. Văn Hỏa Tiên Vương cảm nhận được kia một cỗ không có gì sánh kịp chí cao khí tức, nội tâm nhịn không được sợ hãi nói, tiên cổ kỳ nguyên bất luận là tiên vực ba vị chuẩn tiên đế vẫn là hắc ám chỉ địa bốn vị chuẩn tiên đế, luận đến khí tức, đều kém xa tiên đỉnh chỉ chủ. Có lẽ chỉ có kia trấn thủ tuế nguyệt trường hà đầu cuối lão nhân thần bí kia, mới có thể so sánh giờ phút này tiên đỉnh chỉ chủ tán phát khí tức. Còn không đợi Văn Hỏa Tiên Vương cảm khái, chói mắt vô cùng hỗn độn kiếm quang nương theo lấy thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ hư không. Tại thời khắc này, Văn Hỏa Tiên Vương phát hiện không gian bốn phía phảng phất bị cách biệt. Là thành chủ đại nhân thủ bút sao? Một phiên thời không hoàn toàn bị cách ly ra ngoài, tương đương với hoàn toàn ở vào khác biệt chiều không gian, sức mạnh to lớn như vậy cũng chỉ có kia thần bí thành chủ đại nhân có thể làm được. Tại mọi người rung động ánh mắt dưới, ngập trời kiếm mang gào thét mà ra, từ tiên đỉnh chi chủ bốn phương tám hướng quét sạch, chung quanh đủ khả năng tồn tại hết thể khái niệm đều bị phá hủy, thời gian, không gian, nương theo lấy một đạo thanh thủy kiếm minh đều hóa thành hư vô. Chỉ để lại một viên lớn tinh lẻ loi trơ trọi địa lơ lửng tại nguyên chỗ. Mọi người thấy cái này kinh dị một màn cuối cùng minh bạch vì cái gì thành chủ sẽ đem vùng không gian này độc lập ra ngoài, cái này nếu là không độc lập ra ngoài, chỉ sợ các vị đang ngồi ở đây có một cái tính một cái, đều phải hóa thành quy thư. Cái này mẹ nó cũng quá dọa người. Dầm dầm. Đây là chuẩn tiên đế lực lượng sao? Vẹn vẹn chuẩn tiên đế hẳn là còn làm không được loại trình độ này a. Chẳng lẽ lại tên kia thật nắm giữ vô thượng kiếm quyết? Chương 278, Thiên hạ đệ nhị đao, đói khát khó nhịn đao tu nhóm. Từ khi vừa rồi chấn động kịch liệt về sau, tiên đình chi chủ liền rốt cuộc không có náo ra qua cái gì động tĩnh lớn. Phản phất hết thảy đều đã sớm lắng đọng, tuế nguyệt chìm nổi, che giấu mênh mông kiếm ý, chỉ để lại một thân ảnh, chiếm cứ tại vô ngần hư không bị ngạn, yên lặng quan sát lấy cái gì. Đáng tiếc, đây hết thảy đều bị thần bí thành chủ đại nhân phong tỏa, bọn hắn muốn thăm dò một hai đều không thể làm được. Không biết vận mệnh buổi diễn vật phẩm sẽ là dạng gì, nghĩ đến hẳn là sẽ không yếu tại tiên thạch buổi diễn nhiều ít. Không, có lẽ sẽ còn càng thêm chân quý, tiên thạch như phải, vận mệnh vô giá, nghe nói nếu là vượt qua bản thân phạm vi chịu đựng, sơ ý một chút khả năng sẽ còn thân tử đạo tiêu, cái này hoàn toàn là cực mệnh. Vị kia đã lâm vào ngộ đạo trạng thái, thời gian ngắn hẳn là sẽ không tỉnh lại, tiếp xuống liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Ha ha ha ha, lão hủ nói như vậy cũng muốn mang một kiện vật phẩm trở về. Tranh thủ thời gian mở ra trận tiếp theo đấu giá hội đi. Ta đã đói khát khó nhịn. Bên trong phòng đấu giá đám người giờ phút này vô cùng hưng phấn, tiên thạch buổi diễn là liều nội tình, như vậy vận mệnh buổi diễn cũng không thể còn liều nội tình đi. Vạn nhất mình là cái ẩn tàng đại lão, thiên mệnh chi từ đâu? Cái này cũng nói không chính xác, vạn nhất tương lai mình thành tựu vô hạn, như vậy khoảng thời gian này mình sớm tiêu hao một điểm, tin tưởng tương lai mình cũng sẽ không trách tội, chỉ cần vỗ xuống bất luận một cái nào vật phẩm, nghịch thiên cải mệnh lại cực kỳ đơn giản. Bất quá ngay sau đó, để đám người cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện. Một thân ảnh, tắm rửa lấy vô tận thần quang, tuế nguyệt đại đạo tại thời khắc này đều lộ ra yên tĩnh em mờ ắng. Tất cả ánh sáng hoa chỉ tồn tại ở kia một thân ảnh bên trên. Bất Hủ Tiên Quang lượn lờ, phản phất ước vạn vũ trụ hủy diệt cùng tân sinh, tại thần phía sau có một đạo thần vòng hiện hiện, thần vòng phía sau thì là vô ngần giới biển, nơi đó có vô số thần ma thân ảnh phản phất tại lễ bái lấy cái gì trí cao vô thượng tồn tại. Là Chư Thiên Thành thành chủ, vị kia kinh khủng đến cực hạn đại thần thông người. Vô số nhân thần tình ngạc nhiên, không hề nghĩ tới như vậy đại nhân vật thế mà lại tự mình hiện thân, bất quá bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng. Gặp qua thành chủ đại nhân. Gặp qua thành chủ đại nhân. Chúng ta gặp qua thành chủ đại nhân. Đông đảo cường giả bất luận là chân tiên vẫn là tiên vương, bất luận là đại tân sinh hay là sống sót vô số cái kỷ nguyên lão cổ đồng, tại thời khắc này đều cúi thấp đầu, thậm chí liền ngay cả một mảnh khác thời không bên trong tiên đình chỉ chủ cũng triển lộ ra một tia kính ý tiếp xuống ba kiện vật phẩm liền do bổn thành chủ tự mình chủ trì a. Dương An nói khẽ, cái này ba kiện vật phẩm là hắn lâm thời cho hối đoái, tự nhiên không có khả năng trực tiếp để Tô Phỉ lại đi chủ trì. Cái gì? Lại là thành chủ đại nhân tự mình chủ trì? Trong chốc lát, vô số người trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, trong lòng bọn họ cái này thần bí thành chủ đại nhân chí ít đều là một vị bước vào chân chính cấp độ đế, mặc dù không biết tôn này đế có cái gì mưu đồ, nhưng là đây đối với chúng sinh tới nói là một chuyện tốt. Một tôn đế có thể nói là độc chiếm cổ kim, chúng sinh tu luyện đỉnh điểm cũng bất quá như thế, dạng này nhưng cùng đạo sánh vai tồn tại thế mà lại hạ mình chủ trì một trận đấu giá hội. Bất quá nhìn xem Tô Phỉ thân ảnh biến mất tại pháp tắc chi hải bên trong, bọn hắn cũng minh bạch vị này thần bí thành chủ đại nhân là đến thật, hắn là thật dự định chủ trì trận này đấu giá hội. Dương An sắc mặt bình tĩnh, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, kế tiếp là vận mệnh buổi diễn kiện vật phẩm thứ nhất. Phật gia cổ Phật, đạo giáo đạo bảo lão giả, thần đoạn sơn sinh linh khủng bố, long giới cổ lão chân long chờ đông đạo cường giả tại thời khắc này trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, ánh mắt bên trong lộ ra khó tả chờ mong. Nhìn qua đến từ tiên vực đông đạo cường giả, Dương An mở miệng nói, kiện vật phẩm thứ nhất, thiên hạ đệ nhị đao. Nương theo lấy Dương An tiếng nói rơi xuống, trong tay của hắn xuất hiện một thanh tỉnh xảo trường đao bên trên trải rộng phù văn thần bí, tràn ngập khí tức cổ xưa. Tại trên thân đao tuyên khắc lấy bốn cái nhăn nhăn nhó nhó văn tự thiên hạ đệ nhị. Thiên hạ đệ nhị, thứ này lại có thể là một cây đao. Vì cái gì kiện vật phẩm thứ nhất không phải kiếm? Rõ ràng chúng ta kiếm tu mới là rộng nhất thụ chúng quần thể. Ngươi đây là xem thường chúng ta đao tu không thành, nếu không hai ta so tay một chút, nhìn xem là mũi kiếm của ngươi lợi hay là của ta đao càng cứng cỏi. Nương theo lấy Dương An trường đao trong tay xuất hiện, bên trong phòng đấu giá đám người cũng là bắt đầu nghị luận ầm, không nghĩ tới lần này vật phẩm cũng không phải là thụ chúng quảng đại nhất kiếm tu, ngược lại là một thanh trường đao, mặc dù không biết lai lịch ra sao, nhưng là có thể bị cái này thần bí thành chủ đại nhân lấy ra, chắc chắn sẽ không chênh lệch. Dương An nhìn xem phía dưới điều tra ánh mắt, cũng không có thừa nước đục thả câu, mỉm cười, đao này tên là Thiên Hạ Đệ Nhị tự nhiên cực kỳ bất phàm. nó đã từng nương theo lấy một vị cổ lão tồn tại chinh chiến tứ phương, đáng tiếc tại một bước cuối cùng đạo tranh lập bại, cho nên đặt tên là Thiên Hạ Đệ Nhị. Dương An đưa bàn tay hướng trên lưới đao nhẹ nhàng một vòng, trên thân đao tại thời khắc này tản ra tử sắc quang mang, tràn ngập u ám khí tức cùng thần bí tử hà thần quang, hai loại đại đạo pháp tắc lẫn nhau xen lẫn, hình thành một loại thiên địa huyền minh khí tức, phảng phất tại diễn hóa vô gian địa ngục, hết thảy chung quanh đều bị trên lưới đao tán phát u ám khí tức nuốt chửng lấy hầu như không còn. Đây là một loại vô cùng quỷ dị lực lượng kinh khủng, liền xem như tiên vương cường giả, đang đối mặt cái này một loại lực lượng quỷ dị cũng là không rét mà run. Bởi vì một thanh này đao xung quanh tán phát từ trường liền ngay cả tiên vương khí tức đều có thể ăn mòn. Hào đao, thiên hạ đệ nhị danh bất hư truyền. Một vị chủ tu đao cổ lão tiên vương nhịn không được lớn tiếng khen hay đạo, hắn chính là tiên vực vạn tiên đao các người sáng lập, một vị cổ lão chứng đạo, hồng chỉ riêng tiên vương, cũng là văn hòa tiên vương trong miệng lão bằng hữu, một vị vô thượng tiên vương cấp tồn tại trí cường giả. Hắn thời khắc này ánh mắt bị Dương An trường đao trong tay hấp dẫn sâu đậm, một thanh tốt vũ khí dù là đối với tiên vương cấp tồn tại tới nói chiến lực tăng phúc cũng là cực lớn, mà lại hắn cảm giác được Dương An đao trong tay có chút không thích hợp. Kia một thanh đao thật sự là quá mức hoàn mỹ. Không chỉ là hồng chỉ riêng tiên vương, giờ phút này phàm là hiểu chút đao tiên vương cảnh tu sĩ tại thời khắc này cũng đều tâm động, một thanh này thiên hạ đệ nhị đao hoàn toàn có thể làm chứng đạo khí, chỉ cần cẩn thận ôn dưỡng, tương lai nương tựa theo một thanh này đao, cũng có thể trên đao đạo đi đến cực kỳ xa xôi vị trí. Hương, thật sự là quá thơm. Quả thật không hổ là thành chủ đại nhân, vừa ra tay chính là bất phàm như thế. Dương An nhìn qua phía dưới đói khát khó nhịn các đại cường giả, không khỏi có chút im lặng, luyện đao quả nhiên không thể so với luyện kiếm, tuyệt không hàm xúc. Lặng lẽ nhưng, Dương An lại lần nữa cho mình tăng thêm một tầng quang hoa. Tiếp xuống, lần này vận mệnh bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, Thiên Hạ Đệ Nhị Đao. Giá khởi điểm, 100 triệu vận mệnh điểm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 vạn vận mệnh điểm đấu giá bắt đầu. Chương 279, Quỷ kế đa đoan hồng quang tiên vương. 300 triệu vận mệnh điểm, 310 triệu vận mệnh điểm, 330 triệu vận mệnh điểm. Giá cả chậm rãi bắt đầu kéo lên, kết quả như vậy Dương An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối với không biết sự vật, luôn luôn cần cho người khác thời gian nhất định đi thích ứng. Hiện tại cạnh tranh vừa mới bắt đầu đâu. Tiên vực những này tiên cũng không so 3000 đạo vực những cái kia vẹn vẹn chỉ còn lại một sợi khí tức tiên, thực lực càng mạnh, đủ khả năng tiếp nhận phản vệ tự nhiên cũng càng cao. Cho nên Dương An cũng không sốt ruột, hắn tin tưởng mình trường đao trong tay có thể bán đi một cái giá tiền cao hơn. Nương theo lấy giá cả từng bước tiêu thăng, tại đạt tới 600 triệu vận mệnh điểm thời điểm, rốt cục có một cỗ to lớn khí tức nhịn không được. 2 tỷ vận mệnh điểm. Đây là cái này kỷ nguyên chứng đạo đại tân sinh tiên vương mà miệng, hắn bây giờ vừa vặn khiếm khuyết một thanh vũ khí, trước mắt một thanh này trường đao không có gì thích hợp bằng, chỉ cần cẩn thận ẩn dưỡng, khẳng định sẽ tiền đồ vô lượng. Nguyên lai là hắn. Có cường giả cũng là nhận ra vị này đại tân sinh tiên vương, sau đó trong mắt hiện ra một vòng hiểu rõ, tiên vương khí muốn tìm kiếm được thích hợp rèn luyện vật liệu quả thực là muôn vàn khó khăn, vị này đại tân sinh tiên vương cái thứ nhất vai hệ võ gia cũng liền hoàn toàn không đủ để là lạ. Dù sao đây chính là thượng thừa tiên vương khí bại hoại. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn còn muốn mượn cơ hội này nhìn một chút tiên vực có người nào mới. Các vị đang ngồi ở đây đều là nhân tình, sống vô số năm bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy, nếu là có lấy một vị chân tiên có thể xuất ra 1 tỷ trở lên vận mệnh điểm, bọn hắn sẽ không chút do dự đem nó thu làm đệ tử, những này đều là tiên vương người kế tục. Thế nhưng là những cái kia chân tiên nhưng lại không biết bọn này đại nhân vật còn cong thẳng thẳng. Thôi, về sau có rất nhiều cơ hội, vừa rồi cái kia ra giá 600 triệu vận mệnh điểm người ngược lại là cái không tệ người kế tục, ngữ khí nhẹ nhàng, rất hiển nhiên còn có lưu dư lực, là cái khó được tiên vương người kế tục, có rảnh có thể đem tuyển nhận đến ta Thái Thượng Tiên Cung, nói không chừng còn có thể khiến cho ta Thái Thượng Tiên Cung nhiều hơn một vị tiên vương. Đạo giáo đạo bào lão giả nheo cặp mắt lại, vừa rồi mở miệng 600 triệu vận mệnh điểm cái thanh âm kia đã bị hắn thuộc nằm lòng, chờ đến rời đi Chư Thiên Thành sau vận dụng đại thần thông thôi diễn một chút liền có thể biết thân phận chân thật của hắn. Một vốn bốn lời. Đương nhiên, không chỉ đạo bào lão giả có tính toán như vậy, Phật giáo cổ Phật, một chút đại giới người cầm lái cũng đều ôm lấy ý tưởng giống nhau, một vị tiên vương người kế tục thế nhưng là 10 phần hi hữu, vạn nhất thành một cái đó chính là kiếm lời. Không thành cũng không có tổn thất, càng nhiều càng tốt. Đừng nhìn bây giờ Chư Thiên Thành nội tiên vương tụ tập, thế nhưng là so với vô ngần tiên vực chúng sinh mà nói, tiên vương đó chính là đỉnh điểm, là tuyệt đối cấp cao chiến lực, mỗi một vị tiên vương đều có sứ mạng của mình. 30 ức vận mệnh điểm Phật giáo cổ Phật đọc diễn cảm lấy cổ kinh, hắn đối với Dương An trên tay kia một thanh trường đao cũng là có hứng thú nồng hậu, bởi vì kia thiên hạ đệ nhị trên đao tràn ngập huyền minh chi khí cùng hắn Phật giáo gạt thưa là có dị khúc đồng công chi diệu, nếu là có thể đem nó đạt được, như vậy kế hoạch của bọn hắn khả năng thì càng tiến một bước. Bọn này con lựa chọn thật là âm hồn bất tán, mỗi một kiện vật phẩm đều muốn xê vào. Đạo bào lão giả hơi có chút bất mãn, Phật giáo còn chiếm được chí cao thần cách, mà hắn đạo giáo trước mắt mà nói vẫn là một kiện vật phẩm đều không có lấy tới tay, cái này không thể được. 315 ức vận mệnh điểm. Đạo bào lão giả thanh âm vang vọng, để đám người hơi kinh hãi. Phật đạo hai giáo sẽ không lại muốn làm lên đi. Khó giải quyết. Cùng cái này hai giáo nếu dính vào quan hệ, chỉ sợ giá cả sẽ còn càng khủng bố hơn, chủ đánh chính là ta không chiếm được, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nếu không, bản rồng vẫn là từ bỏ, sau đó chờ đợi trận tiếp theo. Long giới cổ lão chân long ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng của hắn mặc dù vạn phần không nỡ, nhưng là hắn cũng không dám cùng kia hai người điên đi cực mệnh, cực một điểm tiên thạch có thể, cực mệnh không được, hắn còn muốn sống lâu cái mấy cái kỷ nguyên. 4 tỷ vận mệnh điểm. Lại một đường thanh âm vang vọng hoàn vũ, mở miệng chính là 16 cánh đọa lạc thiên sứ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Phật giáo cổ Phật, giống như hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ngươi nha cùng đám kia con lựa chọn có thủ, làm bẩn đạo làm gì? Đạo giáo đạo bào lão giả một mặt mộp bức, mặt hướng đọa lạc thiên sứ ánh mắt loáng thoáng có chút bất mãn, bọn này tạp mao chim năm đó che diệt giáo huấn còn chưa đủ. 8 tỷ vận mệnh điểm vạn tiên đao các hồng quang tiên vương thanh âm to lớn, vô thượng đao ý vạch phá thương khung, ánh mắt của hắn nhìn xuống bốn phía, lăng lệ đao ý giống như thủy triều tiết ra, vật này cùng ta có duyên, còn xin chư vị giúp người hoàn thành ước vọng. Thân mẹ nó cùng ngươi hữu duyên. Tất cả mọi người nội tâm không nhịn được nói thầm. Cái này nha không phải ngã Phật dạy thường nói sao? Phật giáo cổ Phật một mặt mộng bức, vị này tiên vực cổ xưa nhất tiên vương một trong bề ngoài như có chút không biết xấu hổ. Nhìn cái gì vậy? Lão phu vẫn là phàm nhân thời điểm đã từng là Phật giáo tục gia đệ tử, đối mặt với ánh mắt của mọi người, Hồng Quang Tiên Vương mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói. Cho nên, ngài liên định để Phật giáo có nổi đúng không? Phật giáo cổ Phật sắc mặt hơi đổi một chút, lão già này thế mà ngay cả cái này đều rời ra ngoài, xong đời, cái này hoàn toàn là hướng về phía hắn tới. Điều này cũng không biết nhiều ít cái kỷ nguyên sự tình, nói không chừng liền ngay cả lúc trước Hồng Quang Tiên Vương chỗ triều bái tổ đều vẫn lạc, còn lấy ra nói sự tình. Loại này không biết xấu hổ trình độ để Phật giáo tôn này cổ lão Phật Đà cảm giác được kỳ phùng địch thủ, lâm vào tiến thối lưỡng nan trình độ. Cạnh tranh. Cái này chẳng phải là để ngoại giới chế giễu, nói bọn hắn Phật giáo nội bộ bất hòa, nhất là đám kia lô núi châu lão đạo. Thế nhưng là không cạnh tranh, lại không cam tâm a. Trải qua như thế mấy món vật phẩm đấu giá, hắn nhiều ít nhìn ra một tia quy luật, vật phẩm đi qua chính là đi qua, lần tiếp theo còn muốn gặp được dạng này vật phẩm coi như khó khăn, mà lại một kiện cạnh tranh áp lực khả năng so một kiện lớn, trước mắt kiện vật phẩm thứ nhất có lẽ là tốt nhất cạnh tranh. 100 ức vận mệnh điểm. Ngay tại lao đối đầu lâm vào mê vong thời điểm, đạo giáo đạo bảo lão giả nhưng không có chút nào nhu nhược, dưới mắt cơ hội thật tốt, thừa thắng xuất kích. Cái này lỗ mũi châu lão đạo không tử tế a, Hồng Quang Tiên Vương nhỏ giọng nhỉ nó nói, cái này nha thế mà còn dám cùng hắn tiếp tục cạnh tranh. Hôm nào đến tìm xem bọn này lỗ mũi châu lão đạo phiền phức, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút uy phong của mình. 11 tỷ vận mệnh điểm. Hồng Quang Tiên Vương có chút thì đau, nhiều như vậy vận mệnh soát lại cho đúng rồi bàn giao thay mặt ra ngoài, lần này chỉ sợ muốn tổn thất không ít tu vi, cũng không biết cần bao lâu mới có thể bù lại. Dương An nội tâm có chút cảm khái, quả nhiên còn phải nhìn bọn này tiên vương cự đầu, không nghĩ tới đơn giản như vậy chính là đột phá đến chục tỷ giá trên trời, tương đương với đủ để triệu hồi ra một vị đỉnh tiêm vô thượng tiên vương. Mượn ác dù một thanh này trường đao tại hệ thống bên trong hối đoái giá cả cũng không tiện nghỉ, thế nhưng là so với một vị thấp nhất đều là vô thượng tiên vương cấp cường giả tới nói, nhưng lại không đáng giá được nhắc tới. Các vị độc giả thật to chúc mừng năm mới. Chương 280, vô thượng thần đao thuộc về. Thần Đoạn Sơn kinh khủng sinh linh vọng lấy một màn này, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Hồng Quang Tiên Vương loại này tên điên. Tiền bối, vẫn là lưu cho hắn mấy phần chút tình mọn, huống chi một thanh vũ khí, hắn Thần Đoạn Sơn còn không có luyện đao tuyệt thế yêu nghiệt. 12 tỷ vận mệnh điểm, 121 ức vận mệnh điểm. 130 ức vận mệnh điểm. Lục tục ngo ngoe, cũng là có mấy vị cổ lão tiên vương lối ra cạnh tranh, bất quá nhưng lại rất nhanh địa dập tắt, lúc này mới trận đầu, cũng không có bao nhiêu cường giả nguyện ý cùng chết, chân chính đến bọn hắn một bước này, không, có mấy cái không có tiên vương khí. Nương theo lấy bọn hắn ước vạn năm tiên vương khí há có thể nói đổi liền đổi. Hồng Quang Tiên Vương mặt già bên trên tách ra hoa cúc tiểu dung, nhìn xem đối thủ cạnh tranh càng ngày càng ít, nội tâm của hắn cũng dần dần an định lại, một thanh này trường đao hắn là vô luận như thế nào cũng muốn đem nó vô xuống. 19 tỷ vận mệnh điểm. Cuối cùng, giá vị vẫn là dừng lại tại như thế một con số, 19 tỷ vận mệnh điểm, Phật giáo cổ Phật đến cuối cùng cũng không có quyết định tham dự đấu giá. Ai, thôi, ngã Phật dạy trải qua kỷ nguyên thay đổi, vĩnh viễn không ma diệt, quyền đương lưu lại một cái thiện duyên. Phật giáo cổ Phật nội tâm thầm than, tả hữu bất quá là kiện vật phẩm thứ nhất, tiếp xuống vật phẩm hắn vẫn là có thể lại cạnh tranh cạnh tranh. 19 tỷ vận mệnh điểm một lần, 19 tỷ vận mệnh điểm hai lần, 19 tỷ vận mệnh điểm ba lần. Chúc mừng. Dương An nhìn qua Hồng Quang Tiên Vương, nhẹ giọng cười một tiếng, như vậy một kiện vật phẩm ngược lại là rất thích hợp ngươi, hảo hảo thiện đại hắn, tương lai cơ duyên của ngươi khả năng ngay tại trên người hắn. Hồng Quang Tiên Vương thần tình kích động, cái này thần bí thành chủ đại nhân là có ý gì? Chẳng lẽ lại tương lai hắn có thể bước vào một tầng khác? Nếu là người khác nói, hắn khả năng chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là vị này thần bí thành chủ đại nhân lời nói, hắn lại không thể không thèm để ý. Hắn thấy, cái này thần bí thành chủ đại nhân tu vi đã thông thiên triệt địa, quán thông cổ kim, nói không chừng sẽ là một vị chân chính đế, loại kia vĩnh hằng sinh mệnh. Nương theo lấy một đạo lưu quang, trải rộng từ sắc u ám huyền minh thần đao xuất hiện ở Hồng Quang Tiên Vương trước mặt. Đều nói tiên vương không lường được, không nghĩ tới vận mệnh của ta thế mà lại còn lấy như thế phương thức trôi qua. Hồng Quang Tiên Vương nội tâm âm thầm kinh thán không thôi. Giờ phút này, bên trong phòng đấu giá ánh mắt mọi người nhìn chăm chú lên Hồng Quang Tiên Vương, đối mặt với không biết sự vật cùng nguy hiểm, dù sao cũng phải có người nếm thử, tiếp xuống trong lòng của bọn hắn mới có lấy lực lượng. 19 tỷ vận mệnh điểm, bên trong phòng đấu giá có thể chịu đựng nổi dạng này giá cả cũng không tại số ít, chỉ là trong lòng mỗi người đều có mình bản tính, bằng không giá cả lại nhiều hơn vài chục ức vận mệnh điểm cũng là có khả năng. Khí tức. Hàng. Tại mọi người ánh mắt dưới, Hồng Quang Tiên Vương khí tức có chút giảm bớt một điểm, nhưng là cũng vẹn vẹn giảm bớt một điểm. Kỳ quái, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại điểm này ảnh hưởng đều không có hay sao? Vẹn vẹn khí tức giảm bớt một điểm, như thế điểm tu vi chỉ cần mấy cái kỷ nguyên tích lũy liền có thể bổ sung trở về, mấy cái kỷ nguyên khổ tu đổi lấy một thanh giá trị vô lượng bản mệnh tiên vương khí. Đây quả thực là có lời đến không thể lại có lời. Đáng tiếc, vì cái gì bản vương không có lựa chọn tiếp tục giữ vững được một chút. Thua lỗ, thiệt thòi lớn. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng đấu giá ai đoán đời trời, bọn hắn không nghĩ tới chính là 19 tỷ vận mệnh điểm, tạo thành ảnh hưởng vẹn vẹn khí tức hơi biến động một chút. Lao ra hỏa này. Nhìn thấy bên trong phòng đấu giá báo động, Dương An ánh mắt nhìn về phía Hồng Quang Tiên Vương, không thể không nói những này có thể trải qua cái này đến cái khác kỷ nguyên thanh tẩy còn có thể sống sót tiên vương, thật không ai đơn giản. Cái này ngụy trang thật sự là một tầng thêm một tầng, nếu là a đem vị này Hồng Quang Tiên Vương coi như phổ thông vô thượng tiên vương đối đãi, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Hồng Quang Tiên Vương thực lực chỉ sợ đặt ở vô thượng tiên vương bên trong cũng coi như tuyệt đối cự đầu. Kia là có vấn đỉnh chuẩn tiên đế tư cách cự đầu. Bất quá Dương An cũng không có vật trần, nếu là có người thật thấy không rõ thực lực của mình, không biết tự lượng sức mình bị hố, vậy cũng chỉ là thằng ngu, ngu xuẩn là sống không dài. Hào đao, hào đao a, đa tạ các vị đạo hữu đã nhường. Hồng Quang Tiên Vương mặt nhuận hồng quang, yêu thích không buông tay địa ôm trong tay mình thần đao, cười hì hì hướng phía bên trong phòng đấu giá rất nhiều tu sĩ nói tạ. Hừ, bản vương còn có bận tâm, này mới khiến ngươi nhặt được cái tiện nghi lúc Vũ Tiên Vương ế ẩm địa mở miệng nói, vừa rồi hắn muốn đấu giá, đáng tiếc cuối cùng bởi vì lo lắng từ bỏ, này mới khiến Hồng Quang Tiên Vương nhặt được cái tiện nghi. Lúc Vũ Tiên Vương cùng Hồng Quang Tiên Vương làm mới cũ phe phái hai cái đại biểu tính nhân vật, đã từng vì Thiên Quan thủ lĩnh vị trí tranh đoạt vô số cái kỳ nguyên, cuối cùng Hồng Quang Tiên Vương thất bại trong gang tấc, bại bởi lúc Vũ Tiên Vương. Nhiều năm như vậy vạn tiên đao các nghe điều không nghe truyền, thế nhưng là để lúc Vũ Tiên Vương nhức đầu không thôi. Hồng Quang Tiên Vương cũng không đáp lời, tay hắn nắm lấy thần đao, bàng bạc tiên khí rót vào thần đao bên trong, tại thời khắc này, vô tận huyền minh tử khí tiết ra, cái này lớn tinh trong phút chốc liền bị huyền minh tử khí bao khỏa, hình thành một loại đặc thù lĩnh vực. Dương An thấy thế nhàn nhạt chỉ tay một cái, sáng chói tiên hà tại đầu ngón tay nở rộ, ẩn chứa không gian đại đạo ba động, đem Hồng Quang Tiên Vương chỗ lớn tinh cùng không gian độc lập ra ngoài. Bên trong phòng đấu giá đám người thấy thế thần sắc chấn động, thành chủ đại nhân cử động lần này chẳng phải là đại biểu cho có đại sự phát sinh. Tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, Hồng Quang Tiên Vương khí tức điên cuồng phun trào, kinh khủng huyền minh tử khí thôn vệ hết thảy, phụ cận trong không gian thời gian tại thời khắc này đứng im, hết thảy có sinh mệnh khí tức vật thể tại thời khắc này hóa thành tĩnh mịch. Đồng thời khủng bố như vậy lĩnh vực còn tại điên cuồng địa khuếch tán. Đây là tình huống như thế nào? Lúc Vũ Tiên Vương tại thời khắc này cảm nhận được nội tâm có chút phát lạnh, bất luận là thời gian vẫn là không gian tại kia một thanh thần đao trước mặt trôi qua địa mười phần chậm chạp, liền ngay cả hắn cái này chủ tu thời gian cùng không gian vô thượng tiên vương đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tên ta thiên hạ đệ nhị, một đao kia nhưng chẳng đạo, nhưng liệt thiên, nhưng phái địa, có thể nuốt vệ tuyết nguyệt, có thể chạm lục đạo luân hồi vô ngân tình không, vô tận hoàn vũ. Một đạo áo tím tóc trắng thanh niên yêu dị cầm trong tay thiên hạ đệ nhị đao, áo tím phần phật, giống như trí cao vô thượng thần chỉ. Thiếu niên lang, ngươi cần phải nhìn kỹ, lần này đi tuyết nguyệt không biết chỗ, lần này ta nhưng là muốn đi chặt đứt vận mệnh, tranh ở trên bầu trời thiên hạ, duy ngã độc tôn đệ nhất. Áo tím tóc trắng thanh niên yêu dị phảng phất tại đối tồn tại gì, cởi mở cười một tiếng, thâm lòng người phi. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là một đạo hình chiếu, áo tím nhuốm máu, một đạo sáng chói đao mang hiện hiện. Đao này, thiên hạ đệ nhị, ngươi lại tính là cái gì? Huyền minh tử khí ngưng tụ thành đạo văn, lít nha lít nhít, tại mênh mông vạn cổ bên trong lưu lại như vậy một đạo tử sắc minh ám đao ánh sáng, cũng đúng như thanh niên nói, một đao kia chẳng đạo, liệt thiên, phá địa, cũng thôn phệ hết thể hám. Lần này lấy người chú đao, có thể chạm chuẩn tiên đế. Chương 281, mộng bức Dương An. Thiên hạ đệ nhị, quả nhiên là một thanh hảo đao. Hồng Quang Tiên Vương cười to nói, hắn thời khắc này ở sâu trong nội tâm kích động và phần, mặc dù hắn biết một thanh này đao cực kỳ bất phàm, nhưng lại không nghĩ tới thế mà bất phàm đến trình độ như vậy. Đây là một vị tại đao đạo tạo nghệ đạt đến đỉnh điểm vô thượng yêu nghiệt lấy tự thân đạo tạo thành mà thành, dạng này yêu nghiệt đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại đều là như vậy một viên cực kỳ sáng chói minh châu, đao đạo độc tôn, có chứng đạo tư cách. Liền ngay cả nhân vật như vậy đều cam tâm tình nguyện khuất tại khắp thiên hạ thứ hai, như vậy thiên hạ đệ nhất lại là phong thái cỡ nào? Hồng Quang Tiên Vương nỉ nó nói, đạo tranh, đạo tranh, đây là một trận mười phần tàn khốc đường đi, muốn bước vào chuẩn tiên đế xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hồng Quang Tiên Vương sắc mặt phức tạp, người người đều hướng tới đại đạo, lại không biết tại đầu này đường tắt lên tới ngọn nguồn gây kích bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt, chỉ có càng tiếp cận cảnh giới này, mới có thể chân chính cảm nhận được đại đạo tàn khốc. Tiên cổ về sau, duy nhất thành công chỉ có vị kia. Đa tạ thành chủ đại nhân. Hồng Quang Tiên Vương thu liễm khí tức hướng phía Dương An vị trí có chút túi đầu, hắn lần này mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng là so với đạt được cơ duyên, như thế điểm tổn thất nhưng lại không đáng giá được nhắc tới. Ừ. Dương An khẽ bước cằm, đây là cơ duyên của ngươi, không cần cảm ơn ta. Dương An ánh mắt nhìn khắp bốn phía, ngữ khí bình thản nói, kiện vật phẩm thứ nhất giao dịch đã thành công, kế tiếp là kiện vật phẩm thứ hai, chư vị còn xin lượng sức mà đi, nếu là xuất hiện nguy cơ, tự gánh lấy hậu quả. Dương An hảo tâm nhắc nhớ một chút, nếu là thật còn có người không biết sống chết, như vậy hắn cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một số người sắc mặt biến hóa, nhưng là càng nhiều hơn là không thèm để ý chút nào. Tiếp xuống chính là kiện vật phẩm thứ hai, Dương An nói khẽ, sau đó phất phất tay, một bản cổ lão kinh thư xuất hiện ở trong tay của hắn, nặng nề một mảnh, chiếu nặng địa, cổ lão mà mênh mông khí tức, phảng phất giống như là một mảnh tuế nguyệt ảnh thu nhỏ. Là một bản cổ lão kinh thư. Vì cái gì có điểm giống đám kia hủ nho khí tức? Không, có chút tự không giống, cái này một cỗ khí tức lộ ra sáng tỏ mà thông triệt, so với đám kia hủ nho muốn thoải mái nhiều. Vô ổn nào loạn nghe nhìn. Bên trong phòng đấu giá ánh mắt của mọi người một chút liền bị hấp dẫn, nhất là cảm nhận được kia nồng đậm nho đạo khí tức. Nho giáo tại tiên vực cũng coi là một cái đại giáo, chỉ là đáng tiếc tiên cổ kỳ nguyên về sau, nho gia vị cuối cùng nho đạo thánh cấp tồn tại vẫn lạc dẫn đến nho giáo không có một cái nào kháng đỉnh cấp nhân vật, mặc dù đặt ở hiện tại đã được cho đại giáo, thế nhưng là so với Phật đạo hai cỗ thế lực mà nói lại có vẻ suy nhược rất rất nhiều. Dương An bàn tay nhẹ nhàng phất qua cổ kinh, cổ lão kinh thư bên trên có âm dương nhị khí hiện hiện, lẫn nhau xen lẫn, biến hóa ngàn vạn, diễn hóa thành thiên địa. Thiên địa vận hành, bốn mùa thay đổi, nóng lạnh giao thế, thiên địa càn khôn hoàn vũ trật tự đều diễn hóa. Vạn sự vạn vật thời thời khắc khắc đều đang không ngừng biến hóa, bất quá chuyện đời vật mặc dù đều đang biến hóa, nhưng lại có một vật mãi mãi cũng sẽ không biến hóa. Đó chính là quy luật. Một đạo nho nhã thanh âm vang vọng, đám người phảng phất nhìn thấy một vị khuôn mặt từ thiện lão giả ngay tại dần dần mở miệng dạy bảo, mà bên cạnh hắn thì là ngồi từng đạo vĩ nạn thân ảnh, bọn hắn mặt lộ vẻ cung kính, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Xin hỏi phu tử, như thế nào quy luật? Có một đạo vĩ nạn thân ảnh đứng dậy, tại trước người hắn có đại đạo thanh âm tràn ngập, diễn hóa xuất vô biến dị tượng, cái này khiến bên trong phòng đấu giá ánh mắt mọi người ngưng tụ, bởi vì người này thực lực có thể nói là kinh khủng đến cực hạn, so với tiên vương cự đầu còn mạnh hơn ra một đầu, khoảng cách vô thượng tiên vương loại tầng thứ này cũng không xa. Lão giả cười nói, vạn sự vạn vật phát triển đều có mình định số cùng biến số, định số có quy có thể thực hiện, mà biến số thì không quy có thể thực hiện. Như vậy xin hỏi phu tử, đã biến số không quy có thể thực hiện, như vậy lại nói thế nào quy luật đã hình thành thì không thay đổi? Kia một đạo vĩ nạn thân ảnh rõ ràng có chút hoang mang, hắn phát ra chất vấn địa mở miệng nói. Lão giả lắc đầu, định số bên trong chứa biến số bên trong cũng có định số, vô luận là định số vẫn là biến số, coi đại cục lại không thay đổi, táo phu đem hiện tượng này xưng là dễ. Lão giả thoại âm rơi xuống, thiên địa đột nhiên biến sắc, phảng phất có được vô số đạo tiên hiện đại năng thân ảnh hiện hiện, bọn hắn hướng phía lão giả vị trí có chút túi đầu, phảng phất tại chúc mừng lấy cái gì. Kia là ta đạo giáo chân thánh, một vị chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng tồn tại. Đạo giáo đạo bào lão giả nhìn qua một màn này ánh mắt hãi nhiên, hắn đạo giáo tại xa xôi thời đại đã từng sinh ra một vị thông thiên triệt địa thánh cấp tổ sư, mặc dù chỉ để lại tới một đạo đồ lục, thế nhưng là chỉ bằng mượn kia một đạo đồ lục lại đủ để cho hắn đạo giáo trải qua vạn kiếp mà không mẫn diệt, là hắn đạo giáo chân chính nội tình. Phật giáo cổ Phật ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ, chẳng lẽ lại đây là một vị thánh cấp sáng tạo đạo giả, làm trải qua vô số năm uy tín lâu năm đạo thống, tiên vực giữ lại thực lực đầy đủ nhất đạo thống, rất rõ ràng tôn này Phật đã biết đến so đạo giáo lao giả phải hơn rất nhiều. Đống nhiên một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, làm rối loạn hai người suy nghĩ. Là dễ, là nho tổ đến thánh tiên sư lưu lại dịch kinh, mở miệng chính là đạo thiên học cung một vị cổ lao viện trưởng, cho người cảm giác vẫn luôn là một loại ăn nói có ý tứ nghiêm sư hình tượng, nhưng là hôm nay hắn nhưng không có một tơ một hào hình tượng có thể nói, hai mắt đỏ như máu, chút nào lễ nghị đều không có, nhìn chằm chằm Dương An trong tay cổ kinh. Dương An nhẹ gật đầu. Trông thấy Dương An gật đầu trực tiếp thừa nhận, đạo thiên học cung viện trưởng bờ môi nhúc nhích, toàn thân khí tức có chút hỗn loạn, bỗng nhiên cường, bỗng nhiên suy yếu, hắn bi ai nói, tiên thánh tổ sư, là nho gia đệ tử vô năng, để ngươi bị lòng đong, ta nho gia đại đạo sáu chịu đựng như thế làm bận. Đạo thiên học cung viện trưởng lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí trong nháy mắt liền đọc lại. Ánh mắt mọi người nhìn qua đạo thiên học cung viện trưởng đều có chút khó có thể tin. Hắn như thế dám, hắn làm sao dám? Đây chính là thành chủ đại nhân, một vị chân chính đế, hắn làm sao dám mở miệng như thế? Lại dám nói thành chủ đại nhân đấu giá là một loại làm bẩn, song con bê, cái này hủ nho thật sự là lời gì cũng dám nói, nếu là thành chủ đại nhân tức giận, chỉ sợ. Em đi, đã sớm không quen nhìn bọn này hủ nho, mình bảo hộ không tốt tiên tổ truyền thừa, bây giờ bị thành chủ đại nhân lấy ra đấu giá, làm sao lại thành làm bẩn? Khiến cho tựa như là thành chủ đại nhân không lấy ra đấu giá, cái này sáu trải qua một trong liền sẽ trở lại trong tay bọn họ đồng dạng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngôn ngữ đều tràn đầy chỉ trích, nhân ngôn giống như lao kiếm, mỗi chữ mỗi câu địa quét lấy đạo thiên học cung viện trưởng nội tâm, hắn sắc mặt trắng bệch, nhưng lại một bộ ngông nghênh, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi ý, nhìn chằm chằm Dương An, cũng không có chút nào nói xin lỗi ý nghĩ. Dương An biểu thị mình rất ngượng bức. Chương 282, cạnh tranh. Đây là hắn tân tân khổ khổ từ trong hệ thống đổi ra, cái này cùng thế giới này nho ra có quan hệ gì? Dương An nhìn qua nhìn chằm chằm mình, rất có một lời không hợp liền muốn chịu chết lão giả, bị vô tận thần huy bao phủ khuôn mặt có chút kéo ra, hắn lãnh đạm mở miệng nói, nơi này là phòng đấu giá cao người đến, nếu là cần, vậy liền tự mình đi cạnh tranh. Dương An nhàn nhạt nhìn đạo thiên học cung viện trưởng một chút, liền không cần phải nhiều lời nữa, nho đạo sáng lập 6 trải qua một trong dễ trải qua, đã chứng minh nó hàm kim lượng, về phần ai thu hoạch được cái này tạo hóa, liền không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Phật giáo cổ Phật, đạo giáo đạo bảo lão giả, thần đoạn sơn sinh linh khủng bố các loại đông đảo thế lực cường giả cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thành chủ đại nhân không có một bàn tay chụp chết cái này không biết trời cao đất rộng hủ nho, thật là kỳ quái. Bất quá bọn hắn rất nhanh nghĩ lại, cũng đúng, thành chủ đại nhân là bực nào cấp độ nhân vật, như thế nào lại cùng như thế một cái hủ nho tính toán chi ly. Đối với phía dưới ý nghĩ của mọi người, Dương An tự nhiên là không biết, ánh mắt của hắn ung dung nhìn về phía mình trong tay vật phẩm, mở miệng nói, nho giáo sáng tạo đạo 6 trải qua, dịch kinh, giá khởi điểm 100 triệu vận mệnh điểm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 vạn vận mệnh điểm. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Nương theo lấy Dương An tiếng nói rơi xuống, bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người sôi trào lên. Một ước 2000 vạn vận mệnh điểm, 150 triệu vận mệnh điểm, 170 triệu vận mệnh điểm, 2 ước vận mệnh điểm. Phật giáo cổ Phật có chút cảm khái nhìn qua trong truyền thuyết đặt vững nho đạo 6 trải qua một trong dịch kinh cứ như vậy bị đấu giá, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. A Di Đà Phật, nho đạo cùng ngã Phật dạy có dị khúc đồng công chỉ diệu, bây giờ cái này nho trải qua hắn là từ ngã Phật dạy chấp trưởng, mới có thể miễn đi sát phạt. 500 triệu vận mệnh điểm. Đạo giáo đạo bào lão giả hung hăng liếc mắt, bất quá đối với Phật giáo vô sỉ hắn cũng đã là nhìn quen không quen, chậc chậc, dễ bên trong có thái cực sinh hai nghỉ, hai nghỉ sinh tứ tượng sinh bát quái. Cái này rõ ràng khỏi nguyên từ ta đạo giáo, nói thế nào cũng không. Tới phiên ngươi Phật giáo. 7 ước vận mệnh điểm. Hồng Quang Tiên Vương mở hai mắt ra, trên mặt cũng là có một chút hứng thú, 800 triệu vận mệnh điểm. Thực không dám dâu dếm, ta từng tại thật lâu trước đó cũng là một cái nho sinh, học hạo nhân khí, chỉ là một năm kia gió quá lớn, đem thư tịch toàn bộ thổi đi, lúc này mới dẫn đến ta không có cơ hội dòm ngó nho đạo, đây là ta trong cả đời tiếc nuối, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng có thể đền bù. Vật này rơi xuống trong tay của ta cũng coi như trở về nho gia, bản vương cũng coi như làm chuyện tốt. Đám người cùng nhau im lặng. Liền ngay cả Dương An đều cảm thấy có chút cay con mắt, nếu không phải mình cảm giác không có sai, hắn cũng hoài nghi ra hỏa này có phải là giả mạo hay không tới. Làm tiên vực cổ xưa nhất tiên vương một trong, tiên vực đao đạo lão đại, thế mà không có chút nào hạn cuối. Cùng hắn đều có thể liều một trận. Không đúng, ta làm sao có thể không có chút nào hạn cuối đâu. Ta cái này rõ ràng là hành y tế thế đại thiện nhân. Dương An nội tâm nhịn không được bản thân tưởng tượng. 830 triệu vận mệnh điểm, 870 triệu vận mệnh điểm, 900 triệu vận mệnh điểm. Sư tổ, chúng ta lại không ra tay, ta Nho ra sáng tạo đạo 6 trải qua một trong liền bị người khác đập đi. Tại Đạo Thiên Học Cung viện trưởng bên cạnh, một vị thanh niên nho sinh lo lắng mở miệng nói, đây chính là Nho ra sáng tạo đạo 6 trải qua một trong trọng yếu nhất một khi, hắn Nho ra sở dĩ xuống dốc đến tận đây còn không phải cái này đến cái khác kỷ nguyên xuống tới, còn không phải Nho ra kinh thư truyền thừa tại một lần lại một lần náo động bên trong không ngừng mà mất đi, từ khi Nhan Thánh sau khi ngã xuống, toàn bộ Nho đạo như vậy không gượng dậy nổi, liền ngay cả Tiên Vương cự đầu cũng chỉ có Đạo Thiên Học Cung viện trưởng một người. Cái khác Tiên Vương đều ít đến thương cảm. Đã từng Nho Phật đạo tạo thế chân vạc, hiện tại Nho ra cùng cái này hai giáo chênh lệch lại không phải một chút điểm. Mà giờ khắc này, lão giả kinh ngạc nhìn về phía phương xa, qua hồi lâu lúc này mới đuổi theo mở miệng nói, 100 ức vận mệnh điểm khỏe miệng của hắn đắng chát, ánh mắt bên trong có không hiểu phức tạp cùng ấy nấy, ở trong mắt hắn không cho phép kẻ khác khinh nhẫn sách thánh hiển bây giờ lại bị lấy ra đấu giá, một đám người ở chỗ này tranh đoạt, thậm chí còn có tạp mao xúc vật, đây đối với hắn Nho ra tiên hiển mà nói, quả thực là một loại vũ nhục. Mà giờ khắc này, bên trong phòng đấu giá ánh mắt mọi người nhìn về phía Đạo Thiên Học Cung viện trưởng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới lao ra hỏa này cuối cùng vẫn ra giá, mới mở miệng vẫn là 100 ức vận mệnh điểm. Trước đó mới tăng giá đến 4 tỷ vận mệnh điểm, mà Đạo Thiên Học Cung viện trưởng mới mở miệng chính là tăng giá 6 tỷ, rất hiển nhiên giờ phút này nội tâm của hắn đã gấp. Bất quá nghĩ đến cũng là, bây giờ Nho ra nội tình hoàn toàn không có, thật vất vả gặp gỡ một điểm nội tình, vẫn là trong truyền thuyết sáng tạo đạo 6 trải qua một trong, vô luận như thế nào đều sẽ lựa chọn tranh thủ một chút. 11 tỷ vận mệnh điểm. Đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại là Thiên Lan giới chúa tể Thiên Lan Tiên Vương mở miệng. Phật giáo cổ Phật cùng đạo giáo đạo bảo trên mặt lão giả hơi nhíu lại, bất quá bọn hắn cũng không có nói cái gì, cũng không có tiếp tục mở miệng đấu giá. Hồng Quang Tiên Vương nheo cặp mắt lại, hơi sờ lên trong tay thần đao, trong mắt có một chút hàn mang, bất quá hắn cuối cùng cũng không có mở miệng ra giá. Vô thượng Nho trải qua, làm Nho ra sáng tạo đạo 6 trải qua một trong, thấp nhất cũng là từ chuẩn tiên đế cấp trí cường tồn tại sáng tạo, nếu là ta có thể đạt được, chẳng phải là nương tựa theo cái này một bộ Nho trải qua có thể tự sáng tạo một giáo, tương lai nói không chừng cũng có thể hôn thành một giáo chi tổ. Thiên Lan Tiên Vương nội tâm hưng phấn không thôi, bây giờ Nho ra thế yếu, tả hữu bất quá là Đạo Thiên Tư viện một vị lao bất tử tại kéo dài hơi tàn chống đỡ lấy, nếu là có thể thu hoạch được dịch kinh, chẳng phải là có thể đem Nho ra đại thế thay vào đó. 12 tỷ vận mệnh điểm lúc Vũ Tiên Vương bình thản mở miệng. 130 ức vận mệnh điểm Thiên Lan Tiên Vương không chút do dự, tiếp tục mở miệng đấu giá nói. Lúc Vũ Tiên Vương trầm mặc không lên tiếng nữa. 15 tỷ vận mệnh điểm Đạo Thiên Học Cung viện trưởng ánh mắt kiên định, tiếp tục mở miệng nói. 16 tỷ vận mệnh điểm. 17 tỷ vận mệnh điểm. 18 tỷ, 200 ức vận mệnh điểm Đạo Thiên Học Cung viện trưởng thanh âm càng ngày càng bình thản. Lão sư, đủ rồi, ngươi không thể tiếp tục đấu giá. Nương theo tại Đạo Thiên Học Cung viện trưởng bên cạnh tuổi trẻ nho sinh lệ rơi đầy mặt, hắn cầu khẩn nói, lão sư, lại tiếp tục như thế thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Hắn muốn Nho đạo lại sáng tạo huy hoàng, hắn muốn Nho đạo 6 trải qua một trong một lần nữa trở về Nho ra, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn muốn trơ mắt nhìn lão sư của mình chịu chết, nếu là đây hết thảy nếu là lấy Đạo Thiên Học Cung viện trưởng sinh mệnh làm đại giá, Đạo Thiên thư viện trên giới không ai sẽ đồng ý Minh Viễn, vi sư dạy qua ngươi đổ vật ngươi quên sao? Đạo Thiên Học Cung viện trưởng bình thản mở miệng nói. Thanh niên quỳ rạp trên đất, cung kính nói, lão sư dạy bảo đệ tử ai cũng dám quên. Xem xa duy minh, nghe đức duy thông. Nhỏ giọng quy cầu một đợt miễn phí lễ vật, gần nhất cố gắng hai canh nhìn xem, tranh thủ trong vòng 3 tháng hoàn tất, cảm tạ các vị độc giả thật to. Chương 283, lần thứ nhất giao dịch thất bại. 21 tỷ vận mệnh điểm. Thiên Lan Tiên Vương tiếp tục mở miệng nói, ngươi thật muốn tiếp tục đấu giá sao? Đến một bước này chỉ bằng mượn tu vi của ngươi hẳn là rất khó chịu đựng lấy vận mệnh phản vệ đi. Đạo Thiên Học Cung viện trưởng mở miệng. Thiên Lan Tiên Vương nghe vậy hừ lạnh một tiếng lao ra hỏa, coi như đến cực hạn lại như thế nào, cái này Nho đạo truyền thừa đã không thuộc về ngươi Nho ra. Nơi này là đấu giá hội, đấu giá cao người đến, huống hồ ngươi Nho ra sáng tạo đạo kinh sách mất hết, ngay cả một chút xíu nội tình đều không có, lại như thế nào chứng minh mình là Nho? Đạo Thiên Học Cung viện trưởng nghe vậy, muốn nói cái gì, nhưng lại không cách nào nói ra miệng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ là hóa thành một câu cuối cùng, 25 tỷ vận mệnh điểm. 25 tỷ vận mệnh điểm, lão gia hỏa, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thực lực như vậy, đáng tiếc ngươi trùng quy là trùng dung chi đạo. Thiên Lan Tiên Vương cất tiếng cười to, 26 tỷ vận mệnh điểm. Người thắng trùng quy là ta. Thiên Lan Tiên Vương trên mặt mang bảy mưu nghị kê tiểu dung, mặc dù 26 tỷ vận mệnh điểm cũng là hắn cực hạn, thế nhưng là dạng này giá cả, hắn chỉ cần vô xuống, vậy cũng có thể gánh chịu nổi. Hai người này thật là điên rồi, đạo giáo đạo bảo lão giả nhịn không được nhỉ nó nói. Hai cái Tiên Vương cự đầu thật sự coi chính mình có thể vô pháp vô thiên không thành, bình thường Tiên Vương cự đầu ra giá chục tỷ vận mệnh điểm khả năng liền muốn không chịu nổi rơi xuống cảnh giới, hiện tại hai người lại tại điểm tới hạn lập đi lặp lại hồi ngày, chẳng lẽ lại thật sự cho rằng vận mệnh là tốt như vậy can thiệp. Cải biến vận mệnh nhân quả cái này thần bí thành chủ đại nhân cũng sẽ không hào tâm như vậy giúp bọn hắn tiếp nhận, nói cách khác, phần này lớn như vậy nhân quả là cần phải mua nhà mình tiếp nhận. Đạo Thiên Học Cung viện trưởng ánh mắt bình tĩnh, hắn giống như từ bỏ sau cùng cạnh tranh, nhìn qua bên cạnh thanh niên nho sinh, hắn cười nói, Minh Viễn, hôm nay qua đi, ngươi chính là Đạo Thiên Thư viện viện trưởng. Thanh niên rất rõ ràng có chút một bước, hắn khó hiểu nói, vậy lão sư, ngươi đây, kiện vật phẩm này chúng ta không phải không tranh giành sao? Thanh niên biết mình lão sư đã không bỏ ra nổi nhiều như vậy vận mệnh điểm, giờ phút này tâm tình của hắn vẫn là thập phần vui vẻ, đồng thời lại có chút phức tạp. Đạo Thiên Học Cung viện trưởng cũng không nhiều lời, tiếp tục mở miệng nói, ngươi tiếp nhận Đạo Thiên Học Cung về sau, gặp chuyện không quyết có thể hỏi ngươi Tùng Bách sư bá, ngươi Tuyết Phi sư bá thích uống rượu, thường xuyên tùy tiện, điểm này cần ngươi nhiều hơn đảm đương một chút. Về phần ngươi kia Nguyên Cát sư bá, mặc kệ hắn chính là, hắn sẽ không làm khó ngươi. Mà giờ khắc này, Tinh không chỉ hạ yên tĩnh em mở ắng. Dương An ánh mắt lạnh nhạt nhìn chung quanh bốn phía, 26 tỷ vận mệnh điểm một lần, 26 tỷ vận mệnh điểm hai lần. 26 tỷ vận mệnh điểm 3 lần. Dương Dương An tiếng nói rơi xuống, Thiên Lan Tiên Vương mặt mò cười đến như là hoa cúc, ha ha, người thắng sau cùng vẫn như cũng là ta. Thiên Lan Tiên Vương nhìn lấy mình trước mặt cổ tịch, tràn ngập mênh mông khí tức, vô số đạo pháp thần thông xen lẫn, hình thành số trời và tượng, như ánh sao lấp loé. Dương An chỉ tay một cái, một đạo lưu quang tiến vào Thiên Lan Tiên Vương trong thân thể, mà giờ khắc này Thiên Lan Tiên Vương thực lực đột nhiên chợt hạ xuống. Không, cái này không đúng. Thiên Lan Tiên Vương thần sắc hoảng sợ, vẹn vẹn một cái hô hấp đạo quả của hắn thế mà bị gọt đi một nửa. Hai cái hô hấp, tu vi của hắn rơi xuống đến phổ thông tiên vương cảnh. Không, không, mau dừng lại, thành chủ đại nhân, quyển này cổ kinh ta từ bỏ, van cầu ngươi nhanh lên dừng tay. Thiên Lan Tiên Vương luống cuống, hắn cảm giác được sự tình hiện tại có chỗ vượt qua dự liệu của hắn, cái này tu vi cắt giảm có chút không khoa học a. Dương An lắc đầu mở miệng nói, một khi xác nhận giao dịch, như vậy thì không cách nào nghịch chuyển kết quả. Hắn cũng không phải là đang lừa gạt Thiên Lan Tiên Vương, đây là sự thật, nương tựa theo thực lực của hắn xác thực không có cách nào quấy nhiễu được hệ thống vận hành. Đang đầu ra trước hắn đã nhắc nhở qua, như vậy tiếp xuống tạo thành kết quả cũng cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ba cái hô hấp, Thiên Lan Tiên Vương tu vi triệt để roi xuống đến chân tiên cảnh. Không, không phải là dạng này, tu vi của ta, tu vi của ta. Thiên Lan Tiên Vương thê thảm vô cùng, liền ngay cả khuôn mặt đều giàn mua vô cùng, toàn thân âm u đầy tử khí, rất hiển nhiên đã cách trừ vòng không xa. Mỗi một vị tiên vương con đường tràn ngập vô số bụi gai, muốn đến một bước này, thể nội tự nhiên sẽ có một ít bệnh cũ, nếu là Thiên Lan Tiên Vương còn là một vị tiên vương cự đầu, như vậy những này không đáng chú ý bệnh cũ tự nhiên có thể ức chế được, thế nhưng là bây giờ hắn đã rót xuống tiên vương chính quả, nương tựa theo chân tiên cấp tu vi tự nhiên không cách nào ức chế những thương thế này. Quả nhiên lão gia hỏa này xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy, Phật giáo cổ Phật nhìn qua một màn này, trong mắt hiện ra nồng đậm kiên kỵ, nghĩ đến 19 tỷ vận mệnh điểm bị rút lấy thời điểm, Hồng Quang Tiên Vương ngay cả mí mắt đều không hề nhíu một lần, lại so sánh hiện tại Thiên Lan Tiên Vương thê thảm bộ dáng. Hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ lúc Vũ Tiên Vương lắc đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Đạo Tiên Học Cung phương hướng, nội tâm thấp đầu nói, phần này nhân quả ta đã chấm dứt. Tiên cổ kỳ nguyên chiến tử chuẩn tiên đế một trong chính là Nho giáo chí cường giả, Nho giáo cũng là tại một trận chiến kia về sau triệt để xuống dốc. Bất quá bây giờ không có quan hệ gì với hắn. Thiên Lan Tiên Vương cảm nhận được sinh mệnh của mình vẫn tại không ngừng mà trôi qua, hắn thê lương nói, ha ha ha ha, bản vương quét bát hoang, bình tứ hải, thống ngự một giới, không nghĩ tới lại đưa tại nơi này, một cái không có qua chiến dịch bên trong. Đây thật là chuyện tiểu lâm. Tiên Vương chính quả rơi xuống, đạo tâm vỡ vụn, liền xem như sống sót Thiên Lan Tiên Vương cũng coi là phế đi đạo giáo đạo bảo lão giả lưng phát lạnh, nhịn không được địa nhị nó nói. Sau đó nói bảo lão giả lại lắc đầu, hắn không có khả năng sống sót. Thiên Lan Tiên Vương thân thể tại thời khắc này dần dần trở nên hư vô, tại từng đôi ánh mắt hoảng sợ bên trong, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp bị triệt để địa xóa đi. Một vị tiên vương cự đầu cứ như vậy hết rồi. Trước đó cổ lôi tiên vương một cái bình thường tiên vương vẫn lạc liền cơ hồ hành động toàn bộ tiên vực, chớ đừng nói chi là Thiên Lan Tiên Vương như thế một vị tiên vương cự đầu. Giao dịch thất bại. Dương An có chút bất đắc dĩ, kỳ thật Thiên Lan Tiên Vương vẫn là có tỷ lệ gắng gượng qua một kiếp này, chỉ bất quá hắn đạo tâm sụp đổ, dẫn đến cuối cùng không có gắng gượng qua tới. Bây giờ giao dịch thất bại tràng cảnh hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Mọi người ở đây vẫn như cũ đắm chìm trong một vị tiên vương cự đầu vẫn lạc trong rung động thời điểm, một giọng gián mua vang vọng, thành chủ đại nhân, đã Thiên Lan Tiên Vương giao dịch thất bại, như vậy kiện vật phẩm này có thể hay không tính làm ta Đạo Thiên Học Cung? Dương An ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Đạo Thiên Học Cung phương hướng, hắn đều muốn cân nhắc muốn hay không một lần nữa đấu giá, không nghĩ tới Đạo Thiên Học Cung viện trưởng chủ động đứng ra. Có thể. Dương An nhẹ gật đầu. Dù sao hai không kém nhiều, đối với hắn mà nói cũng không tính lỗ vốn. Chương 284, Tiên đế giáng lâm. Lão sư, ngươi. Thanh niên một mặt kinh ngạc, trong hai mắt có mở mịt cùng luống cuống. Hắn muốn ngăn tại kia một đạo lưu quang phía trước, đáng tiếc là kia một đạo lưu quang trực tiếp xuyên qua thanh niên, trực tiếp tiến vào Đạo Thiên Học Cung lão giả thể nội. Thiên Vương cử đầu, phổ thông tiên vương, chân tiên đỉnh phong. Đạo Thiên Học Cung viện trưởng cảm nhận được trong cơ thể mình tu vi ngay tại nhanh chóng trôi qua, thân thể của mình cũng là càng ngày càng suy yếu, bất quá hắn vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, phảng phất đó cũng không phải mình đồng dạng. Lão sư, ngươi không thể đi, Đạo Thiên Học Cung còn cần ngươi lãnh đạo Minh Viễn lôi kéo viện trưởng tay, gần như cầu khẩn nói, cái này Nho giáo cổ kinh chúng ta từ bỏ được hay không? Trong chốc lát, lão giả hoảng hốt trông thấy tuổi nhỏ chính mình. Lão sư, cái này kinh thư thật sự là quá khó hiểu, ta không muốn tiếp tục xem. Lão sư, ta muốn ăn mức quả. Tốt tốt tốt, đọc xong bản kinh văn này, ta liền mua cho ngươi mức quả thế nào? Ha ha, nhỏ quý, ngươi đã trưởng thành, vi sư từ Nho gia bản mệnh trải qua bên trong vì ngươi lấy ra đến hai chữ, hạo nhiên, về sau ngươi chính là tiểu hạo nhưng. Lão sư, ta không nhỏ. Có thể hay không đừng giống như khi còn bé như thế sở lấy đầu của ta, dài không cao. Lão sư, giấc mộng của ngươi là cái gì? Giấc mộng của ta à, đó chính là để cho ta Nho ra siêu việt cái kia chết con lửa chọc cùng cái kia lô mũi châu lão đạo, để cho người đều biết ta Nho ra hạo nhân khí. Giấc mộng này có phải hay không thật vĩ đại a, tiểu hạo nhưng. Ta. Hạo nhiên, ta muốn đột phá, hắc hắc, về sau ta chính là Nho ra sử thượng. Thánh, vẫn là vị thứ nhất nữ thánh. Vậy liền chúc mừng lão sư, ta về sau cũng phải trở thành lão sư về sau Nho ra người mạnh nhất. Hạo nhiên. Về sau ngươi chính là Đạo Thiên Học Cung phó viện trưởng, ta là viện trưởng, thầy cho chúng ta đồng lòng xử lý đám kia hủ nho, xương bá tiên vực. Tốt, toàn theo ngươi. Tiểu Hạo nhưng, lão sư mộng tưởng thay đổi, trước kia lão sư đều tưởng muốn chứng minh mình, nhưng là hiện tại lão sư muốn đi làm một làm đến cổ đại nho làm sự tình. Chuyện gì? Thiên hạ. Đại đồng. Lão sư, ngươi có thể hay không đừng đi, Đạo Thiên Học Cung còn cần lãnh đạo của ngươi. Không có ngươi, Đạo Thiên Học Cung ngàn ngàn vạn học sinh lại nên đi nơi nào? Tiểu Hạo nhưng, về sau ngươi chính là Đạo Thiên Học Cung viện trưởng, ngươi phải nhớ kỹ. nho không chỉ là nho, càng là một loại biểu tượng. Hôm nay ta liền muốn để đám kia hủ nho nhìn xem, nữ tử lại như thế nào, nữ tử chấp bút như thường có thể an thiên hạ. Lão sư, lão sư, thiên hạ này, chúng ta không cứu được hay không? Hạo Nhiên, ngươi làm ta quá là thất vọng, từ nay về sau ngươi không còn là đệ tử của ta, cút đi. Khu khu đạo thiên học cung viện trưởng cảm nhận được ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, khóe miệng của hắn khắp huyết, trùng trùng điệp điệp văn khí quét sạch mà ra, ngưng tụ thành hai chữ dấu vết. Hạo Nhiên, chỉ là hai chữ này, nổi lên từng đạo vết rách, tàn phá không chịu nổi, gần như tan đi trong trời đất, thế nhưng lại bị người lấy đại thần thông may vá cùng một chỗ, lấy ngập trời văn khí tới nhuận, lúc này mới giữ lại. Gia hỏa này, Hồng Quang Tiên Vương nhìn qua cái này, ngưng tụ ra bản mệnh chữ rơi vào trầm mặc. Có thể trở thành nho thánh đệ tử, thiên phú lại thế nào khả năng chênh lệch. Văn Hỏa Tiên Vương ánh mắt lấp lóe, nhỏ giọng nỉ non nói, chỉ bất quá, lại là một cái bị quá khứ cho vây khốn người đáng thương a. Nho thánh sở ban cho bản mệnh chữ, lại há có thể là đơn giản như thế địa muốn may vá liền có thể may vá. Chân Tiên đỉnh phong, Chân Tiên hậu kỳ, Chân Tiên trung kỳ, Chân Tiên sơ kỳ. Đạo Thiên Học Cung viện trưởng khuôn mặt càng thêm giàn mua, nguyên bản ông nên cũng không nhịn được còn xuống rất nhiều, chỉ bất quá hắn duy trì thật lâu bản mệnh chữ cũng tại dần dần tiêu tán. Cuối cùng, Đạo Thiên Học Cung viện trưởng tu vi đứng tại Ngụy Thiên cảnh, hắn giờ phút này liền như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Chúc mừng. Dương An mở miệng chúc mừng, hắn không nghĩ tới lão nhân này cuối cùng sẽ đem bản mệnh chữ tán đi, nên biết đạo nho tu tán đi bản mệnh chữ, trên cơ bản chẳng khác nào đã mất đi làm nho tư cách. Bất quá những này cùng hắn không có quan hệ chính là, thiên hạ có chuyện xưa quá nhiều người, hắn cũng không có hứng thú từng cái tìm hiểu. Đạo Thiên Học Cung viện trưởng nhìn qua bày ra ở trước mặt mình cổ tịch, trên mặt lộ ra tiêu dung, hắn run run rẩy rẩy địa đưa tay qua, nhẹ nhàng địa vớt ve, qua thật lâu về sau đem cổ tịch giao cho bên cạnh thanh niên. Minh Viễn, về sau ngươi chính là ta Đạo Thiên Học Cung viện trưởng, Đạo Thiên Học Cung tương lai giao cho ngươi. Một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái trong gió. Ta cả đời này cũng nên vì chính mình tươi sống. Chúc mừng đạo hữu. Chúc mừng. Chúc mừng. Đạo gia đạo bảo lão giả, Phật giáo cổ Phật, Văn Hỏa Tiên Vương, Hồng Quang Tiên Vương chờ đông đạo cường giả cũng là đưa tới chúc phúc. A hai. Đột nhiên, Dương An trên mặt xuất hiện không hiểu thần sắc, có chút ý tứ, xem ra lần này muốn náo nhiệt một điểm. Chư Tiên Thành dáng lâm xem ra đích thật là náo ra không nhỏ động tĩnh, thế mà nhanh như vậy đã có người vượt qua trùng điệp tuế nguyệt chỉ hải, tìm được nơi này. Dương An ánh mắt nhìn về phía đám người, mở miệng yếu ớt nói, "Chư vị, kiện vật phẩm cuối cùng có thể muốn sau đó đấu giá." Phật giáo cổ Phật, Đạo giáo đạo bảo lão giả, Hồng Quang Tiên Vương, Văn Hỏa Tiên Vương một đám cường giả mặt lộ vẻ không hiểu, liền ngay cả còn tại lĩnh hội tiên đỉnh chỉ chủ cũng từ trong tham ngộ tỉnh táo lại. "Thanh chủ đại nhân, thế nhưng là ngoại giới có biến cố gì?" Đông đảo tiên vương đều là sống không biết bao lâu lão hồ ly, chỉ là hơi tự hỏi một chút, liền không sai biệt lắm suy luận ra cái đại khái, có thể làm cho vị này thần bí thành chủ đại nhân bỏ dở đấu giá hội, khẳng định là xảy ra điều gì chuyện trọng đại. Duy nhất có khả năng vấn đề xuất hiện sẽ chỉ là ngoại giới. Bất quá bọn hắn không hiểu là, đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại, này mới khiến thành chủ đại nhân như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí kết thúc đấu giá hội. Dương An nhẹ gật đầu, có cường giả định vị cho tới bây giờ cái này một mảnh tuế nguyệt nhánh sông, vượt ngang tuế nguyệt biển, giáng lâm nơi này. Vượt ngang tuế nguyệt biển. Cái này cần gánh chịu bao lớn nhân quả? Tiên vực. Tại Vô Tận Tinh Hải, ở chỗ này tương truyền kết nối lấy thần bí địa phương, vô số năm qua vô số đời chí cường giả đã từng thăm dò qua nơi này, đáng tiếc đều cũng không được cái gì tin tức hữu dụng. Trên trời cao, một đạo chói lọi thần quang bắn ra, bao phủ toàn bộ thương khung, sau đó một khắc, một đạo kim sắc môn hộ xuất hiện, chư thiên đại đạo tại thời khắc này khuấy động không ngừng, phảng phất có được cái gì kinh khủng tồn tại muốn giáng lâm. Một tòa khổng lồ trận đồ hiện hiện, ngay sau đó có một đạo kinh khủng thân ảnh từ kim sắc môn hộ bên trong bước ra, trong khoảnh khắc, vô tượng hư không hóa thành một mịt, toàn bộ tiên vực đều cảm nhận được một cỗ chí cao chí thượng khí tức, để cho người ta sâu trong linh hồn cũng nhịn không được muốn quỳ bái. Xa xôi thiên nguyên bị ngạn, có đế, đến rồi. Chương 285, có cá tính chưa hết tiên đế. Một đạo đen nhánh hai con ngươi tựa hồ là xuyên thủng vào cổ, từ tuế nguyệt trưởng hà thượng lưu nhìn xuống mà xuống, vừa xem cổ kim. Tại kia một đôi đen nhánh con ngươi vị trí là vô biên hắc ám, quanh mình hết thảy đều lâm vào tĩnh mịch, loáng thoáng có mấy đạo vĩ ngạn đến cực hạn thân ảnh, phun ra nuốt vào ở giữa, chính là vô tận thế giới hóa thành hư vô, thoáng qua liền mất. Biến cố xuất hiện, cũng nên thu hoạch phiến thiên địa này. Tuế nguyệt tung dung, từ xưa đến nay, hết thảy đều đã là định số, liền xem như đế cũng bất quá là chim trong lồng, người ta làm sao khổ vì trong hồng trần dãy rựa, từ bỏ hết thảy, siêu thoát đại đạo, đi truy tầm kia chí cao vô thượng điểm cuối cùng. Cái này không tốt sao? Đi thôi, ngươi không ngăn cản được chúng ta, trung yên cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Vô Tận Tinh Hải. Đây chính là kia một tòa thành trì chỗ hạ xuống tuế nguyệt sao? Ngược lại để ta dễ tìm à, vượt ngang tuế nguyệt biển, còn kém chút bị đám kia hỗn đản cho đuổi theo chặt, nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ cũng muốn bị bắt đi. Chậc chậc, vận mệnh hư vô, thiên địa vận số bị bao phủ, chỉ còn lại một điểm ánh nên, phiên thiên địa này thế mà cũng bị mấy ngày còn cọp theo dõi, có thể chống đến hiện tại, là thật khó được. Tại Mên Ngông Tinh Hải, một đạo vĩ nạn thân ảnh nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nhỉ nó nói, kia là một vị nam tử, hắn anh tư khí hiệp người. Tóc đen dày đặc, một đôi ánh mắt có thể xuyên thủng hết thảy, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo đều vì hắn mà cảm thấy run rẩy cùng kêu rên. Ước vạn tỉnh thần chỉ quang tựa hồ bị điều khiển, hắn hư không ngưng độ, quanh mình còn cuốn nhàn nhạt kim mang, tựa hồ là thiên địa chúa tế, vạn vật sinh linh không thể nhìn thẳng. Tại Mên Ngông Tiên vực, đạo giới, quang minh giới, tiên đỉnh, long giới, những này chí cường đỉnh tiêm thế lực nhao nhao có kinh khủng thân ảnh hiện ra. Có ngàn trượng kim thân Phật tổ, cưỡi thanh lưu lão giả dơ bẩn, cầm trong tay lưới mác vô song thần tướng hiện hóa. Bọn hắn cảm nhận được trước mặt dạo bước tinh không nam tử tựa hồ cùng bọn hắn hoàn toàn không ở chỗ một cái chiều không gian bên trên, vẹn vẹn một chút, bọn hắn hết thể đều lộ rõ, sợ hãi như vậy quét sạch tất cả mọi người nội tâm. Bọn hắn nếu hoạch không biết người tới là địch là bạn, dạng này khủng bố như thế cường giả vì sao lại giáng lâm đến bọn hắn chỗ vùng thế giới này, là trước mặt cường giả trong lòng hơi có chút bất mãn, phiến thiên địa này sợ rằng sẽ nên đón trước nay chưa từng có đại kiếp. Nhìn qua đứng ở trước mặt mình khẩn trương và phần, ngay cả lời đều không nói được ba người, vượt qua tuế nguyệt biển nam tử tựa hồ nhìn ra bọn hắn suy nghĩ cái gì, hắn đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi không cần lo ngại, ta chẳng qua là một cái khách qua đường, sẽ không can dự phiến thiên địa này mệnh số. Xin hỏi đại nhân niên hiệu là? Cầm trong tay lưới mác vô song thần tướng cung kính mở miệng dò hỏi. Nam tử ngóng nhìn sao trời, ngẩng đầu lên, điểm này các ngươi không cần biết được, đế giả không thể nói không thể niệm không thể ngữ, các ngươi những này kẻ như run rế, nếu là ngâm tụng một vị đế giả danh hào, ở trong đó nhân quả, nương tựa theo các ngươi còn không đảm đương nổi. Đám người thần sắc càng thêm cung kính, bọn hắn cái nào sách ra không phải trí cao vô thượng đại nhân vật, chưa từng được người xưng hô làm kiến hôi. Nhưng là bây giờ bọn hắn không chút nào không dám phản bác, bởi vì ở đây mặt người trước, bọn hắn xác thực cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Nam tử nhìn xem ba người mở miệng nói, các ngươi nhưng từng nhìn thấy một tòa trống rông xuất hiện thành trì? Một tòa trống rông xuất hiện thành trì? Ba người có chút ngượng bức, bất quá bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng. Chẳng lẽ lại, đại nhân muốn tìm kiếm chính là Chư Thiên Thành? Chư Thiên Thành? Hắn là kia Chư Thiên Thành a? Nam tử nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại mình trong lúc vô tình thoáng nhìn một góc, nói một câu Chư Thiên Thành cũng coi như phù hợp. Ba người hãi nhiên, bọn hắn không nghĩ tới cái này một tòa Chư Thiên Thành lai lịch thế mà như thế lớn, thậm chí lớn đến để một vị đế giả không tiếc vượt qua tuế nguyệt biển tự mình đến đây, phải biết đây chính là bước lên to lớn nhân quả, liền ngay cả đế giả cũng khó có thể tiếp nhận. Tuế nguyệt trung tâm là một vùng biển mênh mông, mà mảnh này đại dương mênh mông bên ngoài thì là vô số nhánh sông, những này nhánh sông mới là bọn hắn vị trí tuế nguyệt trường hà. Bất quá đối với tuế nguyệt biển cùng tuế nguyệt trường hà khái niệm ba người cũng chỉ là mông lung điệu biết như vậy một chút xíu. Rất nhanh, ba người liền nơm nớp lo sợ đất là nam tử chỉ rõ phương hướng. Nhìn xem nam tử trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, ba người lúc này mới thở dốc một cái khí. Đây chính là vô thượng tiên đế cảnh giới sao? Ta cảm giác mình tại vị này trước mặt, sắp thực cùng sâu kiến cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau, chúng ta đều đánh giá thấp tòa này Chư Thiên Thành giá trị, không nghĩ tới hắn thế mà đáng giá một vị đế giả tự mình đến nơi này. Phiên thiên địa này đến cùng là thế nào, vì cái gì lao đạo chỉ là thiêm thiếp một hồi, đột nhiên trở nên có chút xa lạ. Vô lượng không gian chỉ cần vẫn còn một phiến thời không phía dưới, đối với tiên đế cấp tồn tại bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nam tử nhìn qua lơ lửng tại 3000 đạo vực phía trên khổng lồ thành trì, ước vạn tiên hà huy sái, vô lượng đạo vận cùng cổ lão thành trì tương sinh tương dung, tại cổ lão thành trì bên trong, kia như bạch ngọc tường thành điêu khắc chí cao đạo văn. Quả thật không tệ, rốt cục đến đúng chỗ. Nam tử nhìn qua trước mặt cổ lão thành trì, trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. Đột nhiên, một đạo thiên môn ầm vang mở ra, tại vô tận tiên hà bên trong, nam tử không chút do dự vừa bước một bước vào. Bên trong phòng đấu giá, Dương An trên mặt mỉm cười, âm thầm nói, tới. Một vị chân chính tiên đế. Sau đó Dương An thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại bên trong phòng đấu giá mọi người hai mặt nhìn nhau. Chư Thiên Thành nội, chưa hết gặp qua đạo huynh, không biết huynh đến từ chỗ nào. Nam tử nhìn xem bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh, trên mặt có chút cứng đờ, sau đó ha ha mở miệng cười nói. Dương An nhìn qua trước mặt tự xưng chưa hết tiên đế đem một cái tay thu về, ánh mắt yếu ớt, đạo hữu làm là như vậy không phải không tốt lắm. Chưa hết tiên đế sâu hổ cười một tiếng, bất quá rất nhanh nghiêm mặt nói, chỉ đùa một chút, đạo huynh cũng nên chính là Chư Thiên Thành thành chủ đi, quả thật là tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, vừa mới ta chỉ là có chút hiếu kỳ kiếm của ta cùng đạo huynh tưởng thành cái nào cứng hơn. Dương An đối với chưa hết tiên đế có thể nhận ra mình thân phận cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn qua bị chưa hết tiên đế xách trong tay bản mệnh vũ khí, tiên đế khí tức trùng trùng điệp điệp, nếu là cái này một cỗ khí tức bộc phát tiên vực, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể phá hủy hơn phân nửa tiên vực. Cái này tiên đế có chút cá tính. Dương An mới ra ngoài liền thấy nam tử trước mắt cầm mình bản mệnh tiên kiếm, đối với mình tưởng thành dừng lại đào móc, cho nên lúc này mới có trở xuống một màn. Chưa hết tiên đế trong mắt hiện ra một chút kiêng kỵ, bất quá rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo hữu lần này đến đây, đi trước ta phòng đấu giá xem một chút đi. Có lẽ kiện vật phẩm cuối cùng sẽ là đạo hữu ngươi sở cầu cơ duyên. Chương 286, áp đáy hòm xuất hiện. Chưa hết tiên đế cảm giác hiện tại rất mộng bức. Hắn vượt qua tuyết nguyệt biển, rốt cục đi theo tìm được Chư Thiên Thành chỗ tuyết nguyệt, vốn cho là mình có thể hảo hảo địa giả cái 13, dù sao tại tuyết nguyệt biển bị đuổi giết thời gian thật sự là quá mức đau khổ. Vốn cho là Chư Thiên Thành thành chủ chỉ là cái vừa mới chứng đạo lăng đầu thanh, mình có thể hảo hảo địa đắc chí một chút, thuận tiện hóa một điểm vật phẩm, tích lũy tài nguyên độ một chút vạn cổ đại kiếp. Không nghĩ tới hiện thực cho hắn tàn khốc một kích. Vị này nhìn vừa mới thăng cấp tiên đế, cái này mẹ nó không phải hố người sao? Ngươi một cái đại lão không có chuyện làm ra động tĩnh lớn như vậy làm gì? Chưa hết tiên đế phẫn nộ đạo, hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc nãy, hắn đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi hắn nhìn thấy Chư Thiên Thành muốn thuận tay thử một chút cái này hậu bối đúc thành Chư Thiên Thành càng kiên cố vẫn là lưỡi kiếm của mình sắc bén hơn, đến lúc đó mình cũng có thể nhắc nhở một chút cái này hậu bối về phần móc ra. Đó là đương nhiên là đề điểm đại giới, hắn đường đường một cái tiên đế cũng không thể tay không mà về đi. Chỉ bất quá, tại hắn nhìn thấy Dương An một khắc này, là hắn biết mình sai, sai vô cùng. Hắn hết thảy phảng phất như gặp phải bản năng, ngay cả một tơ một hào phản kháng ý nghĩ đều thăng không nổi, hắn đạo phảng phất thấy được cuối cùng, kia là một tôn không cách nào hình dung thân ảnh, hắn quả quyết cắt ra dò xét. Đây tuyệt đối là một tôn cự lão, vẫn là thần thoại cảnh trở lên cự lão. Mặc dù hắn không rõ vì cái gì dạng này đại lão hội rời đi tuế nguyệt biển lại tới đây, nhưng là hắn biết, mình trước nhận cái sợ chuẩn không sai, nếu đại lão không vui, khả năng hắn không phải muốn bị nhốt phòng tối, chính là muốn nấu lại trùng tạo, đi thể nghiệm hồng trần kiếp. Về phần chết, muốn giết chết một vị tiên đế thật sự là quá khó khăn. Bất quá thật muốn nói như vậy, bị người chắn nước suối, có vẻ như cũng cùng chết không sai biệt lắm, thật sự có đại lao có thể làm được chuyện này. Bên trong phòng đấu giá đám người nhìn qua đi theo Dương An bên cạnh, sau đó khéo léo tìm tới một tôn lớn tinh ngồi xuống, không nói một lời thân ảnh, có chút mộng bức. Chẳng lẽ lại thành chủ đại nhân là vì người này bên trong gãy mất đấu giá hội? Thế nhưng là, cũng không nhìn ra người này có cái gì chỗ khác biệt, một cái lô mũi hai con mắt, khí tức bình ổn, nhìn qua mười phần bình thường. Mặc kệ, chờ sau đó chính là cuối cùng một trận đấu giá hội, không biết lần này xuất hiện sẽ là vật phẩm gì. Chờ đấu giá hội kết thúc, liền có thể chính thức tại Chư Thiên Thành đổi lấy vật phẩm, ta đã làm lâu như vậy con chúng, mặc dù rất thoải mái, nhưng lại chỉ có thể nhìn một chút, ta rất không hài lòng. Tạo hóa thánh thủy đẳng cấp này vật phẩm đều có thể trực tiếp giao dịch, cái khác nghĩ đến cũng sẽ không kém. Bên trong phòng đấu giá đám người kích động vạn phần, bên ngoài không có xảy ra chuyện như vậy không thể tốt hơn, chỉ cần Chư Thiên Thành có thể một mực mở đi, đối với bọn hắn tới nói, đây chính là cơ duyên to lớn. Người này, có điểm gì là lạ? Tiên đỉnh chi chủ Dư Quang nhẹ liếc chưa hết Tiên Vương một chút, hắn cảm nhận được trước mặt mình bao phủ là một tầng lại một tầng mê vụ, không cách nào thấy rõ, cảm giác này hắn chỉ ở Chư Thiên Thành cái này thần bí thành chủ đại nhân trên thân cảm nhận được. Lần này, còn muốn cạnh tranh, chỉ sợ là có chút độ khó. Tiên đỉnh chi chủ nội tâm âm thầm than nhẹ, nguyên bản kiện vật phẩm cuối cùng sẽ chỉ là vật trong túi của hắn, hiện tại xem ra, đây hết thể khả năng đổ sinh biến cố. Dương An ánh mắt quét một vòng đám người, khi hắn nhìn thấy lặng lặng địa đợi ở một bên chưa hết tiên đế, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nếu không phải gia hỏa này chủ động tiến đụng vào Chư Thiên Thành, nói không chừng hắn thật đúng là cầm gia hỏa này không có chút nào biện pháp. Một vị tiên đế cấp tồn tại, hiện tại hắn vẫn là không có ngăn được thủ đoạn, đặt đến tầng thứ này, đã được cho đại tiêu giao, chỉ cần không lo lắng, không chỗ không thể đi đến, coi như tại tuế nguyệt biển, cũng có thể đường chúa tể một phương. Xem ra lần này đấu giá hội kết thúc về sau, cần bắt đầu bế quan, Chư Thiên Thành nội tình vẫn là quá yếu. Mặc dù trước mắt Chư Thiên Thành nội có mấy vị tiên đế chi tư yêu nghiệt, thậm chí còn có Hứa Thanh Hàn loại này ngay tại khôi phục bên trong tiên đế, đáng tiếc đây hết thảy đều là trăng trong gương, hoa trong nước, có hoa không quả, nếu không phải chưa hết tiên đế quá tự phụ, sợ rằng đã có đầu hắn đau. Tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội cuối cùng một trận, cũng là sau cùng áp đáy hòm. Dương An nhàn nhạt mở miệng, hắn nhìn qua đám người mong đợi thần sắc, mỉm cười. "Oanh." Nương theo lấy một trận oanh minh, tầng tầng lớp lớp hỗn độn mê vụ tràn ngập ra, tại hỗn độn mê vụ trung ương, loan thoáng có kim quang nhàn nhạt lấp loé, phảng phất có được một tôn hồng hoàng manh thú muốn xuất lồng. Chưa hết tiên đế con mắt có chút nheo lại, cái này một cỗ khí tức, có một ít quỷ dị, là tiên đế, nhưng lại cũng không phải tiên đế, đây là vật phẩm gì? Chưa hết tiên đế lập tức tới hứng thú nồng hậu, kỳ quái như thế khí tức hắn thật đúng là chưa từng gặp qua, sau đó hắn tự tin nói, bất kể hắn là cái gì vật phẩm, kiện vật phẩm này ta muốn. Hắn khi tiên vào phòng đấu giá chuyện thứ nhất chính là vận dụng đại thần thông suy tính nơi này hết thảy, là một vị tiên đế cấp cường giả, chỉ cần Dương An không có tận lực phong tỏa hết thảy, hắn muốn suy đoán một số việc tiền căn hậu quả lại cực kỳ đơn giản. Nương theo lấy hỗn độn mê vụ tán đi, một viên kim sắc đan dược hiện lên ở trước mặt mọi người. Kim sắc đan dược chậm rãi bay tới Dương An lòng bàn tay, một cỗ sao động khí tức lúc này mới an tĩnh lại. Viên thuốc này, chỉ cần là cái cường giả, dù chỉ là mới vào tiên vương cảnh đều có thể nhìn ra nó khác biệt. Cái này, đây là đạo giáo đạo bảo lão giả, Phật giáo cổ Phật, thần đoạn sơn sinh linh khủng bố. Các loại cường giả tại thời khắc này đã nói năng lộn xộn. Vẹn vẹn nhìn xem kia một viên đan dược một chút, bọn hắn phảng phất tại đối mặt với một vị vĩ nạn đến cực hạn quái vật kinh khủng, đập vào mặt chính là nồng đậm đại đạo chi lực, rộng lớn mà khổng lồ, 3000 đại đạo tận nạp tại một đan bên trong, không thể nhìn thấy phần cuối. Liền phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại đem một vị khác vô thượng tồn tại tế sống, sống sờ sờ mà đem đại đạo tháo rời ra. Thậm chí liền ngay cả tiên đỉnh chi chủ tại thời khắc này đạo tâm cũng suýt nữa thất thủ. Đây là đan dược a, một viên đủ để cho người lên trời. Đan dược. Mặc dù không biết viên thuốc này lai lịch, cũng không biết viên thuốc này dược hiệu, bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu là đan dược bên trong ẩn chứa mênh mông đại đạo không làm được giả. Đạt được nó, nhất định phải đạt được nó, đây là ta chưa hết cơ duyên. Đồ chó hoang hỗn độn nhất tộc, các ngươi chờ lấy, chờ ta đột phá đến vạn cổ cảnh, thế tất yếu giết sạch ngươi hỗn độn nhất tộc. Lão Thiên không tệ với ta a. Chưa hết tiên đế hai mắt đỏ bừng, nếu không phải biết mình đánh không lại cái này thành trì chủ nhân, có lẽ hắn sẽ trực tiếp động thủ trắng trợn cắt đoạn, dù là chôn vùi một phiến thời không cũng là sẽ không tiếc. Chân chính có thể đi đến bước này người, cái nào không phải trên tay đều lấy dính vô số máu tươi. Bù một hạ tiên đế cảnh phân chia, phổ thông tiên đế, vạn cổ tiên đế, thần thoại tiên đế, cuối đường cấp tiên đế,